Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án. Thẩm Chiêu Tuyết là thẩm gia nhất không được sủng ái thứ nữ, từ nhỏ khí vận kém, mỗi người tránh chi. Một đạo thánh chỉ, đem nàng đính hôn cho Tư Mã Đại tướng quân, nàng liền phu quân mặt cũng chưa gặp qua, liền vội vàng đã bái đường thành hôn. Nghe nói kia Tư Mã tướng quân, hung thần ác sát bộ mặt giữ tợn sát phạt quyết đoán trí tàn nhẫn lang lệ, kỳ xấu vô cùng. Mà khắp thiên hạ chỉ có hôn sau Thẩm Chiêu Tuyết gặp qua nàng chân dung, không chỉ có anh Tư Táp sảng dài quá một trương thịnh thế mỹ nhan vẫn là cái nữ nhi thần, từ đây sau Thẩm Chiêu Tuyết khí vận cũng tốt nghịch thiên. Ngày nọ, cái này tự thành hôn tới nay liền chưa bao giờ cùng phòng quá tướng quân triệu nàng tắm gội. Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng run sợ đôi tay đều đang run rẩy, lại ở cởi ra nàng xiêm y thì thời điểm dọa mắt choáng váng. Tư Mã Vân nhướng mày, đem nàng một phen xả vào trong bồn tắm, khơi mào cằm. Bản tướng quân là nữ nhi thân lại như thế nào, phu nhân không cơ hội hối hận. Nói xong ngăn chặn nàng ngôi. Tư Mã Vân nói qua, nàng là ta mệnh, hôm nay các ngươi ai dám mang đi, liền từ ta thi thể thượng bước qua đi. Thẩm Chiêu Tuyết, gả cho ngươi, ta chưa từng hối hận. Nữ giả nam trang ngoài lạnh trong nóng nữ tướng quân vs khí vận nghịch thiên tiểu phúc thê. Tắt, cung đình hầu tức trạch đấu tình yêu và hôn nhân mà văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Tư Mã Vân, Thẩm Chiêu Tuyết, vai phụ. Thẩm Chiêu An, Thẩm Chiêu Bình, Tư Mã Vũ Khê, Tô Tụ Yên, Ngụy Tuyết, Diệp Thanh, cái khác, GL, Diệu Tiểu Hy. Chương 11. Kinh cùng 23 năm 2 tháng, Tiên Hoàng Băng Hà, lưu lại một đạo di chiếu tứ hôn Thẩm gia cùng Tư Mã gia. Cùng năm 3 tháng, Tân Hoàng đăng cơ, sửa quốc hiệu vì Kinh Bình, đạo thứ nhất thánh chỉ đó là chấp hành tiên đế di chiếu. To như vậy trong triều đình. Tân Hoàng thân xuyên một bộ minh hoàng sắc long bào ngồi nghiêm chỉnh, uy nghiêm chi khí lâm với sắc. Tư Mã Ái Khanh, Thẩm Ái Khanh, các ngươi hai nhà mau chóng đem việc này làm đi, lấy ta phụ hoàng di nguyện. Tư Mã Bá Giật lập tức đứng dậy, sắc mặt không được tốt. Hồi bệ hạ, còn ta xa ở biên cương thủ thành, đã 12 năm chưa trở lại kinh thành. Kia chấm liền hạ chỉ làm hắn trở về. Một câu đổ đến hắn không lời nào để nói. Thẩm Kỳ Văn sắc mặt càng là khó coi, cân nhắc hồi lâu mới chắp tay thi lễ, thần tuân chỉ, tạ tiên hoàng long ân, tạ bệ hạ thánh ân. Hạ chiều ngày đó, không ít quan viên tiến đến chúc mừng, Thẩm Kỳ Văn lại là vô luận như thế nào cũng nhấc không nổi gương mặt tươi cười tới, người thấy liền như vậy nói hắn. Người Tư Mã gia tướng quân tuổi còn trẻ liền thân cư nhất phẩm địa vị cao, có cái gì mặt ủ mày hê ủ rũ cục đôi. Sợ là ghét bỏ nhà bọn họ hưởng có quan lớn chi vị lại thanh bần đi, đủ loại quan lại bên trong ai không biết Tư Mã gia. Thẩm đại nhân ra ba cái cô nương mỗi người xinh đẹp như hoa, bất luận tuyển cái nào gả đều là tiện nghi kia Tư Mã lao nhân, được cái hảo con dâu. Thẩm Kỳ Văn không muốn cùng chi tranh luận, tức giận đến phất tay háo rời đi. Lao ra đã trở lại. Chỉ nghe một tiếng thét to, ngồi ở trong đại đường người mặc một kiện thu bản lông trồn áo khoác phụ nhân đứng dậy đón đi ra ngoài, trên khuyên thai kim móc hết sức đáng chú ý, nơi trốn lộ ra ung dung hoa quý, là trong nhà này nhất khí thế lăng nhân nữ nhân. Lao ra. Thẩm Kỳ Văn sụ mặt trở về, đem nữ nhi nhóm đều gọi vào đại đường tới. Mạnh Hương Lan sửng sốt, lập tức che miệng, son phấn mặt đến trắng bệnh trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc. Thánh thượng vẫn là hạ chỉ. Thẩm Kỳ Văn nhìn về phía nàng, đây là tiên đế di chiếu, cãi lời không được. Lập tức toàn bộ thẩm gia đại viện đều loạn thành một nồi cháo, nhị tiểu thư đâu, lão gia kêu nàng đi đại đường, mau đem nhị tiểu thư tìm trở về. Đại tiểu thư, lão gia cho ngươi đi đại đường một cái gã sai vật thở hồng hộc mà tới tuyên. Tam tiểu thư, ngài ở sao? Gã sai vật sợ hãi mà không dám bước vào cái này biệt viện, chỉ dám cách thật xa kêu gọi, nhà bọn họ tam tiểu thư là có tiếng ôn thần. Ai tới gần nàng ai xui xẻo, chăm thí bách linh. Lúc này một cái vàng nhạt sắc bóng hình xinh đẹp lóe ra tới, tiểu thư nhà ta ở nghỉ ngơi, như thế nào lạp? Nói chuyện người này là nha hoàn Thụy Thu. Lão gia hạ triều đã trở lại, khẩn cấp tuyên các vị tiểu thư đi đại đường một chuyến. Gã sai vật đỡ tường nói. Ta đã biết, ta sẽ bẩm báo, ngươi đi đi. Thụy Thu nói xong xoay người, không cấm nói thầm một câu, một đám đều là sợ ma quỷ, tiểu thư nhà ta có như vậy đáng sợ sao? Mới vừa nghĩ như vậy liền một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ ở bậc thang, hoán một hồi lâu Thụy Thu mới bò lên thân tới chạy đi vào. Rèm châu lúc sau, một nữ tử nằm nghiêng ở giường nệm thượng nửa hé mắt, làn da như tuyết trắng, tiểu xảo tinh xảo chóp mũi thượng có một viên nho nhỏ trí, mặt nhỏ đến chỉ có bàn tay đại, ngũ quan lại tinh xảo như hỏa trung tiên, sơn trà sắc rèn lụa áo choàng bình đạm không có gì lạ ngụ ý chủ nhân đạm nhiên không tranh không đoạt tính cách. Tiểu thư, mới vừa có gã sai vặt tới báo. Nói là lao ra cho ngươi đi một chuyến tiền viện đại đường. Thẩm Chiêu Tuyết mở mắt ra tới, Thụy Thu, hiện tại là khi nào? Hồi tiểu thư, đã buổi trưa. Ta ngủ lâu như vậy sao? Thẩm Chiêu Tuyết chậm rãi ngồi dậy tới, Thụy Thu chạy nhanh tiến lên đi đỡ một phen. "Tiểu thư, ta xem lần này lão gia nhất định là muốn nói cùng Tư Mã gia hôn sự, kia Tư Mã tướng quân nghe đồn là cái hung thần ác sát xấu vô cùng người, tiểu thư ngươi nhưng ngàn vạn không cần gả cho hắn a." Thụy Thu lo lắng. Thẩm Chiêu Tuyết đạm nhiên cười, "Thụy Thu, gả cùng không gả vốn là không phải một mình ta có thể định đoạt sự tình, ta mẫu thân đi đến sớm, ở cái này trong nhà càng là không có gì quyền lên tiếng." Nôn ngữ chi gian 15 tuổi nữ hài đáy mắt nhiễm không thuộc về nàng tuổi này nên có thành thục cùng thâm trầm. "Chính là tiểu thư, dù sao cũng là hôn nhân đại sự, ngươi nhất định phải theo lý cố gắng a. Chúng ta sớm chút qua đi đi, chấm nên làm cha cửa trách." Thụy Thu gật đầu, vội cho nàng lấy tới một kiện áo choàng. 3 tháng thiên trong kinh thành chính trực gió lớn thời điểm, tiểu thư biệt viện lại xa xôi thực, đến tiền viện đại đường còn có một đoạn trường lộ. Nàng có đôi khi thực không rõ, đồng dạng đều là lao gia nữ nhi, vì cái gì liền không thể đối xử bình đẳng đâu, nhà nàng tiểu thư chịu khổ cùng khi dễ kia đều nhiều đến đầu ngón tay đếm không hết. Muốn ta nói, dứt khoát liền đem Thẩm Chiêu Tuyết cái kia ngôi sao chổi gả đến Tư Mã ra được, nói không chừng ta Thẩm gia có thể vận khí đổi thay đâu. Mạnh Hương Lan ngồi ở Thẩm Kỳ Văn một bên, cho hắn ra chủ ý. Thẩm Kỳ Văn bộ mặt nghiêm túc, việc này, vẫn là chờ nữ nhi nhóm tới lại luận đi. Nhị tiểu thư đã trở lại. Cha, nương. Một cái cổ linh tinh quái nữ hài nhảy tiến vào, ánh vào mi mắt chính là một đôi hồng hương da dê tiểu ủng, là kinh thành năm nay tốt nhất quý nhất thợ đóng giày thân thủ đánh chế, đáng chú ý cao điệu, liền cùng nàng mẫu thân giống nhau, là trong nhà này tôn quý người chi nhất, Thẩm gia đích nữ Thẩm Chiêu An. Ngươi xem ngươi, không lớn không nhỏ, mau đến nương nơi này tới. Mạnh Hương Lan bảo bối nữ nhi. Thẩm Chiêu An đi qua đi rửa ở Mạnh Hương Lan trên người, khoe khoang khởi chính mình trên chân giày tới, thế nào, buổi sáng mới vừa đi thu hồi tới, sư phó làm non nửa người đầu, đẹp sao? Đẹp đẹp. Thẩm Kỳ Văn ho khan một tiếng, lại loạn tiêu tiền đi, nhiều cùng ngươi đại tỷ tam muội học học. Hừ. Thẩm Chiêu An dùng cái mũi hừ một tiếng, cùng các nàng có cái gì hiếu học a? Thẩm Chiêu Tuyết cái kia xui xẻo quỷ, còn có đại tỷ, ngày thường tổng một bộ vô ô nhiễm môi trường đối ai đều tốt bộ dáng. Liền thuộc nàng nhất có tâm kế. Vừa dứt lời, Thẩm Chiêu An trong miệng cái này đại tỷ Thẩm Chiêu Bình liền xuất hiện, cùng nhau còn có nàng mẫu thân cũng là liền Thẩm gia nhị phòng chắc thất vương phu nhân. Không khí hơi có chút xấu hổ, Thẩm Chiêu An đảo cũng là tính tình hảo, hoặc là nói nàng hiểu được đúng mực, không nên phát giận trường hợp thích hợp khống chế chính mình. "Muội muội, cha, chủ mẫu hảo." Thẩm Chiêu An cúi đầu chắp tay thi lễ. Thẩm Kỳ Văn nhìn xung quanh vọng, giải tội còn không có tới sao? Có lẽ là sợ tránh ở thiên viện cố ý không tới đi. Mạnh Hương Lan từ từ bay tới một câu. Tam muội biệt viện vị trí xa xôi, lại đây yêu cầu một khoảng cách, chậm cũng có thể thông cảm. Thẩm Chiêu Bình nói. Đúng vậy, chúng ta chờ một chút đi. Vương phu nhân đi theo nói. Mạnh Hương Lan khó chịu mà trợn trắng mắt, nhất không quen nhìn các nàng hai mẹ con ở lao ra trước mặt kẻ sướng người họa, hoàn toàn không đem nàng cái này chính phòng để vào mắt. Thẩm Chiêu Tuyết là cuối cùng một cái trình diện. Chắp tay thi lễ đánh xong tiếp đón sau tìm cái nhất hẻo lánh vị trí ngồi xuống, bởi vì nàng từ nhỏ liền suy mọi người đều không quá dám tới gần cùng tiếp xúc nàng, vị trí này quanh năm suốt tháng cũng thành gia tộc hồi ức nàng chuyên tòa, Thẩm Chiêu Tuyết đã thói quen. Nếu đã đến đông đủ, kia lão phu liền phải nói nói chính sự, nói vậy các ngươi cũng đều có thể đoán được, Thượng Nguyệt Tiên Hoàng chết để lại một đạo di chiếu, là làm Thẩm gia cùng Tư Mã gia hai nhà kết hảo, bởi vì cử quốc ai điếu lùi lại đến nay. Tiên hoàng đăng cơ xuống tay làm chuyện thứ nhất chính là vâng theo tiên hoàng di chiếu, vi phụ vâng theo các ngươi ý nguyện, hiện tại các ngươi có thể từng người phát biểu ý kiến. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Chiêu An cái thứ nhất nói chuyện, dù sao ta không cần gả đến Tư Mã gia, một nhà đều là tập võ mãng phu liền tính, cái kia Tư Mã Vân lại không có tiền lại lớn lên xấu, ta cũng không nên đi chịu cái kia tội. Nói xong bĩu môi tới đôi tay ôm cánh tay, hùng hổ cực kỳ. Mạnh Hương Lan chạy nhanh nhỏ giọng an ủi bảo bối nữ nhi. Nương là sẽ không làm ngươi gả, yên tâm yên tâm. Thẩm Chiêu Bình cười cười, cất giấu một tia châm trọng. Muội muội lại không có gặp qua Tư Mã tướng quân, sao dám nói ra này phiên ngôn luận. Toàn kinh thành mọi người đều nói như vậy, giết người như ma quả thực thật là đáng sợ. Thẩm Chiêu An đang thương hề hề mà gắt gao dựa sát vào nhau chính mình mẫu thân bên người, giải hết tiểu. Giải tội đâu? Thẩm Kỳ Văn nhìn qua đi, cái này tiểu nữ nhi vẫn luôn không có ra tiếng. Giải tội. Giải tội nghe cha an bài. Thẩm Chiêu Tuyết hơi hơi cúi đầu đáp lại. Thẩm Chiêu An hỉ cực kỳ ôm mẫu thân cánh tay nhỏ giọng nói, ngươi xem, còn có ngốc từ đâu. Mạnh Hương Lan vô vô nàng làm nàng không cần nói chuyện, hảo hảo xem diễn. Thẩm Chiêu ngay ngắn muốn phát ra tiếng, lại bị vương phu nhân một phen giữ chặt, ở nàng bên thai nói nhỏ, nghe lời, không cần. Thẩm Chiêu Bình không có biện pháp đành phải nhẫn lại ở. Thẩm Kỳ Văn nhìn chung quanh một vòng, lại hỏi một lần, Chiêu Bình Thản Chiêu An đều không có ý kiến nói, vậy định giải tội. Kỳ thật đây mới là nhất vừa lòng giải bài thi, cũng vốn nên như thế, ngay cả Thẩm Kỳ Văn cái này một nhà chi chủ đều như vậy cho rằng, hắn từ trước đến nay cùng Tư Mã Bá Giật ra hỏa kia không giao hảo, lần này xứng hôn cũng là thánh chỉ sử dụng bị bắt bất đắc dĩ, còn hảo giải tội đứa nhỏ này hiểu chuyện, chủ động đứng dậy thế hắn phân ưu. Hội nghị tan sau, Thẩm Chiêu Bình rốt cuộc đem trong lòng nghẹn đến mức nói ra tới, nương, ngươi mới vừa rồi vì sao phải ngăn đón ta nói chuyện. Vương phu nhân lôi kéo nữ nhi tay nói, ta sẽ không làm ngươi gả cho Tư Mã gia, ngay cả Mạnh Hương Lan đều hiểu lý lẽ này, nương làm sao không hiểu đâu. Chính là nương, Tư Mã tướng quân liền tính lại hư bị thế nhân nói được lại không tốt, hắn cũng là nhất phẩm đóng giữ tướng quân A, ta cha cũng chỉ là cái tam phẩm đều ngự sử, chờ nữ nhi gả cho hắn ngài về sau ở cái này ra cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể ngẩng được đầu tới. Thẩm Chiêu Bình đáy lòng bất bình. Vương phu nhân cầm nữ nhi tay, Chiêu Bình, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, nương cùng ngươi một chốc một lát nói không rõ, tóm lại cha ngươi ở trong triều cùng Tư Mã Bá Giật là đối lập hai cái bè phái. Tin tưởng nương, về sau còn sẽ có càng tốt thế gia công tử xuất hiện. Thẩm Chiêu Bình thiết hạ miệng, ta đã biết. Thẩm Chiêu Tuyết ra tới thời điểm, Thụy Thu đang ở bên ngoài chờ, tiểu thư, thế nào? Nàng không nói gì mà là dùng ánh mắt nói cho nàng đáp án, Thụy Thu mặt lập tức liền kéo xuống dưới, tiểu thư. Thẩm Chiêu Tuyết cười nhạt, không có việc gì, chính là gả chồng mà thôi, lại không phải đi chịu chết. Chính là này cùng nhảy vào hố lửa có cái gì khác nhau. Ngươi ở kinh thành chỉ là nhắc tới Tư Mã Vân danh hào đều phải tránh lui ba phần, tiểu thư ngươi muốn tam tư a? Thụy Thu, ngươi phải biết rằng, chuyện này ta không đến lựa chọn. Thẩm Chiêu Tuyết nghiêm túc mà nhìn nàng, dứt lời xoay qua mặt đi, giơ tay xoa xoa bên cạnh hoa trong hồ thường thanh đằng, tựa như nó, sinh với tư, khéo tư. Lại không có nửa điểm khống chế tự thân vận mệnh năng lực. Thẩm Chiêu Tuyết biết rõ, lần này gia đình hội đàm bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi, rốt cuộc nếu là chuyện tốt, như thế nào luân đến nàng, chỉ có mỗi người tránh chi đổ vật đại gia mới có thể nhớ tới nàng, liền tính nàng hôm nay cự tuyệt, cha cũng sẽ nghĩ cách đem nàng gả cho Tư Mã gia. Thụy Thu đau lòng muốn chết, lôi kéo Thẩm Chiêu Tuyết tay nói, tiểu thư, vô luận ngươi đi đâu, Thụy Thu đều sẽ ở bên cạnh ngươi, về sau nếu là cái kia Tư Mã Vân khi dễ ngươi, Thụy Thu liền cùng hắn liều mạng. Phần 2. Thẩm Chiêu Tuyết vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, tiểu ngốc tử. Biên ngoại. Cắt vàng đầy trời, phạm vi trăm dặm không có một ngọn cỏ, nơi này là khoảng cách kinh thành xa nhất địa phương, Tư Mã Vân đội ngũ liền ở chỗ này dựng trại đóng quân. Báo. Là kinh thành tới 800 dặm kịch liệt. Một cái sơ cao đuôi ngựa anh tư táp sảng nữ tử tiếp xuống dưới, cho ta đi đưa cho tướng quân. Dứt lời nhìn về phía một bên nam tử hỏi, đã thật lâu không thu đến kinh thành gửi thư. Ngươi đoán bên trong sẽ là cái gì nội dung? Tần Tôn lắc đầu, ta như thế nào có thể đoán được, chạy nhanh lấy đi vào cấp tướng quân đi. Ngụy Tuyết một phen sốc lên lều trại cũng không câu thúc, tướng quân, là kinh thành tới thư tín, Tần Tôn cũng tò mò mà theo tiến vào, hai người bọn họ là Tư Mã Vân tả hữu phó thủ, cùng nàng quan hệ tương đương hảo. Ngồi ở trước bàn lật xem quân văn người một thân nhung trang, sơ nam nhân búi tóc, giơ tay nhấc chân dàn cùng nam nhân vô dị, mũi cao thẳng đôi mắt lạnh nhạt mày kiếm tà phi. Là cái sinh cực mỹ lại cực kỳ tuấn tú thiếu người. Trên người lại có một cái thiên đại bí mật, mà bí mật này, nàng cha, nàng thái công ở ngoài, cũng chỉ có chính mình này hai cái tâm phúc biết được. Năm đó Tư Mã Vân nương liều chết sinh hạ nàng, Tư Mã gia mấy thế hệ chinh chiến xa trường duy độc một cái hài tử cư nhiên là cái nữ hài, Tư Mã Bá Giật vô pháp tiếp thu sự thật này, liền từ nhỏ đem nàng đương nam hài dưỡng, sớm tại nàng 8 tuổi liền đưa hướng biên ngoại bồi dưỡng, đối ngoại cũng công bố là nam nhi, ngần ấy năm đi qua, trong kinh thành không ai gặp qua Tư Mã Vân chân dung, một truyền mười mười truyền trăm, các loại lời đồn liền nổi lên bốn phía. Bởi vậy, khi trước Hoàng Di chiếu xuống dưới thời điểm, Tư Mã Bá Giật là trở tay không kịp, chính mình ra chính là nữ nhi à, như thế nào có thể cưới nữ hải, này không rối loạn cương thường sao, đi phía trước một bước là kháng chỉ, sau này một bước là tội khi quân, đều là tử lộ, hắn bị bắt kháng hạ cái này thiên đại ban thưởng. Tư Mã Vân tiếp nhận Ngụy Tuyết truyền đạt thư tín, không chút hoang mang mở ra tới xem. Tiện đà sắc mặt đại biến, đem thư tín cấp ném ở trên mặt đất. Tướng quân, sao? Làm sao vậy? Ngụy Tuyết tò mò hỏi. Nhặt lên đến xem chẳng phải sẽ biết. Tần Tôn đề nghị, tiếp theo khom lưng nhặt lên cùng Ngụy Tuyết cùng thoạt nhìn, là lao tướng quân gửi thư cũng chính là Tư Mã Vân trà Tư Mã Bá Giật. Đem. Tướng quân Tần Tôn phạm nói lắp, ngươi bị tứ hôn lạp, thẩm gia tam nữ nhi. Ngụy Tuyết nhăn lại mi tới, không khỏi thông cảm khởi tướng quân tới. Chính là bọn họ không biết tướng quân ngươi là. Tư Mã Vân trầm khuôn mặt, cho ta từ chối, các ngươi đi xuống làm. Tần Tôn có chút nhút nhát, chính là đây là thánh chỉ a, tướng quân, kháng chỉ sẽ không toàn mạng. Tư Mã Vân tính tính, lại nói, trong quân công việc bận rộn, không rảnh hồi kinh thành hôn. Tần Tôn nuốt nuốt nước miếng trong lòng run sợ, Ngụy Tuyết rũ mặt không nói hai lời vén rèm lên đi ra ngoài. Chương 22. Quả thực là hồ nháo. Tư Mã gia thái công tức giận đến chủ bàn, ta đây liền đi bẩm báo thánh thượng thỉnh cầu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cha. Ngồi ở một bên không nói một lời hồi lâu, Tư Mã Bá giật mở miệng, ngài về hưu mấy chục năm đã sớm không tham dự triều đình việc, còn nữa đây là tiên hoàng hấp hối hết sức lưu lại di chiếu, bằng ngươi ta chi lực cũng. Vậy trơ mắt làm lão phu nhìn duy nhất cháu gái cưới kia thẩm gia nữ như sao? Hoang đường. Tư Mã lão gia tử đời này cũng chưa nghe nói qua bực này sự, bực này không chỉ việc truyền ra đi kia chính là rơi đầu. Tư Mã Bá giật thật sâu mà thở dài, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tuân chỉ làm việc, đại hôn sắp tới, chúng ta Tư Mã gia cũng nên chuẩn bị sính lễ. Tứ hôn việc thực mau truyền tới thẩm gia tổ mẫu lộ thai, kia nhưng đến không được, sử gậy chống một đường run run rẩy rẩy chạy tới tiền viện, bọn nha hoàn đều mau cùng không thượng nàng bước chân, thái phu nhân ngài chậm một chút. Tiểu tâm dưới chân. Thẩm Kỳ Văn ngồi ở đại đường uống trà, trong đầu suy tư tam nữ nhi đại hôn một loạt sự tình, bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang, dương mắt vừa thấy là chính mình lao mẫu thân hấp tấp chạy đến, nương, ngài như thế nào lại đây? Lão thái thái giơ lên gậy chống liền phải đi đánh cái kia nhi tử, ngươi cái này hôn trướng đồ vật, nghe nói ngươi muốn đem giải tội ta tiểu cháu gái gả cho Tư Mã gia. Ai nha, nương, đây là thánh thượng ý chỉ, nhi tử ta cũng không có cách nào a. Thẩm Kỳ Văn hướng nói, hừ, kia Chiêu An, Chiêu Bình đâu, như thế nào liền cố tình là giải tội, ta xem các ngươi a chính là khi dễ nàng từ nhỏ không có mẫu thân làm chủ. Nương, đây chính là giải tội chính mình đồng ý, không tin ngươi đi hỏi nàng. Chúng ta nhưng không bức nàng. Thẩm Kỳ Văn nóng lòng phủi sạch quan hệ, đối với hắn cái này duy nhất tính tình có chút quật lão mẫu thân, hắn vẫn là sẽ lễ nhượng ba phần. Hừ, lão thân này liền đi tìm giải tội hỏi rõ ràng. Lão thái thái nói xong thở phì phì đến sử gậy chống đi ra ngoài, Thẩm Kỳ Văn cũng thư khẩu khí. Từ trước viện sau khi trở về, Thẩm Chiêu Tuyết liền trở về nhà ở, Thủy Thu nhàn rỗi không có việc gì quét tước khởi biệt viện lá cây tới, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Sợ là lại có người lại đây nơi này, không khỏi trong lòng phun tào một câu, hôm nay cái tiểu thư sân thật đúng là náo nhiệt, nàng không để ý, tiếp tục túi đầu quét tước. Thẳng đến một cái thế tới rào rạt nha hoàng gân cổ lên ở nàng trên đỉnh đầu nói, nghe không thấy thanh âm sao, lão phu nhân tới đều không được lễ. Thụy Thu trừng mắt nhìn kia nha hoàn liếc mắt một cái, ngay sau đó gấp hướng lão phu nhân chắp tay thi lễ, lão phu nhân hảo. Nghe thấy bên ngoài động tĩnh, Thẩm Chiêu Tuyết ra tới xem vội đi xuống mấy giai bậc thang tới, tổ mẫu. Ngài như thế nào tới? Lão thái thái tiến lên vài bước tới bắt được Thẩm Chiêu Tuyết đôi tay, cháu gái à, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu, mọi người đều không muốn làm sự, ngươi nhưng thật ra chủ động ôm hạ. Thẩm Chiêu Tuyết đạm nhiên cười, con ngươi tựa hồ sớm đã xem phai nhạt hết thảy, tổ mẫu, không có gì, nếu là thánh chỉ, kia đó là thẩm gia tránh không khỏi, cùng với mấy cái bọn tỉ muội cho nhau khắc khẩu, còn không bằng giải tội một người gánh vác hiểu biết việc này. Thật là đứa nhỏ ngốc, cùng ngươi mẫu thân giống nhau. Lão thái thái khẽ vuốt vô nàng khuôn mặt. Tổ mẫu, bên ngoài thiên lạnh, ngài vẫn là sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Thẩm Chiêu Tuyết vỗ nhẹ nhẹ tổ mẫu tay nói. Tổ mẫu lại như cũ bắt lấy tay nàng muốn nói xong cuối cùng một câu. Ngươi tuy là thẩm gia con vợ lẽ, thân phận của ngươi không thấy được liền so Chiêu An đê tiện, cháu gái, thỉnh nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Nói xong câu này, lão thái thái liền xoay người đi trở về, thực mau biến mất ở biệt viện cửa. Thủy Thu ôm cái chổi cảm thán nói, này to như vậy thẩm gia. Duy nhất có thể vì tiểu thư ngươi thiệt tình suy nghĩ cũng chỉ có này lao phu nhân. Đánh giá tổ mẫu là xem ở cùng ta mẫu thân đều là lương họ phân thượng, mới như thế chiếu cố ta đi. Thẩm Chiêu Tuyết lẩm bẩm. Thụy Thu bĩu môi, tiểu thư, ngươi về phòng đi thôi, hôm nay cái hẳn là sẽ không có người tới. Quân doanh. Màn đêm buông xuống, bọn lính kết thúc một ngày huấn luyện, nghỉ ngơi, tuần tra, canh gác giá trị thủ, các tư này trước. Tư Mã Vân ở lều trại hành thư. Chợt nghe bên ngoài đi ngang qua hai vị binh lính nói chuyện với nhau. Trong kinh truyền đến tin tức, nói là tướng quân muốn cùng thẩm gia tam nữ nhi thành thân lạc. Chính là cái kia suy nữ ngôi sao chổi sao. Nhưng còn không phải là sao, thật là thế tướng quân không đáng giá a. Tư Mã Vân tay tạm dừng hạ, đôi mắt hạ như suy tư gì. Bên ngoài trong doanh địa dâng lên từng đống lửa trại, Ngụy Tuyết ngồi ở trong đó một đống đằng trước, nhàm chán hướng bên trong ném lại cỏ khô, cả người nhìn buồn bã hiểu xỉu, Tần Tôn nhảy lại đây. Trong tay cầm hai xuyến đùi gà ở nàng bên cạnh ngồi xuống, như thế nào lạc, tâm tình không tốt. Không có. Ngụy Tuyết lại dùng sức đến hướng trong ném một đống cỏ khô. Tất cả đều viết ở trên mặt lạc, còn cái bướng, nên không phải là bởi vì tướng quân đính hôn sự tình đi. Ngụy Tuyết quay đầu lại đây trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tần Tôn, ngươi có phải hay không nhàn? Nói xong đứng dậy chuẩn bị tránh ra. Xem, bị ta nói trúng rồi đi. Ngụy Tuyết không để ý tới hắn, nhanh hơn nện bước. 3 ngày sau, Tư Mã Gia phái người đưa tới sính lễ, Thẩm Kỳ Văn đứng ở đại đường xoay quanh, đại Tư Mã Gia gã sai vặt rời đi sau, Mạnh Hương Lan mới từ từ nói, thật là nghèo kiết hủ lậu, còn hảo gả không phải Chiêu An, chúng ta Chiêu An A chính là phải gả vương công quý tộc. Thẩm Kỳ Văn liếc nàng liếc mắt một cái, không có làm đáp lại, 2 ngày sau đó là Thánh Thượng định ra hôn kỳ, nghe nói Tư Mã tướng quân quân vụ bận rộn cũng không hạ chạy về kinh thành thân, nhưng thật ra hủy khuất giải tội kia hài tử. Có cái gì hảo hủy khuất? Mạnh Hương Lan ngự khí chua xót, ta xem a, có người chịu cưới nàng chính là nàng phúc phận lạc, nói như vậy, nàng cùng kia Tư Mã gia tuổi trẻ tướng quân nhưng thật ra rất xứng đôi, một cái lấy hung ác nổi danh, một cái lấy sát tinh nổi danh. Ha ha ha. Hương Lan, nói như thế nào ngươi cũng là hài tử chủ mẫu, lời này truyền ra đi không dễ nghe. Thẩm Kỳ Văn tàn khốc nói. Mạnh Hương Lan kéo kéo khỏe miệng không tình nguyện nói, được rồi, chờ nàng gả đi ra ngoài, ta cũng sẽ không nói cái gì, dù sao mắt không thấy tâm không phiền. Thủy Thu, kim chỉ dùng xong rồi, ta muốn đi trên đường cửa hàng tìm tốt hơn xem tới. Thẩm Chiêu Tuyết buông trong tay châm thêu, hiện tại sắc trời thượng sớm. Thủy Thu dựa vào cửa phòng ra bên ngoài nhìn xung quanh phiên, tiểu thư, lại quá 2 ngày liền phải xuất các, lao ra phân phó nói tốt nhất không cần ra cửa. Thẩm Chiêu Tuyết mím môi, tiểu xảo tinh xảo môi đỏ thượng lưu lại một chút hồng nhạt tấn ký, thực mau biến mất, hảo đi, vậy ngươi thay ta đi ra ngoài tìm chút. Thụy Thu gật đầu, ta đây đi, thực mau trở lại. Có một nhà kim chỉ cửa hàng, là tiểu thư thường đi, Thụy Thu cùng nơi đó lao bản đều là lao người quen, vào tiệm liền nói, lao bộ dáng, giống nhau lấy điểm. Nói xong chuẩn bị từ túi tiền đào bạc. Chỉ thấy kia lão bản biên chuẩn bị đồ vật biên bắt quái hỏi câu, tiểu thư nhà ngươi 2 ngày này liền phải xuất các đi. Thụy Thu ngẩn người, kinh ngạc, tin tức truyền đến nhanh như vậy sao? Cũng không phải là sao, toàn kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo. Tiểu thư nhà ngươi tính tình không tranh không đoạt, cố tình là thứ nữ thân phận không chịu yêu thương, ngay cả gả chồng, cũng là trong lời đồn hung ác gâm lệ giết người như ma. Tư Mã Vân lao bản lại nói tiếp thẳng tắp lưới. Thụy Thu bất đắc dĩ cười, cũng không phải là sao, có biện pháp nào đâu. Đúng lúc này, mặt khác một vị phụ nhân tiến vào mua kim chỉ, liếc mắt một cái nhận ra Thụy Thu, vội vàng lui đến xa xa mà, Thẩm gia sát tinh bên người nha đầu, ta không mua ta không mua. Nói xong người lưu đến không ảnh. Cảm ơn lão bản. Ta liền không nhiều lắm dừng lại, miễn cho ảnh hưởng ngươi sinh ý. Thụy Thu hướng trên bàn chụp được bạc. Đế Lặc, không ảnh hưởng không ảnh hưởng, tiểu thư nhà ngươi mỗi tháng thăm tiểu điếm sinh ý liền không ít, ta cũng sẽ không giống bên ngoài những người đó hiềm khích. Từ kim chỉ cửa hàng ra tới, Thụy Thu chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, cách đó không xa phố xá thượng truyền đến một trận xôn xao, ngay sau đó là vó ngựa thanh âm, còn không có phản ứng lại đây một con tuấn mã bằng mau tốc độ lao tới mà đến ngăn ngừng ở nàng trước mặt, Thụy Thu sợ tới mức thiếu chút nữa ném hồn. Trong miệng nỉ non, Ngọc. Ngọc Khanh thiếu gia. Thẩm Ngọc Khanh cưỡi ở trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống đến nhìn nàng, giải tội đâu. Tiểu thư ở trong phủ, ta ra tới giúp tiểu thư mua điểm kim chỉ. Giọng nói rơi xuống, chỉ nghe huy động dây cương thanh âm, tuấn mã bay nhanh mà đi, là trở về trong phủ phương hướng. Thủy Thu nuốt nuốt nước miếng, Ngọc Khanh thiếu gia đã trở lại, đến chạy nhanh hồi phủ đi. Ngọc Khanh thiếu gia là tiểu thư cùng phụ cùng mẫu ca ca, cũng là cùng nàng thân cận nhất người. Từ nhỏ đến lớn một khi có người khi dễ tiểu thư, Ngọc Khanh thiếu gia là nhất định sẽ không bỏ qua đối phương, chẳng qua ở 3 năm trước đây bị phái phát tới rồi Lâm An tỉnh làm quan, công việc bận rộn hiếm khi trở về, cái này rốt cuộc có người có thể vì tiểu thư làm chủ, Thụy Thu nghĩ thầm, trong lòng cảm giác nhiều nổi giận. Biệt viện, giải tội, là ca ca thanh âm, Thẩm Chiêu Tuyết vội vàng bước nhanh đi ra, quả nhiên gặp được cái kia một thân quan phục nhìn so ngày xưa càng thêm thành thục ổn trọng huynh trưởng. Trong mắt lộ ra vui sướng chi sắc, ca ca. Giải tội. Thẩm Ngọc Khanh từ trên ngựa xuống dưới vội vàng đi vào hắn trước mặt, hắn lần này hồi phủ liền tiền viện cũng chưa đi, cưỡi ngựa thẳng đến Thẩm Chiêu Tuyết này, thật là đáng chú ý ngươi. Ngươi lại gầy. Ca ca làm quan 3 năm, giải tội thật là tưởng niệm. Thẩm Ngọc Khanh nhìn thần sắc của nàng cực kỳ phức tạp, lại là đau lòng, ta nhận được tin tức liền lập tức đuổi trở về, cha đem ngươi đính hôn cho Tư Mã Vân. Là tiên hoàng di chiếu. Ta biết, chính là ca ca cũng là tới khuyên nói ta sao. Thẩm Chiêu Tuyết ngữ khí nhẹ nhàng mà, cùng người giống nhau mềm nhẹ ôn nhu. Phần 3. Qua một hồi lâu, Thẩm Ngọc Khanh mới lắc lắc đầu, ta là trở về tham gia ngươi đại hôn, ngươi là ta thương yêu nhất muội muội, ngươi thành thân ta ha có không tới đạo lý. Thẩm Chiêu Tuyết trên mặt tràn ra tươi cười, Thẩm Ngọc Khanh ngay sau đó lại nói, nhưng là ta sẽ không chịu đựng bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, bao gồm Tư Mã Vân, ngày nào đó nếu Tư Mã gia người đối đãi ngươi không tốt, ta tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng ấm áp, kỳ thật nàng cũng không phải mỗi người chán ghét ta, ở cái này trong nhà ít nhất còn có ca ca, Thụy Thu, còn có tổ mẫu đãi thấy nàng. 3 ngày sau, Thẩm gia gả nữ nhi, bởi vì tam phẩm đâu ngự sử thân phận ở, Thẩm Kỳ Văn không dám xử lý mà quá keo kiệt, hôn lễ ít nhất giống cái dạng, từ Thẩm Phủ đến Tư Mã Phủ ước chừng có 10 tới dặm đường, trên đường tụ tập vây xem đám người, từ Tư Mã Phủ tới đón dâu đội ngũ rất sớm liền xuất phát. Trước gương Thụy Thu thân thủ vì Thẩm Chiêu Tuyết mang lên mũ phượng khăn quàng vai, nhịn không được nói một câu, tiểu thư ngươi hôm nay thật đẹp. Thẩm Chiêu Tuyết cười nhạt thanh cười chung mang theo ngượng ngùng, nhìn quanh sinh tư, mày liễu cong cong lông mi hơi kiểu. Đón dâu đội ngũ tới rồi. Nghe được Hồng Nương thanh âm, Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng bàn tay cũng lén lút đổ mồ hôi, tuy rằng đã sớm biết hôm nay cùng nàng bái đường bất quá là cái thế thân, cũng không phải Tư Mã tướng quân bản nhân. Thập lý hồng trang, đại la trống to, diễn đấu sáo và trống, thân xuyên bách điểu triều phượng hồng thoa điền lễ phục Thẩm Chiêu Tuyết, ở Thẩm Ngọc Khanh nâng hạ bước lên kiệu hoa. Thụy Thu là của hồi môn nha đầu, tự nhiên là cùng kiệu hoa đội ngũ đi theo, Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở bên trong đầu đội khăn đoan cái gì cũng nhìn không thấy. Thụy Thu tắc thật khi hướng nàng bá báo bên ngoài tình huống, tiểu thư, bên ngoài thật nhiều người a. Tiểu thư, liền mau đến Tư Mã phủ. Thẩm Chiêu Tuyết đoan chính ngồi ở bên trong tiệu, đôi tay giao điệp ở bên nhau ngón cái moi ngón trỏ, tim đập càng thêm nhanh hơn. Tới Tư Mã phủ sau, đó là cử hành bái đường chi nghi, nghe nói là cái cùng Tư Mã tướng quân sinh thần bát tự tương đồng người tới thay thế này bái đường, người nọ mang mặt nạ để tránh không cần thiết xấu hổ cùng phiền toái, Tư Mã gia thân thích cũng không quá nhiều. Tới tham gia đại hôn khách khứa cũng không nhiều lắm, thậm chí còn có nghe nói nhà gái là trong truyền thuyết cô sát tinh đơn giản ôm bệnh không tới. Bái xong đường lúc sau, Thẩm Chiêu Tuyết bị đưa đến hôn phòng, qua giờ tí liền có thể tự hành bóc khăn đoan, tính làm thành hôn. Đêm đã khuya, khách khứa cũng dần dần tan đi, Thụy Thu vẫn luôn ở bên ngoài chờ đến giờ tí mới đẩy cửa đi vào, chỉ thấy tiểu thư một người còn lẻ loi khoác khăn đoan ngồi ở đầu giường, tâm sinh không đành lòng. Tiểu thư, giờ tí, ngươi đều một ngày không ăn cái gì. Ta cho ngươi bưng chút đồ ăn tới. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ nhàng thở ra thong thả mà xốc lên đỉnh đầu khăn đoan, ánh vào mi mắt chính là một gian rộng lớn gia cụ cũng không phải quá nhiều nhà ở, bên trong dán đầy lụa đỏ bố trói thành hỉ hoa. Thụy Thu lại nói, cái gì sao, thành thân đều không muốn lộ cái mặt, tiểu thư, bọn họ Tư Mã gia không khỏi cũng thật quá đáng đi. Thẩm Chiêu Tuyết đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cho chính mình đổ chén nước, thật sự là khát nước, một bên nói, cũng thế, là cái thanh tĩnh. Vừa lúc ta cũng không cần cùng tướng quân ở chung. Cũng là. Thụy Thu bĩu môi, tiểu thư ngươi xem trong phòng, một kiện giống dạng gia cụ cũng không có. Tư Mã gia làm quan thanh liêm, lại làm nhiều việc thiện, năm trước vì cứu tế gia không ít, cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới bất kể những cái đó lời đồn gả tới nơi này. Thẩm Chiêu Tuyết cho rằng, làm việc thiện sự người tóm lại không phải là người xấu. Trăng sáng sao thưa, lãng nguyệt cao chiếu, tái ngoại cắt vàng từ từ. Gió to thổi đến lều trại thượng cờ xí hô hô vang. Hôm nay 3 tháng 25, ngày lành tháng tốt, kinh thành bên kia sợ là đã thành hôn đi. Ngụy Tuyết nhìn xa phương xa lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy sầu tư. Tư Mã Vân đứng ở đằng trước đôi tay chống nạnh bối đĩnh thẳng tắp, áo choàng bị loạn phong quát đến tung bay, anh tuấn mạo mị trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là lẳng lặng mà nhìn quê nhà phương hướng nói thanh, đã biết. Tần Tôn thấu lại đây, vui cười cố ý nói, chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. Tư Mã Vân xoay người lại, lãnh khốc mặt tăng thêm phân nghiêm túc, chỉ là liếc coi hắn liếc mắt một cái, nhấc chân đi vào lều trại. Chương 33. Lao ra, Thẩm đại nhân cầu kiến. Sáng sớm, ánh bình minh vừa mới bộc lộ tài năng, trong viện chưa xử lý xong hoàng thảo nhọn nhọn thượng treo viên viên tinh ánh dịch thấu sương mai, đến lúc đó một đạo thanh âm đánh vỡ Tư Mã trong phủ yên lặng. Cái nào Thẩm đại nhân? Tư Mã Bá Giật vừa mới lên rửa theo lễ nghi ở đại đường chờ tân quá môn con dâu tới hành lễ. Trong tay bưng một chén trà nhỏ thượng ở mạo hôi hổi nhiệt khí, trong tay nhéo ly cái không ngừng khép lại cầm lấy như thế lặp lại cấp trà nóng hạ nhiệt độ. Nói vậy không phải là Thẩm Kỳ Văn gia hoặc kia, hắn còn thượng không đến mức vì cái vừa mới xuất giá thứ nữ cô ý sáng tinh mơ tới cửa bái phòng. Hồi lao ra, là Thẩm đều ngự sử gia tam công tử Thẩm Ngọc Khanh. Nga. Tư Mã Bá Giật buông xuống chén trà, như suy tư gì làm hắn bảo đi. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Tiến bảo. Thụy Thu bưng đồ dùng tẩy rửa tiến vào thời điểm, Thẩm Chiêu Tuyết đang ngồi ở trước bàn trang điểm, trường như thác nước tóc đen chút xuống mà xuống, mỹ lệ nhu thuận, trong gương giai nhân dù chưa thi phấn trang đã là mỹ đến không gì sánh được, mắt như hồ thu giống mai con đôi mắt linh động có thần. Giơ tay nhấc chân gian đều là tiểu thư khuê các tư thái cùng khí chất. Tiểu thư, tối hôm qua nghỉ ngơi mà có khỏe không? con hảo. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ giọng trả lời, dứt lời tiếp nhận Thụy Thu đưa qua ướt nhẹp quá rửa mặt khăn. Ta tới giúp ngươi sơ phát đi. Thụy Thu rất quen thuộc mà cầm lấy bàn trang điểm thượng cây lược gỗ, ở Thẩm Chiêu Tuyết trên đầu thao tác lên, một hồi à, tiểu thư đến đi tiền viện cấp Tư Mã Lao ra thỉnh ăn đâu. Thẩm Chiêu Tuyết đối với gương gật gật đầu, ngắn ngủn một tịch chính mình đã là làm người thê tự nhiên là muốn tuân thủ Tư Mã gia quy củ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Đúng lúc này một cái gã sai vật tới báo nói là Thẩm Ngọc Khanh đại nhân tới phóng. Thẩm Chiêu Tuyết vừa nghe là ca ca búi tóc đều không kịp mang lên liền vội vàng đứng dậy, Thụy Thu chạy nhanh đuổi theo, tiểu thư từ từ, tiểu thư còn có một cái châm cài đâu. Thẩm Chiêu Tuyết tới rồi tiền viện thời điểm, Tư Mã Ba Giật đang cùng Thẩm Ngọc Khanh ngồi ở một khối nói chuyện phiếm, nàng ý thức được chính mình có chút thất lợi toại chạy nhanh cúi đầu chắp tay thi lễ, giải tội tới cấp cha thỉnh an. Tư Mã Ba Giật khẳng khái mà cười hai tiếng, lão phu đang cùng ca ca ngươi liêu chút chính sự. Đã sớm nghe nói Thẩm Ngọc Khanh Thẩm công tử tài học nhiều quảng năm đó nhất cử đoạt trạng nguyên, hôm nay lãnh giáo quả nhiên là văn thao võ lược, hậu sinh khả úy hậu sinh khả úy. Tư Mã đại nhân ngài quá khen. Thẩm Ngọc Khanh cười, dứt lời nhìn về phía Thẩm Chiêu Tuyết, giải tội, còn không mau kính trà. Đúng vậy. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, vội đi cấp Tư Mã Bá Giật kính trà. Uống lên này ly trà, lưu trình mới tính toàn bộ đi xong. Lao phu muốn đi thượng triều, giải tội ngươi cùng ngươi huynh trưởng tự đi. Tư Mã Bá Giật đứng dậy phất tay háo tránh ra. Thẳng đến cái này thoạt nhìn hung hung Tư Mã Bá Giật rời đi, Thụy Thu mới dám từ cửa tiến vào, một mặt nhịn không được hướng Thẩm Ngọc Khanh oán giận, "Ngọc Khanh thiếu gia, ngươi không biết tiểu thư hôn phòng có bao nhiêu đơn sơ?" Thụy Thu còn chưa đãi nàng nói xong, Thẩm Chiêu Tuyết đã đem nàng cấp uống ở, bất quá như cũng là như vậy mềm nhẹ ngữ khí, tiếp theo ngược lại nhìn về phía Thẩm Ngọc Khanh, gọi một tiếng "ca ca." Trên mặt nở rộ tươi cười tới. Thẩm Ngọc Khanh hơi có chút phức tạp thần sắc nhìn nàng. Nắm lên Thẩm Chiêu Tuyết hai tay, vi huynh chỉ sợ không thể ở kinh nhiều đãi. Vì sao? Thẩm Chiêu Tuyết trên mặt ý cười nháy mắt biến mất, cong cong tế mi nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ thượng che kín nghi hoặc cùng khó hiểu, ca ca năm nay mới hồi kinh một hồi xem giải tội. Lâm An Tỉnh còn có thật nhiều sự tình chờ vi huynh đi làm đâu, vi huynh hiện tại là bá tánh quan phụ mẫu, không hề là khi còn nhỏ bồi giải tội khắp nơi chơi đùa hài đồng. Thẩm Ngọc Khanh nhìn muội muội này phó nhu nhược đáng thương mà bộ dáng làm sao không tâm sinh không đành lòng. Chính ngươi chiếu cố hảo tự mình, có Thụy Thu ở ta thực yên tâm. Thụy Thu nghe xong ở một bên hì hì cười to, khó được chính thai nghe thấy Ngọc Khanh thiếu gia khích lệ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu thư, Ngọc Khanh thiếu gia cứ việc yên tâm. Thẩm Ngọc Khanh vui mừng gật gật đầu. Thẩm Chiêu Tuyết nhếch môi, nhăn chặt mày buông ra, kia ca ca bên ngoài cũng muốn hảo hảo bảo trọng chút thân mình. Thẩm Ngọc Khanh lại lần nữa giơ tay xoa xoa muội muội mặt, ngươi là ta trên đời này còn sót lại thân cận nhất người, chúng ta từ nhỏ không có mẫu thân nhận hết khinh nhục. Chỉ có trở nên cường đại mới có thể càng tốt bảo hộ ngươi. Nhìn theo ca ca ra phủ thời điểm, Thẩm Chiêu Tuyết ở môn đạp sau ngơ ngác đứng đã lâu, tiếp theo gặp mặt lại không biết là khi nào. Tiểu thư, vào đi thôi, bên ngoài gió lớn, Ngọc Khanh thiếu gia này sẽ sợ là đã ra khỏi thành môn đi. Thụy Thu ở một bên thăm hỏi. Xoay người trước mắt xuất hiện cái xuyên tố sắc áo khoác đồ hồng môi bà lão, Thụy Thu cấp hoảng sợ che lại ngực, ngươi ai à, đi đường cũng chưa thanh. Lão thân là trong phủ thái lão gia bên người tùy tùng. Chuyến này tiến đến bẩm báo thiếu phu nhân một tiếng, thái lao ra ngày gần đây thân thể ôm bệnh nhẹ, sáng nay kính trả chi nghi không tiện tham gia. Thái lao ra, đó chính là tướng quân Thái Công, Thụy Thu, đi phân phó phòng bếp chuẩn bị chút thanh đạm đồ ăn, một hồi theo ta đi bái phòng thái lao ra. Giọng nói rơi xuống, bà lao lập tức thay đổi cái âm điệu, nhọn nhọn tinh tế, là như vậy lý lẽ, thái lao ra bởi vì lần này cùng Thẩm gia liền hôn việc tức giận đến rơi xuống bệnh, ngươi cái này làm cháu dâu, là nên là nhìn xem. Kia lão thân đi trước lui xuống. Nói xong xoay người ngẩng đầu rời đi. Thụy Thu không khỏi phun tào lên, "Tiểu thư, ngươi nói này Tư Mã gia lão thái gia cũng thật đủ khẩu vị độc đáo a, tìm như vậy cái hầu hạ người của hắn, bất quá, nghe tới giống như rất khó đối phó, tiểu thư ngươi xác định muốn đi thăm hắn sao?" Thẩm Chiêu Tuyết mắt nhìn phía trước, con ngươi thâm trầm, "Lão thái gia là tướng quân Thái Công, từ đây cũng là ta Thái Công, tổng nên muốn đi xem một chút." Thụy Thu bĩu môi, trong lòng âm thầm cầu nguyện chỉ mong không cần là cái khó chơi lao nhân đi, bằng không á tiểu thư thật đúng là xui xẻo, thật vất vả thoát khỏi nhà mẹ để đám kia lục đục với nhau trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, lại đụng phải cái khó đối phó lao thái gia. Trong triều đình, vị này tuổi trẻ tân hoàng đã là dần dần quen thuộc này vua của một nước thân phận, giơ tay nhấc chân gian rất có tiên hoàng khí khái, văn võ bá quan nhóm đang ở thương nghị đưa ra tuyển tú việc, kéo dài long mạch mới là một quốc gia sinh sản phát triển chi căn bản, củng cố chi căn cơ. Đúng lúc này, có người đứng ra tiến cử, Tô Quốc Công Đại Thiên Kim cầm kỳ thư họa bác học nhiều thức, Nhị Thiên Kim tinh linh bướng bỉnh đáng yêu, vẫn có thể xem là bệ hạ mở rộng hậu cung chi tốt nhất người được chọn a. Thẩm Đều ngự sử gia nhị nữ nhi thông minh lanh lợi mỹ lệ khả nhân, Thẩm gia đích nữ thân phận cao quý, cũng không kém a. Nghe được có người tiến cử nhà mình quê nữ, Thẩm Kỳ Văn là trộm thích thú lại cũng bảo trì trầm ổn điệu thấp không phát ra tiếng. Không nói một lời vẫn luôn bảo trì trầm mặc Tư Mã Bá Giật lập tức khiến cho hoàng đế chú ý, Tư Mã Ái Khanh, sáng nay chấm đã hạ đạt thánh chỉ làm Tư Mã Vân nhất bang nhân Mã Khải Hoàn hồi kinh, lại quá không lâu ngươi liền có thể hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ. Tư Mã Bá Giật nghe ra thánh thượng ý ngoài lời, chỉ dám túi đầu chắp tay thi lễ, thần tạ bệ hạ. Không cần khách khí, ngươi là châm phụ hoàng sinh thời thủ hạ nhất đắc y ái đem cùng trung thần, bằng không phụ hoàng cũng sẽ không đến hấp hối hết sức còn nhớ ngươi nhi hôn sự. Tư Mã Bá Giật liên tục gật đầu, trong lòng lại là có khổ nói không nên lời. Lão thái gia sở trụ sân ở trong phủ Nam Diện, chiếu sáng thực hảo, mới đầu mùa xuân đến phóng trong viện thảm thực vật đã phủ thêm thiển sắc áo lục, sân trước cửa bày hai ngồi xổm sư tử bằng đá, nghe nói lão thái gia tuổi trẻ thời điểm cũng là một viên đại tướng, chiến công hiển hách, này sư tử bằng đá là quá cố nhiều năm thái thái thượng hoàng tặng cho. Thẩm Chiêu Tuyết mới đến trong phủ một ngày, liền hiểu biết đại khái, đối lập hạ thẩm phủ hoa hoè loẹt loẹt các loại quý báu đồ vật bài trí, Tư Mã phủ thật là đơn sơ rất nhiều. Bất quá như vậy vô cùng đơn giản cũng hảo, nhân tâm cũng sẽ không bởi vậy trở nên nóng nảy. Có một chút lệnh Thẩm Chiêu Tuyết vui sướng chính là, Tư Mã trong phủ nơi nơi đều thực đầy hương trương thụ, nàng yêu nhất chính là tới rồi cuối mùa xuân thời gian hương trương thụ nở hoa kia tươi mát thấm mũi mùi hương, làm nhân tâm linh hướng về, mà bởi vì trong nhà chủ mẫu không thích, chém rất Thẩm Chiêu Tuyết biệt viện trước cửa duy nhất một viên hương trương thụ, nàng bởi vậy nhớ đến nay. Cùng Thụy Thu đi vào lão thái gia sân khi, một vị tóc trắng xóa trang điểm giỏi giang lão nhân chính ngủ ở trên ghế nằm phơi nắng, lười biếng mà rất là nhàn nhã thoải mái, Thẩm Chiêu Tuyết còn tưởng, này đảo cũng không giống như là bệnh nặng bộ dáng, tâm sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này chính là lão thái gia? Thụy Thu nhỏ giọng nói. Thẩm Chiêu Tuyết tiến lên một bước túi túi người, thái công hảo, giải tội tiến đến bái an. Phần 4. Lão gia tử mắt đều không mở to chỉ là lắc lắc tay, ngươi đi đi, ta không nghĩ gặp ngươi. Ngữ khí có chút ra, giống như là cùng đại nhân náo loạn tính tình ngoan đồng giống nhau. Thụy Thu vừa nghe bất mãn, xông lên tiến đến thế tiểu thư chủ trì công đạo, tiểu thư nhà ta chính là cố ý tới cấp ngươi bái an, rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngài, mới lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy không thích. Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh giữ chặt nàng sử đưa mắt ra hiệu ý bảo nàng không cần lo cho, lão thái gia vừa nghe thế nhưng trợn mắt cười, ngươi cái này nha đầu cũng thật có ý tứ. Thẩm Chiêu Tuyết túi đầu, là giải tội quản giáo vô phương, còn thỉnh thái công thứ lỗi. Ta không đồng ý các ngươi hôn sự, không có tham gia hôn lễ, tự nhiên cũng sẽ không nhận ngươi cái này cháu dâu, ngươi đi đi. Lão thái gia như cũ banh tính tình không buông khẩu. Thẩm Chiêu Tuyết vây vây tay chạy nhanh làm Thụy Thu bưng tới đồ ăn đặt ở một bên trên bàn, đây là phòng bếp làm lòng nhãn chè hạt sen, thanh nhiệt giải độc. Ngươi cái này ngoan nữ. Lão gia tử đột nhiên chụp hạ mặt bàn, tiếng vang cực đại sợ tới mức đứng ở trước mặt Thẩm Chiêu Tuyết không được kinh ngạc nhảy dựng, ngươi là đang nói ta hỏa khí đại yêu cầu hàng hỏa sao? Giải tội không dám, giải tội không phải cái kia ý tứ. Thụy Thu nhịn không được liền phải tiến lên đi cùng lão già này lý luận, Thẩm Chiêu Tuyết một phen giữ chặt nàng không cho nàng xúc động, chỉ là gật đầu lại nói, giải tội là con vợ lẽ, tự biết không xứng với Tư Mã tướng quân, nhưng là giải tội minh bạch nên như thế nào làm một người hảo thế tử, hảo con dâu, giải tội sau này sinh là Tư Mã gia người, chết là Tư Mã gia quỷ, thái công ngài cho dù lại không thích ta khinh thường ta, đều đã mất lực thay đổi sự thật này. Tư Mã Sung vừa nghe, nha, này nữ hoa hoa còn rất có tính, cùng hắn Vân Nhi có chút tương tự. Thật vất vả mới nhả ra, cháo điểm lưu lại, ngươi đi đi, ta còn là sẽ không thích ngươi. Lão nhân quật thực đôi tay ôm ngực quay mặt qua chỗ khác. Thẩm Chiêu Tuyết túi túi người đành phải đi trước rời đi. Trên đường trở về, Thụy Thu nhịn không được oán giận, thật là cái quái lao gia tử, tiểu thư ngươi nói ngươi như thế nào như vậy xui xẻo đâu. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, không có gì, nhưng thật ra Thụy Thu ngươi về sau không cần như vậy xúc động. Nơi này không để thẩm phủ, chúng ta đều vừa tới hết thảy đều không quen thuộc, ngươi mạc khắp nơi thủ địch. Thụy Thu bĩu môi, cực không tình nguyện ứng hạ, đã biết tiểu thư. Đúng rồi, ngày sau là hồi môn ngày, tướng quân xa ở bên ngoại, tiểu thư ngươi muốn một người trở về sao? Chỉ có thể như thế bãi. Thẩm Chiêu Tuyết ngữ khí đạm nhiên. Ừ, đến lúc đó nhị tiểu thư không biết lại sẽ thấy thế nào ngươi chê cười, nàng ngày thường thích nhất đối tiểu thư ngươi châm chọc niệm ai. Tiểu thư, chúng ta không quay về được chưa a? Dứt lời, Thẩm Chiêu Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt mang theo cười, Thụy Thu, đây là thế tục lễ nghi, sao có thể không tuần hoàn, nếu là không quay về chẳng phải càng là làm người chế dễ ước. Thụy Thu nghe xong đem miệng rầu đến cao cao, tiểu thư, ta chỉ là không nghĩ muốn xem đến những người đó luôn là đối với ngươi một bộ châm chọc mỉa mai khinh thường bộ dáng. Tướng quân, chúng ta đều mấy ngày liền suốt đêm lên đường, nếu không đêm nay ở ngoài thành khách điếm nghỉ ngơi một đêm đi. Ngụy Tuyết ngồi trên lưng ngựa đề nghị. Tư Mã Vân cưỡi ngựa ở trước nhất đầu, trên mặt mang một bộ mặt nạ không nói một lời, càng thêm huy động thủ hạ roi, vó ngựa nhảy lên bụi đất phi dương, nhìn tướng quân cùng đại bộ đội khoảng cách kéo ra Tần Tôn không khỏi lắm miệng một câu, xem như đáp lại Ngụy Tuyết nói, ngươi không biết ngày mai là hồi môn ngày sao, con rể muốn tới cửa bái phòng nhạc phụ, tướng quân là sợ chậm trễ đi. Ngụy Tuyết nghe xong không nói chuyện nữa mà là dùng sức huy hạ roi nhanh hơn tốc độ đuổi theo, Tần Tôn cũng cảm thấy mệt ta, từ nhận được thánh chỉ sau liền không biết ngày đêm lên đường. Hắn đều mau mệt đến hư thoát, này có thể so đánh giặc mệt nhiều, hơi có vô ý từ trên lưng ngựa ngã xuống tới kia chính là phi thương tức tản. Cửa thành mở rộng ra, một đội nhân mã dũng mãnh vào này kinh thành khu náo nhiệt, nhanh chóng khiến cho vây xem. Cầm đầu chính là cưỡi ở trên lưng ngựa mang mặt nạ Tư Mã Vân, uy phong lấm lấm áo choàng tung bay anh khí mười phần, theo sát sau đó chính là nàng tả hữu phó thủ Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn, bộ phận là đi theo trở về quân đội, trường hợp tương đương chấn động. Là Tư Mã Vân đã về rồi. Trong quán trà gã sai vặt buôn tẩu bẩm báo. Là cái kia giết người như ma hung thần ác sát Tư Mã Vân sao? Cư nhiên đã trở lại, hắn chính là 12 năm chưa hồi kinh A. Là ở đằng trước mang mặt nạ cái kia sao? Là có bao nhiêu dung mạo bình thường A cũng không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Đại gia một chúng mồm năm miệng 10 thảo luận, cái này nghe thấy tên liền lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật người đã trở lại, kinh thành xem ra sẽ không lại thái bình. Kinh thành thật náo nhiệt A. Thần Tôn ngồi trên lưng ngựa khắp nơi nhìn xung quanh. Ngụy Tuyết khép cười một tiếng, kia nhưng không, có phải hay không có loại đồ nhà quê vào thành cảm giác ca. Tần Tôn gật đầu như đảo tỏi, hôm nay ngươi nói ta đồ nhà quê à, ta thật đúng là không phản bác ngươi, này hàng năm đãi ở tái ngoại, nơi nào hiểu được loại này ăn nhậu chơi bời no ấm tư sinh hoạt. Ngụy Tuyết ho khan một tiếng, ngưng hẳn nói chuyện, đến tướng quân phủ. Tướng quân đã về rồi, tướng quân đã về rồi. Quản gia kích động mà mấy cái lảo đảo thiếu chút nữa bị té nhào, chạy nhanh ở trong phủ tuyên cáo lên. Trong phủ từ trên xuống dưới tức khắc trở nên gà bay chó sủa luống cuống tay chân lên. Bên ngoài chuyện gì như vậy ầm ĩ? Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở trong phòng thêu hoa, từng đường kim mũi chỉ nhẹ nhàng thuần thục, thủ hạ huyên ương sinh động như thật. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Thụy Thu đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát thở hồng hộc vọt trở về, thở hổn hển đỡ ngạch cửa nói, tiểu thư. Tiểu thư. Là. Tướng quân. Tướng quân đã trở lại. Chương 44. Nghe Thụy Thu tới báo. Thẩm Chiêu Tuyết méo kim chỉ tay không chịu khống chế được run lên hạ, dương mắt hỏi, thật là tướng quân đã trở lại. Thụy Thu manh gật đầu, hiện tại tiền viện hậu viện đều vội đến rối tinh rối mù phải vì tướng quân tẩy trần đón gió đâu, tiểu thư, chúng ta muốn đi tiền viện nhìn xem sao. Thẩm Chiêu Tuyết buông trong tay việc may vá, đôi mắt buông xuống, chậm rãi nói tự nhiên là muốn đi. Nói như thế nào người nọ cũng là nàng chưa từng gặp mặt phu quân. Tư Mã Vân trở về, toàn phủ trên dưới vui mừng nhất mà đương thuộc thái lao ra. Hắn chính là rất tưởng niệm chính mình cái này cháu gái đâu, 12 năm không thấy, trong lúc chỉ dùng thư từ liên hệ, hắn đối với cái này cháu gái ấn tượng còn dừng lại ở nàng 8 tuổi năm ấy non nớt ngây ngô tiểu nữ hài bộ dáng, phảng phất giống như nháy mắt gian đã biến thành vũ dũng giỏi giang đại cô nương. Tư Mã Bá giật nhưng thật ra hàng năm đều có đi biên ngoại vấn ăn nàng, đem chính mình nhiều năm ở quân doanh kinh nghiệm chiến đấu truyền thụ cho nàng, bất quá khoảng cách lần trước gặp mặt cũng ước chừng sắp có một năm, hiện giờ tái kiến nữ nhi giống như lại thay đổi chút. Theo tuổi tăng trưởng bọn họ cha con gian cũng mới lạ. Vân Nhi, một năm không thấy, lại trường cao lạp. Tư Mã Bá giật khỏe mắt mang theo vui mừng cười. Tư Mã Vân không có đáp lại, ngược lại là tự cố tiến lên đi án kỷ cho chính mình đổ chén nước uống lên, trường hợp có chút xấu hổ. Ngụy Tuyết thấy thế lập tức hướng Tư Mã Bá giật cùng Tư Mã Sung chắp tay thi lễ hành lễ, Tần Tôn hậu chi hậu giác vội cũng đi theo hành lễ. Tư Mã Bá giật giơ tay ý bảo bọn họ không cần giữ lễ tiết. Các ngươi một đường đi theo Vân Nhi đường dài buôn ba cũng mệt mỏi đi, làm quản gia đi cho các ngươi chuẩn bị hai gian tốt nhất xương phòng xuống giường. Là, tạ đại nhân. Ngụy Tuyết hiểu được hành sự tùy theo hoàn cảnh toại chạy nhanh lôi kéo Tần Tôn lui đi ra ngoài, dư lại chính là tướng quân việc nhà, bọn họ không tiện tại đây nhiều đãi, Tư Mã đại nhân ý ngoài lời cũng rất rõ ràng. Vân Vân A, còn nhớ rõ Thái Công không, khi còn nhỏ thường xuyên mang theo người chơi. Tư Mã sung nhưng vui mừng. Nhớ rõ. Tư Mã Vân đỡ lao Thái Công ngồi xuống, Thái Công, nghe nói ngài ngày gần đây thân mình không tốt. Không có, đó là ta lừa bọn họ, là ta không nghĩ tham dự người đại hôn mới cố ý trang bệnh. Tư Mã sung dùng bướng bỉnh mà ngữ khí nói. Ở một bên Tư Mã Bá giật nghe thấy được tràn đầy bất đắc dĩ, cha, loại chuyện này như thế nào có thể trang bệnh đâu. Tư Mã Vân trực tiếp bỏ qua Tư Mã Bá giật, ngược lại nói, Thái Công, không có việc gì liền hảo, nhiều hơn chú ý thân mình. Tư Mã Bá Giật đành phải thở dài, nói vậy Vân Nhi vẫn là ở trong lòng trách hắn đâu, trách hắn từ nhỏ lấy nàng đương nam nhi giáo dưỡng, thế cho nên hôm nay nháo ra thánh thượng tứ hôn đại ô long, xác thật là tội nghiệt, sớm biết hôm nay, Tư Mã Bá Giật năm đó là trăm triệu sẽ không làm như vậy. Quản gia Lãnh Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn đi thiên viện xương phòng trên đường gặp đang chuẩn bị đi tiền viện đại đường Thẩm Chiêu Tuyết và bên người nha hoàn Thuy Thu, vội cúi đầu hành lễ nói, thiếu phu nhân. Quản lý gia này vừa nhắc nhở, Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn ánh mắt đều rời về phía cái này dáng đi sinh tư tươi mát thanh nhã, mắt hạnh lưu quang mỹ lệ nữ tử, chỉ là một thân đơn giản mộc mạc thanh y phụ trợ đến khí chất dịu dàng, trong ánh mắt lại mang theo vài phần thanh lãnh, cả người lộ ra một cổ nhàn nhạt xa cách. Ý thức được không khí hơi có chút quái dị, quản gia mới nhớ tới chạy nhanh cấp giới thiệu một phen, thiếu phu nhân, hai vị này là tướng quân Tả Hữu phó thủ đắc lực can tướng. Thẩm Chiêu Tuyết dùng nhẹ điểm đầu chào hỏi, ngữ khí ôn nhu tiếng nói có chút thuần tịnh mờ ảo, giải tội gặp qua hai vị phó tướng. Tướng quân phu nhân không cần đa lễ. Ngụy Tuyết nói, đúng vậy, về sau chúng ta đều là người một nhà lạc. Thần Tôn cười ha hả man không đứng đắn. Ngụy Tuyết chạy nhanh dùng khuỷu tay rồi hắn một chút nhỏ giọng nói, ai cùng ngươi người một nhà. Phu nhân đây là muốn đi tiền viện thấy tướng quân đi, kia tiểu nhân liền không quấy rầy, hai vị đại nhân tùy ta bên này. Quản gia chắp tay thi lễ sau đi hướng lối rẽ một chỗ khác. Ngụy Tuyết trước khi đi lại quay đầu lại nhìn nhiều Thẩm Chiêu Tuyết liếc mắt một cái, lúc này mới chịu thu hồi tầm mắt tới, bất quá nàng một ít chi tiết nhỏ động tác nhỏ đều bị Tần Tôn cấp thu hết đáy mắt. Có phải hay không cảm thấy tướng quân phu nhân thật xinh đẹp nhịn không được nhiều xem hai mắt. Ngụy Tuyết rằng co thật lâu rốt cuộc nhả ra, nói ra câu chính mình nội tâm không lớn tưởng thừa nhận nói, là thực mỹ. Đi ở đằng trước quản gia nghe xong bọn họ đối thoại nhịn không được lắm miệng một câu. Thẩm gia ba vị tiểu thư các sinh mạo mỹ thiên tiên, trong đó nhà ta thiếu phu nhân nhất thịnh. Lao ra, thiếu phu nhân tới. Có gã sai vật tiến đến hội báo. Dứt lời không lâu, người đã tới rồi, đại đường ba người đồng thời dương mắt, bao gồm Tư Mã Vân, Thẩm Chiêu Tuyết cũng là ánh mắt đầu tiên liền thấy nàng, ngồi ở trung gian mang mặt nạ, rất là đáng chú ý, một đầu mờ ảo tóc dài trói đến cao cao giỏi giang thoải mái thanh tân, xem thân hình nhìn ra tám thước có thừa, một bộ quân trang thốt nhiên tư thế oai hùng. Hai tròng mắt sâu không thấy đáy như cục diện đáng buồn nhìn chăm chú người thở không nổi, duy độc dung nhan bị kia mặt nạ cấp che đậy. Đi! Còn không có đại Thẩm Chiêu Tuyết hành lễ, Lao Thái gia đã xảo nháo phải đi về nghỉ ngơi, thực hiển nhiên là cố ý, đối với vâng theo cả đời cương thường lệ nghĩa hắn tới nói, vô pháp đối mặt chính mình cháu gái cùng cháu dâu. Lập tức đại đường chỉ còn lại có Tư Mã Vân cha con còn có Thẩm Chiêu Tuyết ba người, Thụy Thu không dám tiến vào ở bên ngoài chờ. Bất quá nhìn Lao Thái gia thở phì phì mà sau khi rời khỏi đây, liền có thể đoán được bên trong không khí không tốt lắm, trong lòng yên lặng mà vì nhà mình tiểu thư cầu phúc. Giải tội. Tư Mã Bá Giật bỗng nhiên gọi lại nàng, tướng quân một thân mệt nhọc, hầu hạ nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Thẩm Chiêu Tuyết cúi đầu, Tư Mã Bá Giật từ bên người nàng trải qua đi ra đại đường, bối quá thân kia một khắc nhẹ nhàng mà thở dài hạ. Cái này nghiễm nhiên chỉ còn lại có bọn họ hai người, Thẩm Chiêu Tuyết càng thêm khẩn trương mà không dám hô hấp. Lén không ngừng xoa lộng ngón tay, ở đối mặt nàng thời điểm thanh âm đều đang run rẩy, làm giải tội hầu hạ tướng quân thay quần áo tắm gội đi. Không cần. Tư Mã Vân liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, cũng nhấc chân bước đi đi ra ngoài. Thẩm Chiêu Tuyết ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thể thấy một người cao lớn bóng dáng lóe đi ra ngoài, nàng nuốt xuống nước miếng trong lòng nhút nhát. Như thế nào một đám đều đi rồi, tiểu thư nhà ta đâu? Thụy Thu nghĩ đến đây chạy nhanh chạy vội đi vào, chỉ thấy nàng đứng ở đại đường trung ương phát ngốc. Lắc lắc nàng cánh tay dò hỏi, tiểu thư, ngươi thế nào, cái kia tướng quân có hay không đối với ngươi thế nào, ngươi không sao chứ, đừng dọa Thụy Thu a. Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ta không có việc gì. Kia tướng quân có hay không cùng ngươi nói cái gì? Thụy Thu hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết đôi mắt vô thần, cả người mộc mộc mà nhẹ lay động lắc đầu. Thụy Thu mau vội muốn chết, tiểu thư nên không phải là bị cái này trong lời đồn hung thần ác sát tướng quân cấp dọa ngu đi, chúng ta đây chạy nhanh trở về đi. Nàng đành phải trước đỡ tiểu thư đi ra ngoài. Tư Mã Vân trở về chính mình trong phòng thời điểm, ở đối mặt những cái đó tân thêm vào gia cụ cùng với bản trang điểm thượng son phấn có chút làm khó dễ, vội đi mở ra ngăn tủ xem xét, phát hiện bên trong đã đặt hảo cho nàng chuẩn bị tốt quần áo. Nàng đã 12 năm quang cảnh chưa về ra, khi còn nhỏ quần áo tự nhiên đến toàn đuổi, nàng cũng không nhiều làm do dự, duỗi tay cầm mấy bộ quần áo đóng lại cửa tủ, chuẩn bị đi ra ngoài mới vừa đi tới cửa thời điểm đụng phải trở về Thẩm Chiêu Tuyết. Phần 5. Tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết hoảng sợ, theo bản năng sau này ngã vài bước, Thụy Thu tay mắt lanh lẹ một phen đỡ nàng, tiểu thư, cẩn thận. Trước mắt người này có loại không giận tự uy khí thế, mặt vô biểu tình đã cũng đủ khí chàng cường đại rồi. Tư Mã Vân coi thường nàng liếc mắt một cái, mở miệng, ta ngủ xương phòng. Ngắn ngủn bốn chữ, không mang theo độ ấm, hàn khí bức người. Thẩm Chiêu Tuyết hơi hơi gật đầu nhường đường, Tư Mã Vân cầm quần áo liền chiều cách vách xương phòng đi đến, qua một hồi lâu Thủy Thu nhịn không được thấu lại đây, tiểu thư, vào đi thôi. Thẩm Chiêu Tuyết không nói chuyện nữa nhấc chân vào nhà chính. Thủy Thu theo đi vào, một bên hầu hạ nàng thay quần áo một bên đuổi theo giảng, tiểu thư, ta xem nột ngươi về sau tại đây tướng quân phủ nhật tử cũng không dễ chịu lắm, ngươi xem kia tướng quân mang cái mặt nạ chính là cái quái nhân, là sợ mặt nạ phía dưới mặt quá xấu dọa đến người đi, tính tình cũng lạnh như băng, cả người chính là cái đại khối băng sao. Nói Thủy Thu còn nhịn không được đánh cái dùng mình thân mình phát run vài cái, miêu tả sinh động như thật, hắn vừa mới từ ta bên cạnh đi qua, ta còn tưởng rằng là mùa đông tới đâu. Thụy Thu tỉ mỉ suy diễn vui đùa lời nói cũng không có được đến dự kiến bên trong phản ứng, Thẩm Chiêu Tuyết phản ứng thường thường, thoạt nhìn không cao hứng cho lắm, phiết mặt nói thanh, ngày mai là hồi môn ngày, ta mệt mỏi. Là Thụy Thu cắn môi, ta đây trước tiên lui hạ, tiểu thư ngươi hảo sinh nghỉ ngơi. Ra tới sau đóng cửa lại, Thụy Thu thở dài, tiểu thư nhà ta sao như vậy mệnh khổ đâu. Còn nhớ rõ lần đầu thấy tiểu thư thời điểm, Thụy Thu mới 8 tuổi, trong nhà khẩn trương dưỡng không sống thêm một cái hài tử cha mẹ liền đem nàng bán đi làm nha hoàn. Tiểu thư khi đó 7 tuổi, là cái tinh xảo đặc sắc lớn lên ngọt ngào mà mỹ mỹ tiểu cô nương, bất quá chỉ có một chút là Thụy Thu phát hiện trong phủ mặt khác các thiếu gia tiểu thư đều không yêu cùng nàng chơi, thậm chí còn xa lánh nàng. Mọi người đều mắng tiểu thư là ôn thần, xui xẻo quỷ, sát tinh, tuy rằng Thụy Thu đi theo tiểu thư cũng tài không ít té ngã quăng ngã không ít ngã, ăn cơm ăn ra không ít sâu, nhưng nàng như cũng nguyện ý đi theo nàng, hầu hạ nàng, bởi vì nàng cảm thấy tiểu thư người mỹ, thiện tâm, đãi nàng như tỉ muội. Mà không phải giống sinh ra nuông chiều nhị tiểu thư như vậy tùy ý đánh chửi nàng bên người nha hoàn. Tiểu thư cũng là cái sinh ra đáng thương nhân nhi, từ nhỏ liền đã không có thân sinh mẫu thân, không chịu chủ mẫu đãi thấy, không chịu thân cha yêu thương, thậm chí có đôi khi còn muốn gặp đến từ bọn hạ nhân xem thường phía sau nghị luận. Hiện tại thật vất vả gả chồng thoát khỏi nguyên sinh cái kia ra, tướng quân phủ bên này tình huống cũng không phải như vậy hảo, có đôi khi Thủy Thu thật hy vọng chính mình có thể nhiều thế tiểu thư chịu điểm tội chịu điểm khó. Nghĩ đến đây, Thụy Thu lại dương mắt nhìn nhìn tiểu thư kia phòng, bên trong còn sáng lên ánh nến, thật sâu mà thở dài một hơi. Hôm sau, Thẩm Chiêu Tuyết rất sớm liền đứng lên, tự hành trang điểm xong sau lại phân phó Thụy Thu chuẩn bị nước trong chậu rửa mặt một mình bưng đi tướng quân nghỉ ngơi kia gian sương phòng. Tư Mã Vân từ nhỏ ở quân doanh lớn lên cảnh giác tính cao, nhưng phàm là một chút động tĩnh liền có thể tỉnh táo lại, đương Thẩm Chiêu Tuyết đi vào cửa đẩy cửa khi, Tư Mã Vân đã ngồi dậy, ai? Là ta, tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết bưng chậu nước tiến vào, dương mắt nháy mắt kinh ngạc ở. Làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nên diện nhìn thấy cái kia ngồi ở trên giường chính là cái diện mạo tuấn mỹ tướng mạo đường đường người, hoàn toàn không giống như là ngoại giới đồn đãi như vậy tướng mạo xấu xí, ngược lại là mỹ đến làm người không rời mắt được, tinh xảo ngũ quan như là đao tức điêu khắc ra tới như vậy hoàn mỹ. Tư Mã Vân hơi có chút phiền não, liếc xéo liếc mắt một cái phát hiện mặt nạ còn ở một thước ở ngoài nằm, toại cũng lười đến tiếp tục mang lên, ngược lại đối Thẩm Chiêu Tuyết nói: Về sau không có ta mệnh lệnh, không được tùy ý tiến ta phòng. Tiếng nói nghe mạc danh có chút gợi cảm mị hoặc. Đối mặt nàng thâm thúy sâu thẳm đôi mắt, Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi có vẻ có chút co quắp hoảng loạn. Ta đây đem cái này buông xuống, hôm nay là hồi môn ngày. Còn chưa đãi nàng nói xong, Tư Mã Vân một ngụm đánh gãy nàng. Ta biết. Đi ra ngoài chờ bãi. Đúng vậy. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu không người, lui đi ra ngoài đóng lại cửa phòng. Kia một khắc xoay người lúc sau mới giơ tay che thượng ngực tới. Phát hiện tim đập đến lợi hại. Thụy Thu đổi lại đây dò hỏi tình huống, lại phát hiện tiểu thư trạng huống có chút không thích hợp, tiểu thư, ngươi mặt vì sao có chút phím hồng. Thẩm Chiêu Tuyết túi đầu bước nhanh tránh ra, ta không có việc gì. Thụy Thu không làm hiểu, mơ màng hồ đồ theo đi lên, tiểu thư, hồi môn ngày ngươi yêu cầu mang thứ gì trở về sao. Đại tư Mã Vân chuẩn bị tốt ra tới thời điểm, Thẩm Chiêu Tuyết thấy nàng lại lần nữa mang lên kia phó mặt nạ. Thay ngày thường thường phục sau cả người phát ra hơi thở cùng hôm qua ăn mặc quân trang so sánh với thoáng ôn hòa chút. Lúc này Ngụy Tuyết lại đây bẩm báo, tướng quân, phủ ngoại xe ngựa đã bị hảo, ngài cùng phu nhân có thể xuất phát. Tư Mã Vân ừ một tiếng, cho hắn hai tuyên bố nhiệm vụ, ngươi cùng Tần Tôn hôm nay đi mang đội luyện binh, ta vãn chút lại đây kiểm tra thành quả. Là, tướng quân. Ngụy Tuyết gật đầu. Thẩm Chiêu Tuyết đứng ở một bên nghe không lên tiếng, Thụy Thu nhỏ giọng nói thầm câu, quả nhiên là đại tướng quân phong phạm. Hảo nghiêm khắc à, về nhà đều không quên muốn luyện binh đâu. Tiếp theo là Tư Mã Bá Giật nhìn theo hai người ngồi trên xe ngựa, hướng Thẩm gia phương hướng chạy tới. Trên đường mọi người liếc mắt một cái nhận ra Tư Mã phủ xe ngựa, sôi nổi nghị luận lên. đây là về nhà mẹ đẻ đi đi. Tư Mã tướng quân hẳn là ngồi ở bên trong. Chạy nhanh trốn xa một chút, nhưng đừng bị giết người như ma Tư Mã Vân cấp bắt được. Cùng Mã Phu Tề Bình ngồi ở xe ngựa bên ngoài, Thụy Thu chỉ cảm thấy những người này buồn cười cực kỳ, không thèm để ý. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở bên trong xe ngựa một bên, Tư Mã Vân ngồi ở giữa không nói một lời rũ con ngươi, nàng cũng không dám tìm hắn nói chuyện. Bên trong xe không khí một lần thực áp lực chấm thấp, về nhà mẹ để đoạn lộ trình này, nàng chỉ cảm thấy hảo xa, đi rồi đã lâu đã lâu. Rốt cuộc, Thụy Thu xốc lên màn xe trong chiều đầu nói câu lời nói xem như đánh vỡ cứng đờ không khí, tiểu thư, tướng quân, đến thẩm phủ. Thẩm Kỳ Văn sớm liền ở đại đường chờ chứ, Mạnh Hương Lan biết cái kia suy mệnh nha đầu phải về tới man không tình nguyện, chính là ngại với chính mình là trong nhà chủ mẫu thân phận cũng không thể không tham dự khoản đãi khách nhân. Nữ nhi gả đi ra ngoài lại trở về chính là khách nhân, làm nhà mẹ đẻ người tự nhiên là có thể lễ tương đãi. Gã sai vật chạy vào hội báo, lao ra, phu nhân, là Tam tiểu thư cùng Tư Mã tướng quân tới. Thẩm Kỳ Văn duỗi dài cổ nhìn xung quanh, Mạnh Hương Lan tắc ổn ngồi uống ngụm trà, không cho là đúng. Tiểu thư, hôm nay là Tam tiểu thư hồi môn ngày, ngài không đi tiền viện nhìn xem sao? Tín Đông, cái kia suy nha đầu có cái gì đẹp, chẳng lẽ ngươi là muốn ta đi xem nàng kia xấu đến dọa người phu quân? Thẩm Chiêu An kiều chân nằm ở chính mình trong viện thái phi ghế ăn quả nho, tùy ý đem quả nho hạt phun ở một bên hoa trong hồ. Tín Đông che miệng cười, lời tuy là nói như vậy, nhưng ngài không nghĩ nương cơ hội này hảo hảo rêu cợt nàng một phen sao. Những lời này như là cấp Thẩm Chiêu An đề ra cái tỉnh, đúng vậy, trường hợp này hạ ta càng nên hảo hảo triển lãm một phen làm thẩm gia đích nữ phong phạm cùng tư thái. Tín Đông mau đi đem ta kêu kiện tiểu lông dê áo choàng cầm qua đây, ta muốn đem nó ăn mặc đi tiền viện. Là, tiểu thư. Cha, mẫu thân. Thẩm Chiêu Tuyết hơi hơi không người. Nhạc phụ, nhạc mẫu. Tư Mã Vân chắp tay thi lễ, nhưng thực mau liền thu hồi banh thẳng thân mình. Mạnh Hương Lan mắt trợn trắng, cực kỳ không kiên nhẫn, hận không thể mau chút kết thúc cái này lưu trình. Thẩm Chiêu Tuyết trưởng tỷ Thẩm Chiêu Bình cũng tới, vội thân thiện đến đi tới nàng trước mặt, bắt lấy tay nàng, muội muội. Trưởng tỷ. Thẩm Chiêu Tuyết không người. Không cần giữ lễ tiết. Dứt lời, Thẩm Chiêu Bình dương mắt nhìn về phía nàng bên cạnh đứng một cái khác thân hình cao dài mang mặt nạ người, trong ánh mắt phóng quang, nói vậy vị này chính là thanh danh hiển hách Tư Mã đại tướng quân đi. Tư Mã Vân chắp tay thi lễ, khiêm tốn đáp, không dám nhận. Đang lúc đại gia trò chuyện thiên thời, Thẩm Chiêu An tới, toàn thân ăn mặc quý báu quần áo mang quý báu trang sức, lên sân khấu như cũng là như vậy cao điệu đáng chú ý, cấp Thẩm Kỳ Văn Mạnh Hương Lan chắp tay thi lễ một phen sau mới đem ánh mắt chuyển qua bên này Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân trên người. Nguyên lai là muội muội đã trở lại. Ngữ khí ngạo mạn, tướng quân vì sao phải lấy mặt nạ kỳ người, chẳng lẽ là sợ mặt nạ phía dưới chân dung dọa đến người. Ha ha ha nói, Thẩm Chiêu An che miệng nở nụ cười. Chiêu An, không được đối tướng quân vô lễ. Thẩm Kỳ Văn quát lớn thanh. Thẩm Chiêu An nghe xong lập tức dùng giọng mũi làm nũng. Cha, chẳng lẽ nữ nhi nói được không đúng sao, hôm nay là muội muội hồi môn ngày, là đại nhật tử, tướng quân như vậy ché lấp. Không tốt lắm đâu. Hoặc là chính là lớn lên xấu không dám gặp người, hoặc là chính là xem thường chúng ta Thẩm gia. Tư Mã Vân vẫn như cũ không dao động, thậm chí xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Thẩm Chiêu Tuyết có chút thẹn thùng, nàng nhà này từ trước đến nay không hảo ở chung, đặc biệt cái này kiêu căng nhị tỷ, thích nhất phát cáu, nhưng cố tình ai cũng lấy nàng không có biện pháp. Đại tỷ Thẩm Chiêu Bình ra tới giải nạn, Chiêu An, tướng quân làm như vậy nhất định có chính hắn ý đồ, ngươi liền không cần ở chỗ này không hiểu chuyện. Thẩm Chiêu An vừa nghe, càng thêm bất mãn chỉ vào Thẩm Chiêu Bình cái mũi kêu gào, ngươi lại ra tới xung hảo người, đừng quên ngươi chỉ là cái thứ nữ, ngươi là tỷ tỷ của ta thì thế nào, ai làm ngươi xuất thân thấp hèn. Trường hợp một lần khó có thể khống chế, Tư Mã Vân thật sự là cảm thấy nháo đến hoảng, dứt khoát ra mặt muốn ngưng hẳn này hết thảy. Còn không phải là cái mặt nạ, bản tướng quân tháo xuống là được, đại gia không cần vì thế tranh luận. Thẩm Chiêu An ở một bên đắc ý cực kỳ, bổ tiểu thư hôm nay liền phải minh giễu cợt nhục nhã lại như thế nào. Liên ở đại gia chú mục dưới, Tư Mã Vân tùy ý kéo xuống mặt nạ tới, hiện trường giống như nghe được một trận hít hà một hơi thanh âm. Chương 5 năm. Liên ở Tư Mã Vân kéo xuống mặt nạ kia một khắc, ở đây mọi người đều nho nhỏ chấn kinh, thậm chí có điểm không thể tin được đôi mắt trô đã thấy, cái kia trong lời đồn tướng mạo xấu xí không dám lấy gương mặt thật kỳ người Tư Mã tướng quân thế nhưng. Lại là một vị diện mạo tuấn Mỹ nhẹ nhàng công tử. Nhất thuộc thất vọng cho là cái kia kêu gào muốn xé xuống mặt nạ tràn đầy ác ý Thẩm Chiêu An. Nàng có chút kinh ngạc, hoàng thần, cơ hồ là sững sờ ở nơi đó, cùng lúc đó, Thẩm Chiêu Bình nhìn về phía Tư Mã Vân ánh mắt càng thêm mê muội, nàng liền biết, Tư Mã đại tướng quân không phải là mờ nhạt trong biển người người bình thường. Vì đánh vỡ trước mắt này xấu hổ hoàn cảnh, Thẩm Kỳ Văn ra mặt thịnh tình mời chính mình vị này con rể, phòng bếp bị hảo tốt nhất đồ ăn, nếu người đều đã đến đông đủ không bằng này liền ở chính sảnh khai tịch đi. Thẩm Chiêu An biết được chính mình ở mọi người trước xấu mặt ngoan ngoãn mà tránh ở chính mình mẫu thân bên người, một chữ cũng không dám nói thêm nữa, ngay cả Mạnh Hương Lan cũng lôi kéo nàng nhỏ giọng lải nhải một câu, Chiêu An, ngươi mới vừa rồi quá xúc động chút. Thẩm Chiêu An đầy bụng ủy khuất, mẫu thân, Chiêu An nào từng sẽ nghĩ đến là như thế này, kia nghe đồn. Một chút cũng không thật sao. Hảo hảo, chuẩn bị dùng nữa, ngươi tạm thời ngoan ngoãn mà. Lão Lý, đi đem lão phu nhân mời đến. Thẩm Kỳ Văn đứng ở chính sảnh cửa gọi tới Lý quản gia. Lý quản gia chắp tay thi lễ bẩm báo, lao ra, mới vừa rồi đã phái người đi thỉnh, hầu hạ lao phu nhân nha đầu nói, lao phu nhân bị lạnh đã nghỉ ngơi một hồi. Thẩm Kỳ Văn nâng giơ tay, kia thôi đi, đợi lát nữa vãn chút làm phòng bếp đưa chút nhiệt thực qua đi. Hồi môn yến bắt đầu rồi, trong phủ bọn hạ nhân từng bước thay phiên tiến vào thượng đồ ăn, đại đại bàn tròn thượng thực mau liền đã bãi đầy các loại sơn chân hải vị, nghiễm nhiên là một hồi thao thiết thịnh yến. Con rể a. Thẩm Kỳ Văn bỗng nhiên kêu một tiếng Tư Mã Vân, nàng không khỏi thân mình ngẩn ra, thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây, suy nghĩ đã lâu mới phun ra cái kia tự, cha, ngài thỉnh giảng. Mau nếm thử này đó đồ ăn, lão phu chính là thỉnh kinh thành tốt nhất đầu bếp tới cố ý vì ngươi làm. Bên trong chính sảnh mọi người đều ở hưởng dụng ngọ yến, phiêu hương bốn phía, Thủy Thu ở bên ngoài chán đến chết đá dưới chân cục đá chơi, sáng sớm bởi vì ra tới vội vàng cũng không ăn no, hiện tại đã đói bụng đến thầm thịt đều. Chính là các nàng làm hạ nhân, chỉ có thể chờ các chủ tử đều dùng bữa tối mới có thể có ăn, đây là quy củ. Thụy Thu. Phía sau đông nhiên có người gọi nàng, thanh âm thanh triệt. Thụy Thu xoay người lại, Miên Xuân tỷ tỷ. Miên Xuân là đại tiểu thư bên người nha hoàn, cũng là trong phủ nha hoàn trung tư lịch già nhất cái kia. Thụy Thu vừa tới trong phủ năm ấy, không thiếu được đến nàng trợ giúp. Thụy Thu, người đi theo của hồi môn đến tướng quân phủ mấy ngày này còn hào đi. Phần 6. Thụy Thu nhấp miệng. Đôi tay trống ở phía sau hồ hoa sen lan can thượng, còn hành đi, có tiểu thư che chở ta không ai dám khi dễ ta, chính là. Nói Thụy Thu giữa mày thấp hóa, như là có tâm sự. Chính là như thế nào lạc? Miên Xuân hỏi. Kỳ thật ta làm nha hoàn không nên nhiều lời này đó, nhưng là ta nhìn tiểu thư như vậy trong lòng sốt ruột rồi lại bất lực. Thụy Thu buông tiếng thở dài. Miên Xuân thực thông minh, một chút liền đoán chúng, tam tiểu thư chẳng lẽ là cùng tướng quân kia phương diện bất hòa? Hương. Thụy Thu thực khẩn trương, không cần lộ ra, loại sự tình này truyền ra đi đối tiểu thư thanh danh không tốt, đều không tính là bất hòa lạc, bởi vì tối hôm qua tướng quân trở về trực tiếp đi sương phòng ngủ. Nói xong Thụy Thu bắt lấy Miên Xuân tay, Miên Xuân tỷ tỷ, ngươi lớn tuổi chút, đối phương diện này có hay không cái gì tốt kiến nghị, ta là thật sự muốn giúp ta ra tiểu thư vội. Miên Xuân lâm vào suy tư, dân gian không phải có loại thôi tình tán sao, có lẽ có thể cầm đi cấp tam tiểu thư thử xem. Thụy Thu gãi gãi đầu. Ta cảm thấy tiểu thư biết sẽ đánh chết ta, còn có khác biện pháp sao? Tư Mã tướng quân đêm qua mới trở về, một đường sóc nảy mệt nhọc bất đồng phòng cũng thuộc bình thường. Thụy Thu ngươi cũng đừng có gấp, nếu không lại quan sát nhìn xem. Miên Xuân đề nghị. Vậy được rồi. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Thụy Thu thở dài. Kinh thành vùng ngoại ô lớn nhất sân huấn luyện. Bọn lính đang ở chặt chẽ mà có tiết tấu thao luyện, một tia cũng không dám lơi lỏng, bởi vì phía trên không chỉ có cái nghiêm khắc Ngụy Tuyết phó tướng. Tư Mã tướng quân càng là nghiêm khắc vạn phần, trong mắt không chấp nhận được một chút hạ cát. Các ngươi đều cho ta dồn hết sức lực hảo hảo huấn luyện, ai đều không được lười biếng. Ngụy Tuyết đôi tay sau lưng một thân áo giáp nhung trang anh tư tác sảng. Tháng tư sơ thời tiết hạ, bởi vì giám sát binh lính huấn luyện, trên mặt như cũ mồ hôi như mưa hạ. Tần Tôn ngậm một cây cỏ đuôi chó ngồi ở bên cạnh đại thạch đầu thượng vui vẻ thoải mái. Ngươi mệt mỏi không? Mệt mỏi đến lượt ta tới. Ngụy Tuyết không phản ứng hắn. Ngụy Tuyết ta. Ngươi như vậy về sau chính là không nam nhân muốn. Ta có hay không nam nhân muốn, quan ngươi chuyện gì a? Ngụy Tuyết nhịn không nổi, bắt đầu cùng hắn hồi dỗi lên. Nói như thế nào, chúng ta cũng là kề vai chiến đấu vào sinh ra tử chiến hữu. Tần Tôn nói đứng dậy lại đây một tay đáp ở Ngụy Tuyết trên vai, lòng ta sớm bắt ngươi đương huynh đệ, so thân huynh đệ còn thân. Ai cùng ngươi là huynh đệ? Ngụy Tuyết không chút khách khí mánh dẫm hạ hắn chân. Tần Tôn ăn đau đến nhảy lên, một bên kêu gào, ngươi như vậy. Về sau cũng thật không nam nhân chịu muốn ngươi, hung ba ba của mẹ. Tần Tôn, ngươi còn như vậy không nghiêm túc luyện binh, ta đã có thể phải hướng tướng quân báo cáo. Ngụy Tuyết nhìn hắn. Một bên các binh lính khai nổi lên đào ngũ, mỗi ngày nhắc nhạc ga đến bất quá chính là xem hai vị này phó tướng đấu đấu võ mồm đánh đánh nhau. Ai nha, được rồi, không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút sao, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá đừng cùng ta chấp nhặt lạp. Tần Tôn khôi phục đứng đắn, bất quá nói thực ra, ngươi đều già đầu rồi. liền thật không suy xét quá khi nào tá giáp quy điền tìm hảo nhân ra gả cho. Ngụy Tuyết xoay qua mặt tới, hướng về phía hắn ngoài cười nhưng trong không cười, thập phần khủng bố, "Tần Tôn a, ngươi gần nhất có phải hay không ra ngứa, muốn ăn ta nắm tay?" Nói một bên đem ngón tay khớp xương niết ca băng vàng. "Được rồi lão đại, ta nhận thua. Ta nhận thua." Tần Tôn xám xịt đầu hàng, phía dưới một chúng binh lính rất là bất mãn, quả thực quá cho chúng ta nam nhân mất mặt. Ngọ bữa tiệc, Thẩm Chiêu Bình biểu hiện đối với Tư Mã tướng quân rất là có hứng thú, liên tiếp đối nàng hỏi han ân cần. Nghe nói tướng quân từ nhỏ đi quân doanh, ở tái ngoại một đại đó là 12 năm, nhất định quá thật sự vất vả đi. Tư Mã Vân Đảo cũng là khách khí, không nghĩ trước mặt mọi người bác nhân ra mặt mũi, sớm thành thói quen. Lại là ngắn gọn bốn chữ, thanh âm không nhanh không chậm, ngữ khí vừa vặn tốt, như cũ không có gì độ ấm. Thẩm Chiêu Bình cười nhạt, lập tức lại hỏi, đêm qua tướng quân hồi kinh, nói vậy cùng khi còn nhỏ ký ức bất đồng rất nhiều đối phương biến hóa rất nhiều, còn có thể thích ứng đi. Tư Mã Vân lại hồi, thượng có thể thích ứng, nhận được trưởng tỷ quan tâm. Thẩm Chiêu An thực xem khó chịu, lén cùng Mạnh Hương Lan thì thầm, nương ngươi xem, ta nhất không quen nhìn Thẩm Chiêu Bình kia một bộ hồ mị tử bộ dáng, giống như nhìn thấy ai đều giả mù sa mưa cười muốn lấy lòng. Mạnh Hương Lan vô vỗ tay nàng, làm nàng an tĩnh xem diễn, tiếp tục bất động thanh sắc. Đúng lúc này, xưa nay an tĩnh không tham dự nói chuyện phiếm Thẩm Chiêu Tuyết bị Thẩm Chiêu Bình gọi một tiếng, giải tội, ngươi về sau cần phải hảo hảo mà phụng dưỡng tướng quân, thế hắn bài ưu gian nan làm hiền lương thục đức hảo thế tử. Giải tội cần tuân trưởng tỷ dạy bảo. Thẩm Chiêu Tuyết ngẩn người, chậm nửa nhịp hồi phục. Như vậy, giải tội hiện giờ gả chồng, các ngươi tam tỷ muội về sau tụ cơ hội cũng ít, đợi lát nữa dùng xong ngọ yến, Chiêu Bình Chiêu An hai người các ngươi mang theo muội muội muội phu ở trong phủ trong hoa viên nhiều đi dạo. Tháng tư đầu mùa xuân trăm hoa đua nở, đẹp thực nột. Là, cha. Thẩm Chiêu Bình theo tiếng. Thẩm Chiêu An không có lên tiếng, ngược lại là nhỏ giọng nói thầm, làm gì kêu lên ta à, ta nhưng không muốn. Mạnh Hương Lan đành phải lén nhắc nhở, không cần ở ngay lúc này bác cha người mặt mũi. Theo sau Thẩm Chiêu An cực không tình nguyện ân một tiếng. Ra tới. Miên Xuân vô vô thủy thu tay, đi, một khối đi ăn một chút gì đi. Ai ngờ đại tiểu thư Thẩm Chiêu Bình ra tới gọi lại Miên Xuân. Một mặt đối Thụy Thu nói, Thụy Thu ngươi trước đi xuống đi, ta có việc muốn công đạo Miên Xuân. Thụy Thu gật đầu hiện hành rời đi, Thẩm Chiêu Bình chạy nhanh hỏi, ngươi cùng nàng, đều hàn huyên chút cái gì. Miên Xuân xem xét xác định Thụy Thu đã đi xa sau, lúc này mới lôi kéo tiểu thư tay đi đến một bên, từ Thụy Thu nơi đó biết được, tướng quân đêm qua trở về, trực tiếp đi sương phòng qua đêm. Ta đã biết. Thẩm Chiêu Bình nói, tiểu thư, Miên Xuân có chút buồn rầu, ngài thật sự không nghe theo phu nhân ý kiến sao. Thẩm Chiêu Bình nhìn về phía nơi xa, ta mẫu thân không có gì mưu lược cùng thấy xa, được rồi, ngươi trước đi xuống đi. Trong phủ trong hoa viên hoa khai đến chính thịnh, các loại mới lạ chủng loại đều là từ các nơi tiểu thương kia được đến, thậm chí có còn xa tự Tây Vực, cái này mùa hoa, vừa mới từ nụ hoa tràn ra, có còn chỉ có một nụ hoa, tiểu nộn vô cùng, tiểu diễm bất ác. Ngượng ngùng đại gia, ta đến chậm, vừa mới phân phó nha đầu đi xuống xử lý chút việc. Thẩm Chiêu Bình khoan thai tới muộn, gương mặt tươi cười đón chào. Chúng ta cũng vừa mới đến. Thẩm Chiêu Tuyết đáp, ngữ khí dịu dàng nhu nhược. Thẩm Chiêu An từ trước đến nay cùng hai người kia không hợp, nàng một người độc lai độc văn quán, ở nàng thế giới quan, hai cái xuất thân thấp hèn thứ nữ không xứng cùng nàng giao tiếp, càng không xứng làm nàng tỉ muội, đây cũng là mẫu thân từ nhỏ cùng nàng giáo huấn. Hiện tại chẳng qua xem ở cha mặt mũi thượng, miễn cưỡng lại đây đi ngang qua sân khấu trang trang bộ dáng thôi. Thẩm Chiêu An nắm tiếp theo đóa khai diễm lệ hoa chiều các nàng kia đôi người đi qua. Không khỏi phân trần trước cắm ở Thẩm Chiêu Tuyết trên đầu, thế nào, muội muội, này hoa tươi thật xứng ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh, cảm ơn nhị tỷ. Ngươi cảm thấy đâu, tướng quân? Thẩm Chiêu An đem máy hát vứt cho một bên mặc không lên tiếng Tư Mã Vân, nàng từ trước đến nay tham dự không được này đó oanh oanh yến yến đề tài, cũng không có hứng thú. Tư Mã Vân hơi giật mình, theo đem tầm mắt chuyển qua Thẩm Chiêu Tuyết trên người, tiết hầu ngạnh ngạnh, sau một lúc lâu mới hộc ra hai chữ, đẹp. Thẩm Chiêu Tuyết bị nàng xem đến có chút gương mặt nóng lên, theo bản năng quay mặt đi đi. Trong lúc nhất thời tiếng cười nổi lên bốn phía, muội muội cư nhiên thẹn thùng, ha ha ha ha. Tư Mã Vân thật sự là không thích như vậy trường hợp, mặt vô biểu tình nói thanh, ta đi phương tiện. Tùy tiện tìm cái lấy cớ đi trước rời đi. Nàng chưa bao giờ đã tới Thẩm gia phủ đệ, không nghĩ tới thế nhưng như vậy lại, loanh quanh lòng vòng trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình đi đâu, cách đó không xa có cái đỉnh giữa hồ, Tư Mã Vân liền qua đi kia ngồi ngồi. Một người lạc cái thanh tĩnh. Đúng lúc này, có hai cái gã sai vặt đi ngang qua, bọn họ nói chuyện không khỏi kể hết rơi xuống Tư Mã Vân lỗ thai. Lần này cái này ngôi sao chổi trở về, nhị tiểu thư không chuẩn lại chuẩn bị như thế nào chỉnh nàng đâu. Thật là đen đủi, để nàng làm gì a? Ta còn nghĩ tới mấy ngày sống yên ổn nhật từ đâu. Muốn ta nói à, ta nếu là lão gia, ta lúc trước liền sẽ đem nàng cấp bóc chết, không cho nàng lớn lên, dù sao sống ở trên đời này cũng bị người ghét bỏ. Bớt tranh cãi đi, bị người nghe thấy được. Sợ cái gì à, tam tiểu thư tính tình mềm, mấy năm nay không cũng không gặp nàng xử trí quá cái nào ngỗ nghịch hạ nhân. Nói, hai cái gã sai vật liền càng lúc càng xa, thanh âm cũng dần dần mơ hồ đến nghe không rõ. Tư Mã Vân không biết cũng không hiểu biết chính mình vị này quá môn thế tử, thậm chí còn đến hôm qua mới đầu một hồi gặp mặt, nhưng là bọn hạ nhân sau lưng này phiên ngôn luận làm người nghe xong như cũ tâm sinh ra khí. Bởi vì Thẩm Chiêu Tuyết nhĩ tấn thượng kia chỉ hoa, thế nhưng trêu chọc tới phiền toái ông mật, vây quanh nàng ầm ầm vang lên, Thẩm Chiêu Tuyết có chút sợ hãi, vội dùng tay đi khẩy, hoa cũng đi theo rớt xuống dưới, Thẩm Chiêu An thấy thế không khỏi tới khí nổi trận lôi đình, nàng thân thủ tặng cùng hoa. Thế nhưng bị cái này thấp hèn thứ nữ vứt trên mặt đất, là ghét bỏ nàng sao, vẫn là khinh thường nàng, đó chính là cố ý cùng nàng đối nghịch. Thẩm Chiêu An vung tay lên liền phải phiến đến Thẩm Chiêu Tuyết trên mặt, Thẩm Chiêu Bình kịp thời ngăn trở trụ, một bên khuyên bảo, Chiêu An, còn không phải là đóa hoa sao, đáng giá cùng giải tội như vậy động khí. Rõ ràng chính là cố ý cùng ta đối nghịch, hôm nay ta một hai phải giáo huấn một chút cái này nha đầu thúi. Thẩm Chiêu An không nghe khuyên bảo. Thẩm Chiêu Yên ổn mặt cùng nàng đưa mắt ra hiệu. Hôm nay tướng quân ở, nháo ra đi nhiều khó nghe, ngươi có thể hay không hiểu chuyện điểm. Ta thế nào còn không phải do ngươi tới nói. Thẩm Chiêu An mạnh mẽ đem Thẩm Chiêu Bình cấp đẩy ra, liếc mắt một cái thấy trên mặt đất kia căn cảnh trúc toại nhặt lên tới chuẩn bị chiều hướng Thẩm Chiêu Tuyết. Thẩm Chiêu Tuyết vội vàng lui về phía sau né tránh, không ngờ bị đá cấp vướng ngã cả người về phía sau ngưỡng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng không biết tướng quân là từ chỗ nào bay vọt lại đây, một tay đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp tiếp được. Đồng thời duỗi tay đi chặn Thẩm Chiêu An chịu tới cánh trúc. Tế mà cứng rắn cánh trúc chịu ở trên cánh tay, sinh sôi cấp bẻ gãy, nghe thấy liền có thể nghĩ đến có bao nhiêu đau. Thẩm Chiêu Tuyết lo lắng nhìn phía Tư Mã Vân cái tay kia trên cánh tay. Tướng quân, ngươi cánh tay. Tư Mã Vân buông ra nàng hộ ở phía trước, nhìn Thẩm Chiêu An con ngươi sắc bén lạnh nhạt, hàn khí bức người. Thẩm Chiêu An là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, đều đã đến cái này phân thượng, nàng nơi nào còn có lùi bước lý nhi. Nói nữa nàng từ điển nhưng không có nhận thua cái này từ. Ngươi tránh ra, ta hôm nay phải thân thủ giáo huấn ta muội muội, các ngươi ai cũng cản không được. Tư Mã Vân mặt vô biểu tình từ từ mở miệng, ta Tư Mã người nào đó thê, còn luân không ngươi tới giáo huấn. Ngươi quả thực mục vô tôn trưởng. Thẩm Chiêu An tức muốn hụt máu, ngươi biết ta là ai sao, luận bối phận ngươi còn phải kêu ta một tiếng nhị tỷ. Tư Mã Vân cười lạnh, cả người phát ra hàn khí làm hiện trường không khí đều lạnh ba phần, nàng không nói chuyện nữa. Ngược lại là một tay ôm lấy Thẩm Chiêu Tuyết eo thon, sợ tới mức Thẩm Chiêu Tuyết ngơ ngẩn. Một cái tay khác rút ra bên hông bội đao thẳng chỉ mặt đất, đao quang kiếm ảnh ở ánh mắt hạ thập phần lóa mắt, lánh mắt thượng chọn cực có tính nguy hiểm, hôm nay, ngươi tạm thời thử xem. Giờ khắc này, ngay cả Thẩm Chiêu Tuyết đáy lòng đều bắt đầu phát lạnh, người này thật sự thực khủng bố, nghe đồn một chút cũng không giả. Chương 66. Nơi nào gặp qua này phiên đại trận trượng, Thẩm Chiêu An trực tiếp dọa khóc hảo sao? Ta muốn đi nói cho cha mẹ. Ô, nói Thẩm Chiêu Tuyết ngươi liên hợp cái này mục vô tôn trưởng vũ phu khi dễ ta. Ta. Thẩm Chiêu Tuyết thân mình ngao ngoe rục dịch, muốn làm một phen giải thích, bất đắc dĩ vòng eo bị bắt đến gắt gao vô lực tránh thoát. Tư Mã Vân đối này cũng không hề có lui một bước tính toán, cũng không sẽ bởi vì Thẩm Chiêu An khóc như hoa lê dính hạt mưa đáng thương bộ dáng mà mềm lòng hoặc là thương hương tiếc ngọc. Làm hiện trường duy nhất một cái tương đối mà nói lớn tuổi đại tỷ ở đối mặt như vậy kịch liệt trường hợp, nàng cần thiết đứng ra điều giải mâu thuẫn. Lấy duy trì được chính mình trưởng tỷ uy nghiêm, mọi người đều không cần xảo, cha làm chúng ta tỷ muội ba cái tới hoa viên là ôn chuyện không phải tới đánh nhau, hôm nay ta muội phu cũng ở, Chiêu An ngươi cảm thấy chính mình như vậy giống cái tiểu thư khuê các bộ dáng sao, giống cái trong nhà đích nữ bộ dáng sao. Thẩm Chiêu Bình một phen ngôn luận hoàn toàn khơi dậy Thẩm Chiêu An lửa giận, nàng ngày thường ở trong phủ nhất sĩ diện, nào bao dung làm cho nhiều người như vậy mặt bị Thẩm Chiêu Bình giáo huấn, vội thu hồi nước mắt cùng chi kêu gào. Mệt ngươi còn nhận ta cái này Thẩm gia đích nữ, ngươi tốt nhất bãi rõ ràng chính mình vị trí lại cùng ta nói chuyện. Phần 7. Mặc kệ Thẩm Chiêu An như thế nào kích nàng, Thẩm Chiêu Yên ổn như chuyện xưa biểu hiện bình thản cập rộng lượng, Chiêu An ngươi liền không cần lại đối giải tội phát hào thi khó khăn, hôm nay dù sao cũng là nàng cùng Tư Mã tướng quân hồi môn ngày, ngươi nếu lại là vô cớ gây rối đi xuống, vậy đừng trách ta đi bẩm báo cha. Thẩm Chiêu An đôi mắt trừng đến đại đại, thân mình tức giận đến phát run, lập tức thay đổi phó sắc mặt. Tín Đông, chúng ta đi. Thập phần ngạo mạn dương giọng nói xong phất tay háo tránh ra. Đãi kia hùng hổ Thẩm Chiêu An đi rồi, Tư Mã Vân lúc này mới bất chi bất giác đã buông lỏng ra Thẩm Chiêu Tuyết tới, đối với mới vừa rồi chính mình kia phiên hành động, nàng chỉ là có chút không quen nhìn thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại không còn mặt khác. Cảm ơn trưởng tỷ thế giải tội giải vây. Ngươi đừng cảm tạ ta, ngươi nên tạ tướng quân kịp thời đổi tới, nếu không a ngươi hôm nay còn thế nào cũng phải bị kia bát nha đầu dùng cành trúc đánh đến ra chóc thịt bong không thể. Nhắc tới cành trúc, hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tư Mã Vân cánh tay, tướng quân, ngươi cánh tay. Không ngại. Tư Mã Vân rụ tay, thật dài ống tay áo che đậy cái gì cũng nhìn không thấy. Tư Mã tướng quân, ngươi vẫn là làm đại phu nhìn một cái đi, tiểu thương cũng không dung bỏ qua. Thẩm Chiêu Bình nói liền chuẩn bị sai sử Miên Xuân đi thỉnh đại phu. Bất quá vẫn là bị Tư Mã Vân cấp cự tuyệt, vẫn là đa tạ trưởng tỷ hảo ý, ta từ nhỏ tập võ về điểm này tiểu thương chỉ là da lông, vô đủ nói đến. Nói xong làm chắp tay thi lễ, đem ánh mắt dịch hướng về phía Thẩm Chiêu Tuyết, tiếp theo câu nói tựa hồ là ở đối nàng nói, phu nhân không phải nói muốn mang buồn đem tham quan biệt viện, ta hai người liền không hề nhiều quấy rầy trưởng tỷ. Tư Mã Vân không có nửa điểm muốn nhiều dừng lại ý tứ, Thẩm Chiêu Tuyết vội vàng chiều Thẩm Chiêu Bình làm chắp tay thi lễ sau vội vàng xách lên làn váy theo đi lên. Ngươi, các ngươi. Thẩm Chiêu Bình không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể nhìn theo hai người bọn họ tránh ra. Miên Xuân đi rồi tiến lên, tiểu thư, chúng ta phải đi về sao? Thẩm Chiêu Bình khỏe miệng ép xuống, khỏe mắt dư quang không khỏi lại hướng kia hai người rời đi phương hướng nhiều ngó liếc mắt một cái, lúc này mới ứng thanh, trở về đi. Trong giọng nói tựa hồ có thật dài mà không được ý, nếu không phải Thẩm Chiêu An cái kia bắt nha đầu quấy rối, nàng còn có thể đổ đến nhiều cùng tướng quân ở chung thời gian, cứ như vậy đều bị trộn lẫn, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Mẫu thân. Thẩm Chiêu An mới vừa tiến sân liền làm lũng lên tới, tiểu da dê dày ở nền đá xanh bản thượng rậm đến văng lên, khởi sướng tính tình tới cả người đều ở dùng sức, đang ở nghỉ trưa Mạnh Hương Lan trực tiếp bị nàng cấp đánh thức, cũng là vô tính tình, giơ tay đem nàng cấp chiêu qua đi hết sức sủng ái. Lại làm sao vậy nha, là ai chọc ta bảo bối Chiêu An không cao hứng, mẫu thân giúp ngươi giáo hơn hắn. Thẩm Chiêu An kia cái miệng nhỏ dầu đến lao cao, còn không phải kia Thẩm Chiêu Bình còn có Thẩm Chiêu Tuyết. Dứt lời, Thẩm Chiêu An đầu tiên là chính mình đi đến bàn nhỏ bên đổ chén nước trà uống một hơi cạn sạch giải khát, theo sau tiếp tục nói, ta hảo y cấp Thẩm Chiêu Tuyết cái kia ngôi sao chổi hái được đóa hoa, chẳng những bị nàng vứt trên mặt đất, còn liên hợp Tư Mã Vân cái kia vũ phu một khối khi dễ ta. Còn có kia Thẩm Chiêu Bình ỷ vào chính mình là trưởng tỷ thân phận, diều võ dương ai. Thẩm Chiêu An càng nói càng khí, cả người quay hàm tức giận đến phình phình, Mạnh Hương Lan đem nàng một phen kéo đến bên người tới, vô vô tay nàng nói. Ngươi bất hòa các nàng chấp nhận, mẫu thân nơi này có cái tin tức tốt ngươi muốn nghe hay không? Cái gì tin tức tốt ta? Thẩm Chiêu An bán tín bán nghi. Tân Hoàng đăng cơ yêu cầu khoách nạp hậu cung, này lập tức liền phải tổ chức tuyển tú. Cả triều văn võ bá quan đều tưởng tễ phá đầu đem nhà mình nữ nhi hướng trong cung đưa, cha ngươi là tam phẩm đều ngự sử, ngươi là thẩm gia đích nữ, thân phận không thể so tầm thường quan gia nữ nhi cao quý chút. Đãi ngày nào đó ngươi thành hoàng phi, còn sợ không đối phó được một cái nho nhỏ Thẩm Chiêu Tuyết, Thẩm Chiêu Bình. Nghe xong Mạnh Hương Lan lời này, Thẩm Chiêu An trước mắt sáng ngời, tựa hồ đã ảo tưởng đến chính mình trở thành hoàng phi, thậm chí hoàng hậu hình ảnh, đến lúc đó chính mình chính là nhất quốc chi mẫu, muốn bóp chết ai chính là động động ngón tay sự tình. Mẫu thân, ta muốn tham gia tuyển tú, ta phải làm hoàng phi. Thẩm Chiêu An kích động mà ôm lấy Mạnh Hương Lan cánh tay, không, ta phải làm thượng hoàng sau. Mạnh Hương Lan đắc ý cực kỳ, mẫu thân cùng cha ngươi nhất định sẽ trợ ngươi rút một tay. Tư Mã phủ. Tư Mã Bá Giật ngồi ngay ngắn với trong đình, tiện tay cầm khởi một quả bạch cờ vững vàng đến bỏ vào bàn cờ thượng, kia viên biên giác thượng hắc cờ nháy mắt bị vây quanh không chỗ nào che giấu, ngồi ở đối diện người không khỏi cười ha ha bội phục tâm phục khẩu phục, Tư Mã huynh. Ngươi này bức cờ thật là đi được hảo tẩu rượu a. Nô lão đệ, đa tạ đa tạ. Tư Mã Bá Giật ôm quyền khiêm tốn. Cùng Tư Mã Bá Giật chơi cờ vị này, là Ngô Quốc Công, cũng là Tư Mã Vân qua đời mẫu thân thân đệ đệ, nương hôm nay bọn nhỏ đều đi ra ngoài trong phủ không người mới tiến đến cùng chi ôn chuyện. Nô Khải Sơn nhẹ phẩy tay háo tự mình cùng hắn châm trà, một bên nói, Tư Mã huynh đối đương triều hình thức như thế nào xem. Tư Mã Bá Giật tiếp nhận chén trà, thổi thổi, còn chưa đưa đến bên miệng liền nói, kho a. Hiện giờ tể tướng phái thế lực càng lúc càng lớn, Thẩm Kỳ Văn tên kia khí thế cũng đi theo càng cao, cố tình con ta lại cùng nhà hắn tiếp thân, ta là cả ngày đều đứng ngồi không yên nột. Nô Khải Sơn nghe xong cũng là liên tục lắc đầu, cực giác bất đắc dĩ, ta tuy thân cư nhất phẩm quốc công chi vị, mấy năm nay bởi vì tể tướng phái thế lực ăn mòn, càng thêm nghèo túng, hiện giờ hôn đến còn không bằng kia Thẩm Kỳ Văn ở trong chiều hô mưa gọi gió. Ngay sau đó Nô Khải Sơn lại nói, ta là như thế nào cũng tưởng không rõ. Tiên hoàng vì sao phải đi này một nước cờ, đem ngươi cùng Thẩm gia liên hôn ở bên nhau. Tư Mã Bá Giật nghe xong cười, có lẽ là xem chúng ta lẫn nhau gian đấu vài thập niên, muốn kết hảo đã xong kết phân tranh, tiên hoàng hảo ý a. Hiện nay thành ta lớn nhất phiền toái. Kia Tư Mã huynh sau này lại có tính toán gì không? Nô Khải Sơn hỏi. Đi một bước tính một bước. Tư Mã Bá Giật thở dài một hơi, hiện nay Thẩm Kỳ Văn Tam nữ nhi đã gả vào ta Tư Mã gia, hổ độc còn không thực tử, hắn tạm thời sẽ không sang bậy. Vân Nhi bọn họ hôm nay đi Thẩm gia, dựa theo hồi môn quy củ sợ là được thượng một đêm, Tư Mã lão huynh, nếu không chúng ta lại đến một ván. Rất tốt, rất tốt. Tư Mã Bá Giật cười dài. Từ hoa viên rời đi sau, Tư Mã Vân không chỗ để đi, đành phải đi theo Thẩm Chiêu Tuyết thật đi nàng đã từng trụ tiểu viện, nào biết vừa đến viện môn khẩu, Thụy Thu liền kêu to lên, đây là ai làm. Thẩm Chiêu Tuyết gả đi ra ngoài bất quá 3-4 ngày thời gian, hôm nay đầu một hồi về nhà, chính mình tiểu viện cư nhiên trở nên dơ loạn bất kham, dùng thổ phỉ càn quét lại đây hình dung cũng chút nào không khoa trương. Tiểu thư, bọn họ cũng quá khi dễ người, chúng ta vừa mới đi liền đem nơi này trở thành đống rác. Thụy Thu quay đầu lại đây bên vực kẻ yếu. Ta đây liền đi bẩm báo lao ra. Thẩm Chiêu Tuyết một phen giữ nàng lại, tính dứt lời thực gian nan bài trừ một cái tươi cười, vô dụng, cha trăm công ngàn việc làm sao xử lý bực này việc nhỏ, chính chúng ta dọn dẹp một chút thì tốt rồi, dù sao chẳng qua ở một đêm. Chính là tiểu thư. Thụy Thu thực không muốn nuốt xuống khẩu khí này. Cũng không phải Thẩm Chiêu Tuyết không muốn theo lý cố gắng, không muốn hết giận, mà là những năm gần đây đã trải qua quá nhiều tao ngộ quá nhiều, đã chết lặng cùng thói quen. Vô lực trinh phạt bất quá là cố sức không lấy lòng không làm nên chuyện gì. Đứng ở một bên chưa bao giờ ra tiếng Tư Mã Vân đem này hết thảy thu hết đáy mắt, đáy lòng không cấm bắt đầu có chút tò mò, này đến tột cùng là cái như thế nào nữ tử, còn tuổi nhỏ lại có siêu thoát rồi rất nhiều người đạm nhiên cùng bình tĩnh, nàng đến tột cùng đã trải qua chút cái gì, mới có thể biến thành hiện nay như vậy. Phóng nhãn nhìn lại, Tư Mã Vân phát hiện, này gian biệt viện thật sự rất nhỏ, cùng người thường ra nữ tử nơi vô dị, nhưng cẩn thận nhìn thượng. Có thể thấy chưa kinh phá hư khu vực bố trí trang trí thập phần tinh mỹ, bóng râm xanh um, như là đi vào một bức bức họa cuộn tròn, đặt mình trong trong đó làm người bất giác vui vẻ thoải mái, cả người thoải mái nhẹ nhàng. Tư Mã Vân đi đến quải có tiểu đồ vật nửa thanh thân cây trước mặt, cầm lòng không đậu duỗi tay qua đi, mới vừa chạm vào, Thụy Thu không biết từ khi nào xung ra, chủ động giới thiệu lên, này đó đều là tiểu thư nhà ta thân thủ làm một ít tiểu ngọn ý, thế nào đáng yêu tinh xảo đi. Tư Mã Vân rút về tay. Không có trả lời nàng ngược lại là hỏi ra một vấn đề, này cây. Thụy Thu chạy nhanh nói, đây là tiểu thư nhà ta mẫu thân sinh thời gieo hương trương thụ, nàng thích nhất, đáng tiếc chủ mẫu không thích mạnh mẽ sai người tới chém rớt, cũng không biết vì sao, tiểu thư mỗi ngày vì nó tới nước, nó liền không còn có phát ra tân mầm quá. Đúng lúc này, Thẩm Chiêu Tuyết đột nhiên gọi một tiếng Thụy Thu, ý bảo nàng không cần lại tiếp tục nói, Thụy Thu, đừng quấy rầy tướng quân, tùy ta cùng nhau đem sân đơn giản thu thập một phen. Tốt, ta tới. Thụy Thu quay đầu chiều nàng chạy vội qua đi. Tư Mã Vân tầm mắt cũng di qua đi, Thẩm Chiêu Tuyết giơ một phen cùng nàng người không sai biệt lắm cao lớn chút cái chổi, cố sức dọn dẹp trên mặt đất rắc rưởi, xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay bởi vì dùng sức bắt lấy đã có chút hơi hơi phím hồng, cổ tay áo chạy xuống tới rồi khuỷu tay kia, lộ ra bạch đến sáng trong cánh tay, Tư Mã Vân thế nhưng yên lặng mà nuốt nuốt nước miếng. Ta đến đây đi. Đột nhiên có một con bàn tay to duỗi tới rồi trước mắt, Thẩm Chiêu Tuyết dừng lại ngẩng đầu lên tới. Không biết khi nào tướng quân thế nhưng đi tới trước mặt, nàng nhẹ nhàng cười, đem cái chổi chảo càng khẩn, không cần, tướng quân nghỉ ngơi bãi. Tư Mã Vân không nói lời nào, lại lần nữa ruôi ruôi tay, khăng khăng muốn, thái độ kiên quyết. Lúc này Thụy Thu nói, tiểu thư ngươi liền cấp tướng quân đi, tướng quân muốn hỗ trợ. Nói nhỏ giọng ở nàng bên thai một câu, thật là săn sóc đâu. Thẩm Chiêu Tuyết một chút có chút mặt đỏ e lệ, không nói hai lời đem chúc cái chổi cho Tư Mã Vân, một người yên lặng mà bước nhanh tránh ra đi bận việc chuyện khác tới. Lấy này tới che giấu cái gì? Sắc trời tiệm vãn, Thẩm Chiêu Bình ở chính mình trong khuê phòng ngồi, Miên Xuân bỗng nhiên tới báo nói là Vương Phu Nhân tới, Thẩm Chiêu Bình đứng dậy tới, gọi một tiếng, mẫu thân, ngươi như thế nào lại đây? Vương Nguyễn nhìn tựa hồ không lớn duyệt, vào cửa liền trước ngồi xuống lanh sụ mặt, cũng không nói lời nào. Thẩm Chiêu Bình ở nàng trước mặt ngồi xuống, nương, là ai chọc ngươi không cao hứng sao? Vương Nguyễn lúc này mới nhìn về phía nàng, trong giọng nói mang theo thẩm tra ý vị, sắc mặt rất là nghiêm khắc. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đối kia Tư Mã tướng quân động tâm tư? Thẩm Chiêu Bình thấy thế có chút xấu hổ, phất tay trước đem nha hoàn Miên Xuân cấp khiển đi ra ngoài, đãi trong phòng chỉ còn hai mẹ con bọn họ thời điểm mới không khỏi phân trần nói, nương, ngươi có ý tứ gì à, Chiêu Bình? Không quá minh bạch. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, ngươi ở ngõ bữa tiệc đối kia Tư Mã Vân hỏi han ân cần, ta là ngươi nương, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ta còn có thể không rõ. Thẩm Chiêu Bình có chút khẩn trương chạy nhanh bắt được Vương Nguyễn tay, nương, ta. Ngươi đừng nói nữa. Còn chưa đãi nàng mở miệng, Vương Nguyễn đã uống trụ, chạy nhanh đánh mất ngươi những cái đó ý niệm, không cần cùng cha ngươi đối nghịch. Thẩm Chiêu Bình cắn môi, giận mà không dám nói gì, đành phải đem trong lòng ý tưởng âm thầm giấu đi. Ngụy phó tướng, chúng ta đều luyện cả ngày, khi nào có thể giải tán nghỉ ngơi sẽ a? Đúng vậy, các huynh đệ đều mau chết đói. Tướng quân hôm nay buổi tối hẳn là sẽ không tới kiểm tra rồi đi. Ngụy Tuyết ngồi ở kia tâm sự nặng nề, không phải thực vui vẻ bộ dáng, phía dưới các binh lính tiếng oán than dậy đất, nàng liền càng cảm thấy đến đầu đại. Tần Tôn đành phải trước làm quyết định, được rồi, trước tại chỗ giải tán, ăn cơm uống nước đi. Thấy Ngụy Tuyết như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, cả người như là linh hồn xuất khiếu dường như, Tần Tôn vô vô nàng vai lấy kỳ nhắc nhở, ngẩn người làm gì đâu, tướng quân đêm nay ta xem tám phần là sẽ không lại đây. Ngươi như thế nào biết? Ngụy Tuyết thực hiển nhiên là không tin. Ngươi xem a. Tần Tôn ngồi xuống cho nàng phân tích lên, hôm nay là tướng quân mang theo tướng quân phu nhân hồi môn ngày, dựa theo tổ tông quy củ, đó là đến ở nhà mẹ đẻ ở một đêm thượng, ngươi cảm thấy tướng quân sẽ bỏ xuống tân hôn phu nhân mặc kệ, tới chúng ta này xem nhất bang đại các nam nhân luyện binh sao? Ngụy Tuyết nghe xong liếc mắt nhìn hắn đứng dậy tránh ra, Tần Tôn vội truy đều, ai, ngươi đừng đi à, ta còn không có phân tích xong đâu. Tướng quân không hổ là luyện võ xuất thân, ba lượng hạ liền đem viện này quét tước đến sạch sẽ. Thụy Thu đứng ở phòng trước bậc thang, trong tay phủng sạch sẽ khăn, bất giác vui mừng cực kỳ, hôm nay tướng quân này biểu hiện làm nàng lau mắt mà nhìn một lần nữa đổi mới ấn tượng. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn không đành lòng, lấy quá Thụy Thu trong tay khăn liền đi ra phía trước, không khỏi phân trần giúp nàng sát nổi lên thái dương hãn, động tác tự nhiên, giống như là người bình thường ra nương tử vì phu quân lau mồ hôi giống nhau. Tư Mã Vân không khỏi thân mình cứng đờ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện bắt Thẩm Chiêu Tuyết thủ đoạn, có thể là dùng sức điểm. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, đau. Phần 8. Tư Mã Vân buông ra nàng, trên mặt phụ thượng một tầng sương lạnh, giây tiếp theo gương mặt một mình đem cái chổi phương về tại chỗ, ngay sau đó cũng không quay đầu lại vào nhà chính. Tiểu thư, ngươi thế nào, hắn làm đau ngươi sao? Thụy Thu chạy tới khẩn trương xem xét. Thẩm Chiêu Tuyết có chút hoàng thần, lắc lắc thủ đoạn, ta không có việc gì. Thụy Thu tỏ vẻ thực tức giận, không cảm kích liền tính, còn như vậy thô lỗ. Ngồi ở trong phòng Tư Mã Vân không hiểu chính mình hoảng loạn, không hiểu. Chương 77. Thiên cũng không còn sớm, Thụy Thu ngươi trước đi xuống, có việc ta lại kêu ngươi. Là, tiểu thư. Dứt lời, Thẩm Chiêu Tuyết nhấc chân chiều trong phòng đi đến, nghe nói tiếng bước chân tiếp cận, Tư Mã Vân ngồi ở kia sẽ có vẻ có chút có quắp. Thướng quân, làm giải tội hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Nàng như cũng là như vậy nhuyễn thanh tế ngữ, trong lòng trộm mang theo điểm chờ đợi. Không cần. Tư Mã Vân một ngữ đánh vỡ Thẩm Chiêu Tuyết sở hữu ảo tưởng cùng chờ đợi, nàng tràn ngập kỳ ký con ngươi nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng xuống dưới. Dứt lời Tư Mã Vân đứng dậy hướng cửa đi đến, Thẩm Chiêu Tuyết một ngụm gọi lại nàng, tướng quân, người muốn đi đâu? Tư Mã Vân không có quay đầu lại, chỉ là lộ ra một cái mơ hồ sơn mặt, ngữ khí không hề có độ ấm, ta sẽ đã khuya trở về, ngươi trước tiên ngủ đi. Nói xong bước đi ra ngoài, đãi Thẩm Chiêu Tuyết đuổi theo ra tới thời điểm. Tư Mã Vân đã một cái khinh công bay qua biệt viện tường viện, biến mất tại đây trong trời đêm. Gió đêm thực lạnh, một trận thổi đến dưới mái hiên chung gió rầm rung động, Thẩm Chiêu Tuyết cứ như vậy một người lẻ loi đứng ở trong viện đã lâu, mảnh khảnh bóng dáng thập phần cô đơn, làm người nhịn không được nhìn tâm sinh thương tiếc. Thẩm Chiêu Tuyết nguyên tưởng rằng chính mình gả tiến tướng quân phủ sau gặp qua thượng như vậy được chăng hay chớ nhật tử, chỉ cần đối hết thể coi thường không quan tâm không thèm để ý, liền có thể vô ưu vô lự cả đời. Nàng thậm chí đều làm tốt tướng quân cả đời không trở về kinh, hoặc là không cùng nàng thân cận chuẩn bị. Như bây giờ là cực hảo, cùng nàng đoán trước không sai biệt mấy, chính là vì sao đáy lòng sẽ có chút ẩn ẩn khó chịu. Thụy Thu nguyên bản đã chuẩn bị ngủ hạ, lại mơ hồ nghe thấy tiểu thư kia phòng bên kia truyền đến động tĩnh, có mở cửa thanh âm nàng có chút lo lắng, toại lại khoác kiện áo khoác đứng dậy tướng môn kéo ra một chút tiểu phùng, kết quả liền nhìn tiểu thư một người lẻ loi đứng ở trong viện đầu. Tiểu thư. Thụy Thu không nói hai lời đẩy cửa chiều nàng chạy qua đi, Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu lại trong nháy mắt kia hốc mắt chớp động tế nước mắt, còn ở nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, không phải nói, ta kêu ngươi trở ra sao. Thụy Thu cắn môi, tràn đầy đau lòng, một tay đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp ôm lấy, trong giọng nói đều là trách cứ, mới tháng tư sơ đâu, đại buổi tối thiên như vậy lạnh, ngươi như vậy không yêu quý chính mình thân thể sao. Thẩm Chiêu Tuyết vỗ nhẹ nhẹ nàng ôm chính mình cánh tay, không đáng ngại, ta đang chuẩn bị đi vào đâu. Ngươi gạt người. Ta xem ngươi đều ở bên ngoài đã lâu, có phải hay không tướng quân buổi tối lại muốn cùng ngươi phân phòng ngủ? Hừ. Thẩm Chiêu Tuyết chiều nàng làm ra im tiếng thủ thế, đừng bị người ngoài nghe thấy, lại sẽ rước lấy không cần thiết nhàn ngôn toái ngữ. Tiểu thư. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, không có việc gì. Tiểu thư ngươi vĩnh viễn đều là không có việc gì, cho nên mới liền trong phủ những cái đó hạ nhân đều dám khi dễ đến ngươi trên đầu tới. Thụy Thu nhất thời ý thức được chính mình lời nói có chút nói qua, vội vàng túi đầu nhận sai. Tiểu thư, ta quá kích động điểm, ta không phải cố ý muốn. Ta không trách ngươi, có chút lãnh, vào đi thôi. Nói xong, Thẩm Chiêu Tuyết xoay người chiều nhà ở đi đến. Thụy Thu gật gật đầu, vội theo đi lên, tiến vào sau mới phát hiện tướng quân này há là muốn phân phòng ngủ. Rõ ràng liền người đều đi rồi, Thẩm Chiêu Tuyết ở bên cạnh bàn ngồi xuống, vô vô bên cạnh một vị trí, Thụy Thu, ngươi nếu là ngủ không được, liền tới đây bồi ta trò chuyện bãi. Tốt, tiểu thư. Thụy Thu tung ta tung tăng chạy qua đi ngồi xuống, chủ động cấp tiểu thư pha ly trà nóng, cũng không quên cho chính mình cũng đổ ly, phùng trà nóng trong lòng bàn tay ấm áp, ly trung toát ra hôi hổi nhiệt khí mang theo trà hương thơm hơi thở, thấm vào ruột gan. Ngươi còn nhớ rõ. Khi còn nhỏ Ngọc Khanh ca ca mang theo chúng ta tại đây trong viện chơi thời điểm sao? Thẩm Chiêu Tuyết lẩm bẩm, nhớ lại kia đoạn tốt đẹp thời gian, trên mặt không cấm lộ ra vui mừng tươi cười. Nhớ rõ, ta còn nhớ rõ có một lần Ngọc Kỳ thiếu gia dùng ná khi dễ tiểu thư, Ngọc Khanh ca ca đem hắn hung hăng tấu một đốn đâu. Thụy Thu liên tục gật đầu. Lại nói tiếp, đã nhiều ngày chưa thấy được Ngọc Kỳ thiếu gia. Thụy Thu bĩu môi. Hắn là Thẩm gia con vợ cả, gánh vác trọng trách, cũng là cha hy vọng, Thẩm gia hy vọng. Nơi nào là chúng ta dễ dàng thấy được đến. Thẩm Chiêu Tuyết nói. Nói trở về, ta gần nhất nghe mặt khác nha hoàn nói chuyện phiếm nói đến trong cung tổng tuyển cử muốn bắt đầu rồi. Lần này đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều sẽ đi tham tuyển đi. Rốt cuộc cơ hội khó được, hai vị tiểu thư cũng đều tới rồi thích hôn tuổi tác. Chỉ là đáng thương tiểu thư ngươi, tuyển cũng chưa đến tuyển gả cho cái kia Tư Mã Đại Khối Băng. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Chiêu Tuyết rất là nghiêm khắc kêu một tiếng. Thụy Thu, không thể nói như vậy tướng quân. Thụy Thu đành phải không quá tình nguyện đến chu chu môi ừ một tiếng, khuỷu tay đặt lên bàn nâng má, chậm rãi nói, hiện tại nghĩ đến, thật đúng là đối tiểu thư không công bằng đâu, các nàng hảo có tiến cung đương phi tử cơ hội, từng bước thăng trước, tôn quý hiển hách, đến lúc đó nói không chừng có bao nhiêu trường dương ương ngạnh đâu. Thẩm Chiêu Tuyết nghe xong, chỉ phải cười nhạt, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Đều có thiên mệnh. Vừa dứt lời, liền được đến Thụy Thu phản bác, ta cũng không tin mệnh. Mỗi người đều nói tiểu thư ngươi là sát tinh, hai tinh, nhưng ta theo ngươi nhiều năm như vậy không cũng sống được hảo hảo sao. Ta tin tưởng chung có một ngày tiểu thư ngươi sẽ hồng phúc tề thiên, phúc tinh cao chiếu. Thụy Thu ngươi lại hống ta vui vẻ. Tiểu thư, ta nói nhưng đều là lời nói thật, thiệt tình lời nói, ta nhưng không tin một người sẽ đảo cả đời múc. Tựa như khi còn nhỏ ta nương mắng cha ta lại đi bài bạc, cha ta nói vẫn luôn thua tiền không đại biểu sẽ thua cả đời tiền, vận đen tới rồi đầu, tự nhiên liền sẽ bắt đầu đổi vận. Ai nha, tuy rằng ta nói này đó xả đến có điểm xa, nhưng tóm lại chính là như vậy cái đạo lý sao, tiểu thư ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao. Thụy Thu càng nói càng kích động, rong rạc hùng hồn, ngay cả thái phu nhân đều nói, nhị tiểu thư không thấy được so ngươi tôn quý nhiều ít, đây là làm ngươi tự tin lên đâu. Thẩm Chiêu Tuyết bị nàng một phen lời nói đậu đến che miệng cười khanh khách lên, thanh âm tựa chuông bạc giống nhau, ta mệt mỏi, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Ân. Thụy Thu gật gật đầu. Kia tiểu thư ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ vận khí đổi thay. Ngoại ô sân huấn luyện, bọn lính trải qua một ngày vất vả thao luyện đều nghỉ ngơi, chỉ còn lại có thiếu bộ phận thay phiên trực ban đứng gác còn không có, mọi nơi đen nhánh, chỉ có sân huấn luyện nội cây đuốc còn có ánh sáng, có tiếng bước chân tiếp cận, canh gác binh lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần. Không ngờ đã trễ thế này, đại giá quang lâm cư nhiên là tướng quân, canh gác binh chạy nhanh quỳ một gối xuống đất đôi tay ôm quyền hành lễ, tướng quân. Chúc mừng tướng quân. Tiểu nhân này liền đi thông chi ngụy phó tướng cùng tần phó tướng. Tư Mã Vân giơ tay, không cần. Dứt lời chiều kia đỉnh lều trại đi đến, một tay xốc lên lều trại mảnh, tần tôn ở giản dị mà trải lên ngủ ngon lành, ngụy tuyết còn ở dựa bàn nhìn binh thư, Tư Mã Vân đột nhiên buông xuống, đối nàng tới nói là thực ngoài ý muốn. Tướng quân, mặt tướng còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đây. Ngụy tuyết trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Cái gì tướng quân tới a? Tần tôn bị bừng tỉnh. Một cái nhảy đánh đứng dậy. Tư Mã Vân không nói chuyện, chỉ thấy Ngụy Tuyết lại nói, tướng quân nếu không ta đem bọn họ đều kêu lên. Không cần, ta đều không phải là tới kiểm tra luyện binh. Dứt lời, Tư Mã Vân đi hướng một bên tiểu giường, một cái xoay người liền nằm nghiêng đi lên, động tác mạnh mẽ huyển chuyển nhẹ nhàng, không hề nói cái gì nhắm hai mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn đều xem ngây người, hai mặt nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ, này tình huống như thế nào? Tần Tôn đem Ngụy Tuyết kéo làm một bên, nhỏ giọng lải nhải, tướng quân làm gì chạy nơi này tới ngủ a? Ngụy Tuyết buông tay tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu được. Tần Tôn làm cái đàn ông càng là không rõ, phóng trong nhà kiểu thê không bồi, cư nhiên tới sân huấn luyện ngủ này đơn sơ giường ván gỗ. Ngụy Tuyết đành phải vỗ vỗ Tần Tôn, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi. Đi ra ngoài bên ngoài, Tần Tôn lúc này mới dám phóng thích thiên tính dùng bình thường âm lượng nói chuyện, ta cảm thấy này trong đó có kỳ quặc. Ngụy Tuyết ở hắn bên cạnh đi tới, thuận miệng vừa hỏi, có thể có cái gì kỳ quặc? Tần Tôn tự mình sửng sốt sau một lúc lâu mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây, tàn nhẫn chụp hạ chính mình chán, ngay cả Ngụy Tuyết nghe xong đều cảm thấy đau, ta thiếu chút nữa quên tướng quân là nữ. Hừ. Ngụy Tuyết chạy nhanh ngăn lại chủ hắn, đây là sân huấn luyện, ngươi muốn mọi người đều nghe thấy sao? Tần Tôn theo bản năng che miệng lại, còn hảo tự mình không có nhượng hạ đại sai, ngay sau đó nhỏ giọng nói, ta bắt đầu đồng tình tướng quân. Vẻ mặt tiếc hận. Ngụy Tuyết, Thái Hòa cung, tẩm điện. Bệ hạ, nên nghỉ tạm lạc, ngày mai còn có lâm triều, muốn nhiều chú ý thân mình a. Nói chuyện thanh âm tiêm tế chính là hoàng đế tùy thân một người công công, cũng là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Tiêu Kỳ khép lại chưa phê duyệt xong tấu chương, một tay đỡ lên cái chán, đầy bụng tâm sự, Tào công công, chấm lần trước cho ngươi đi làm sự, thế nào? Hồi bệ hạ, là nô tài làm việc bất lợi, thời trước tra được một ít manh mối hiện cũng đều ly kỳ gián đoạn. Tiêu Kỳ càng là thở dài một tiếng, sầu tư tràn đầy, xem ra là thiên đều phải châm cái này hoàng đế đương đến lẻ loi hưu quạng a. Trưởng công chúa các nhân tự có thiên tướng, ngày nào đó định có thể cùng bệ hạ đoàn tụ. Tính, ngươi đi xuống đi, chấm nghe nhiều này đó an ủi nói. Tiêu Kỳ xua xua tay. Tiêu Kỳ chưa bao giờ gặp qua cái này cùng phụ cùng mẫu thân sinh muội muội, hắn mẹ đẻ là hoàng hậu, dáng vẻ muôn vàn mẫu nghi thiên hạ một người dưới vạn người phía trên. Tuy thân cư hậu cùng đứng đầu lại không tranh không đoạt phẩm tính hiền hòa, nhưng cứ việc như thế như cũ lọt vào kẻ xấu hãm hại. Năm đó mẫu hậu nhà mẹ đẻ nhân vi bảo toàn nàng cập trong bụng thai nhi lặng lẽ đem nàng đưa ra cung đi, cũng làm cái chết giả lừa gạt muốn nguy hại nàng kẻ xấu. Những việc này cũng là Tiêu Kỳ chậm rãi sau khi lớn lên, Tào công công nói cho hắn, chỉ có thể biết được năm đó mẫu hậu chạy ra cung sau ở một gian cũ nát nhà tranh sinh sản cái nữ hài, liền lại vô tin tức, mấy năm nay Tiêu Kỳ vẫn luôn ở cố sức tìm kiếm. Chính là như cũ không có bất luận cái gì manh mối cùng tin tức, hiện giờ hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, buồn có thể vận dụng hết thể quyền lợi, hiện thực lại vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Hoàng muội, không biết ngươi thân ở chỗ nào, hay không mạnh khỏe, chấm nghĩ nhiều cùng ngươi cùng chung này phiến giang sơn. Tiêu Kỳ không biết vô số lần mơ thấy cái kia tươi cười điểm mỹ nữ hài tử cùng hắn nắm tay chơi đùa vui đùa ầm ĩ, này đó cũng bất quá là hắn trong đầu bịa đặt cùng tưởng tượng, hắn liền cái này hoàng muội mặt cũng không từng gặp qua, nhưng hắn tin tưởng hoàng muội nhất định sinh cùng mẫu hậu giống nhau mỹ, ôn nhu hiền thủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng Tư Mã Vân liền lặng lẽ đã trở lại, Thẩm Chiêu Tuyết ngủ đến thủ, Tư Mã Vân cũng bất giác xấu hổ liền ở trong phòng ngồi, nhìn nàng an tĩnh thong dong ngủ nhan, Tư Mã Vân rất là tò mò nàng đang làm cái gì thơm ngọt ngộng, trong mộng lại gặp ai, làm chuyện gì. Thụy Thu Lệ thường mỗi sớm đánh thức tiểu thư, nàng từ trước đến nay ở tiểu thư trước mặt tùy tính quán, không nói hai lời đẩy cửa mà vào, tiểu thư, khởi. Lại ở nhìn thấy Tư Mã Vân trong nháy mắt kia lời nói tạp ở trong cổ họng, nói không nên lời cũng nuốt không đi xuống, cứ như vậy tạp tạp đã lâu. Đem. Tướng quân. Ngươi. Ngươi đã về rồi. Thụy Thu khỏe miệng kéo kéo, cảm thấy xấu hổ đã chết, hận không thể đào cái hầm ngầm đem chính mình chôn lên. Ta. Ta nếu không đợi lát nữa lại vào đi nói chuẩn bị khẽ sờ sờ xoay người đi ra ngoài, lại bị Tư Mã Vân cấp gọi lại. Canh giờ không còn sớm, hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo đi. Tư Mã Vân nói xong vì tị hiểm, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Thụy Thu nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm kia. Vậy được rồi, ngươi đều không cho ta đi rồi, ta liền vẫn là không đi rồi đi. Chỉ chốc lát, Thẩm Chiêu Tuyết bị kêu khởi, thân cánh tay đánh áp, nửa híp mắt manh thái mười phần, còn có điểm không thanh tỉnh. Tiểu thư, nguyên lai tối hôm qua tướng quân đã trở lại a. Thụy Thu một câu làm nàng nháy mắt tỉnh táo lại nửa phần, Thẩm Chiêu Tuyết nhìn chăm chú nàng, có điểm khó hiểu, tướng quân đã trở lại sao? Tiểu thư ngươi không biết sao, ta buổi sáng đẩy cửa tiến vào thời điểm, tướng quân liền ngồi ở mép giường nhìn tiểu thư ngươi đâu. Thụy Thu nói xong, Thẩm Chiêu Tuyết lại có chút yên lặng cảm thấy mặt nóng lên, vội hỏi nói, kia tướng quân đâu? Phần 9. Thụy Thu nhìn mắt ngoài phòng, ở bên ngoài trong viện chờ đâu, tiểu thư ta trước hầu hạ ngươi rửa mặt thay quần áo đi. Hồi môn ngày thứ hai, xuất giá nữ nhi cùng con rể cần đi cấp một nhà chi chủ còn có trong nhà chủ mẫu thỉnh an, tức xem như đi xong rồi toàn bộ lưu trình. Sáng sớm. Trong phủ chim nhỏ nhóm sướng thanh thúy ca nhi, trên đường đi ngang qua hoa viên khi, đã có hoa điệp cùng ong mật ở bận rộn, manh hút một ngụm đều là thiên nhiên thanh hương. canh giờ này ra cửa nếu là thoáng tới gần chút xanh hóa bụi cỏ, không cẩn thận liền sẽ dính một dày xương sớm cùng ướt bùn, dơ hề hề cực kỳ khó coi. Thụy Thu giống nhau sẽ tại đây loại tình huống nhắc nhở Thẩm Chiêu Tuyết chú ý, hoặc là chính mình đi có bụi cỏ kia một bên. Thẩm Kỳ Văn cùng Mạnh Hương Lan đã tại tiền viện chính sảnh chờ lâu ngày, Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân cùng nhau xuất hiện ấn quy củ thỉnh an. Lúc sau liền nên ly phủ, Mạnh Hương Lan thực vui sướng rốt cuộc không cần lại nhìn thấy cái này đen đuổi nha đầu, Thẩm Kỳ Văn tâm tình thực phức tạp, tự mình đem hai người đưa đến phủ ngoại môn khẩu. Giải tội, về sau ngươi chính là đại nhân, làm hiền lương thục đức hảo thế tử, làm cha bớt lo biết không? Giải tội ghi nhớ. Thẩm Chiêu Tuyết túi cúi người. Nhạc phụ đại nhân liền đưa đến này đi. Tư Mã Vân nói. Đúng lúc này, bên trong truyền đến một đạo thanh âm, muội muội dừng bước. Trưởng tỷ. Là Thẩm Chiêu Bình đổi tới. Cuối cùng là không có đến trễ, Thẩm Chiêu Bình dắt Thẩm Chiêu Tuyết tay, về sau muốn thường về nhà tới a. Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ điểm phía dưới, Thẩm Chiêu Bình lại từ túi tiền lấy ra túi tiền tắc với Thẩm Chiêu Tuyết trong tay, ngươi sẽ dùng được với. Tiếp theo cho nàng đưa mắt ra hiệu làm nàng chạy nhanh thu hồi tới. Cảm ơn trưởng tỷ. Thẩm Chiêu Bình vui mừng nhấp môi, về sau. Trưởng tỷ có thể đi tướng quân trong phủ xem người sao? Thẩm Chiêu Tuyết cười, đương nhiên có thể. Hảo, liền không chậm trễ bọn họ khởi hành. Thẩm Kỳ Văn đúng lúc đánh gãy hai tỷ muội hàn huyên. Ở Thụy Thu nâng hạ, Thẩm Chiêu Tuyết bỏ lên trên xe ngựa, tùy theo Tư Mã Vân một cái khinh công liền đang đi lên, vén rèm lên ngồi xuống. Xe ngựa tới tướng quân phủ, Tư Mã Vân lại không tính toán đi vào, mà là nói thanh muốn đi sân huấn luyện liền biến mất. Thẩm Chiêu Tuyết đành phải mang theo Thụy Thu hai người vào cửa. Vừa mới trở về quản gia liền đón đi lên, thân thiết đến gọi nàng một tiếng thiếu phu nhân, ngại nhưng tính đã về rồi. Thẩm Chiêu Tuyết nghi hoặc, quản gia, là có chuyện gì sao? Đúng lúc này, quản gia lấy ra một quyển thật dày sổ sách tới, đây là Tư Mã phủ hết thể sinh ý sổ sách, thỉnh ngài xem qua. Đừng nói Thụy Thu thực kinh ngạc, ngay cả Thẩm Chiêu Tuyết cũng là giống nhau, không hiểu vì sao quản gia sẽ giao cho nàng cái này, giải tội một giới nữ lưu, không hiểu sinh ý. Không biết quản gia cho ta này sổ sách là ý gì. Ngài là tướng quân phu nhân, cũng là trong phủ sau này nữ chủ nhân, này đó sinh ý từ ngài tới xử lý lại thích hợp bất quá. Quản gia luôn. Lao ra làm quan, tướng quân mang binh, Tư Mã gia sinh ý tự nhiên mà vậy dừng ở Thẩm Chiêu Tuyết trên đầu, chính là nàng từ nhỏ đại môn không ra nhị môn không mại, nơi nào hiểu được làm buôn bán. Hơn nữa, chính là mọi người đều cười ta là sát tình, ngươi không sợ ta đem sinh ý đều cấp làm tạp sao? Không dám không dám. Thiếu phu nhân, kỳ thật ngài có điều không biết, trong phủ sinh ý từ lao phu nhân qua đời lúc sau không ai xử lý liền đã bị thua nhiều năm, lão gia cả đời làm quan thanh liêm cầm chỉ có bổng lộc, trong phủ mỗi tháng đều là thu không đủ chi trạng thái, khẩn cầu thiếu phu nhân nhất định phải tiếp được này trọng trách ra. Thụy Thu nhất thời khí bất quá xen mồm một câu, ngươi mới vừa rồi ý tứ là nói tiểu thư nhà ta vốn đã kinh thực xui xẻo không sợ sinh ý càng tạm phải không? Lao thân không dám, không dám a. Thẩm Chiêu Tuyết giơ tay ngăn cản hạ Thụy Thu. Ngay sau đó nhìn về phía lao quang ra, duỗi tay tiếp nhận tới sổ sách, ta tiếp được là được, ngươi không cần khó xử. Như vậy cũng hảo, ít nhất về sau ở tướng quân trong phủ nhật tử có việc nhưng làm, không cần phòng không gối chiếc hoảng sợ độ nhật. Chương 88. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn tiếp được. Thụy Thu lược hiện lo lắng, lời còn chưa dứt đã bị Thẩm Chiêu Tuyết cấp giành trước đi. Thụy Thu, trở về thu thập một phen, một hồi theo ta đi cửa hàng nhìn xem. Nàng ngữ khí bình thản lại kiên định, lộ ra không dung cự tuyệt. Thụy Thu cắn cắn môi dưới, không thể nề hà, là, tiểu thư. Ở các nàng quốc gia quan viên là có thể cho phép có nghề phụ, trừ bỏ quốc có lũng đoạn sản nghiệp bên ngoài, có chút quan viên thân gia không thua thương nhân, muộn thanh phát tài, này đó truyền thống sớm đã kéo dài mấy trăm năm, Tư Mã gia nhà này son phấn cửa hàng là mất nhiều năm láo tổ mâu khai lên, cho tới nay cũng đều là giao từ Tư Mã gia nữ nhân truyền thừa tiếp đại trưởng quản, chính là tới rồi Tư Mã Vân này một thế hệ, từ nhỏ bị đương nam nhi giáo dưỡng hắn. Còn tuổi nhỏ bị đưa đi biên. Ngoại trưởng thành, trong nhà liền còn thừa cái lao thái gia Tư Mã Sung cùng Tư Mã Bá Giật, nơi nào nguyện ý đi xử lý nữ nhân gia dụng phẩm cửa hàng sinh ý, mấy năm nay liền vẫn luôn làm quản gia tùy tay quản lý, sinh ý từ từ nghèo túng, đã sớm thu không đủ chi, đáng tiếc lao gia niệm ở là lao phu nhân sinh thời dốc lòng chăm sóc quá cửa hàng, vẫn luôn không nhẫn tâm đem nó đóng cửa. Mỗi tháng đem chính mình đoạt được đồng bạc một bộ phận dùng cho trợ cấp hao tổn cửa hàng, thật vất vả chờ tới rồi trong nhà thiếu gia cưới vợ. Quản gia mới rốt cuộc đêm này đó quyền lợi giao cho thiếu phu nhân, chính mình tuổi tác đã cao cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Chiêu Tuyết trở về thay đổi thân thường phục, ban ngày tháng tư sơ thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp lên, trên người có chút rườm rà hỗn tạp rườm rà quần áo cũng nên cởi ra, ngược lại thay một thân thoải mái thanh tân nhẹ nhàng màu thủy lam văn cẩm trường y phối hợp phết đất vọng tiên váy. ngay sau đó liền thừa trong phủ xe ngựa đi ra ngoài. Thủy Thu ngồi ở một bên đem bức màn xốc lên một chút khe hở xem xét bên ngoài tình huống, thật khi hướng nàng hội báo. Tiểu thư, trên đường thật náo nhiệt. Thẩm Chiêu Tuyết còn lại là an an tĩnh tĩnh ngồi, không có hé răng không nói gì. Tiểu thư, chúng ta giống như tới rồi, là kia ra cửa hàng sao. Thủy Thu duỗi tay chỉ, cùng lúc đó Mã Phu đem xe cấp dừng lại, Thẩm Chiêu Tuyết lộ ra cửa sổ ngắm mắt, xác định đúng rồi. Chúng ta đi xuống đi. Đứng ở cửa tiệm, mới có thể cảm nhận được một cổ hoang vắng. Đảo cũng không phải nói cửa hàng trang hoàng không tốt, quanh thân mặt khác cửa hàng toàn khách đến đầy nhà, mà nơi này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cơ hồ không có khách nhân quang lâm. Tiểu thư, xem ra nơi này sinh ý không phải giống nhau kém A. Ai, kia không phải tướng quân phu nhân sao, Thẩm gia Tam tiểu thư A, cô sát tinh A. Đại gia không cần đi kia ra cửa hàng, sẽ giảm thọ. Mau, mau, đi xa điểm, đi xa điểm. Tiểu thư, những người này thật quá đáng, ta thế ngươi đi giáo huấn một chút bọn họ. Đang nói, Thụy Thu đã loát nổi lên tay háo tới, Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh ngăn cản nàng, tính, đi vào trước nhìn xem đi. Cung nên thiếu phu nhân. Mới vừa vào cửa liền có người cùng hành trình lễ. Ngươi là? Thẩm Chiêu Tuyết hỏi. Hồi thiếu phu nhân, ta là đại ban cửa hàng trưởng nói kia gã sai vặt sờ sờ đầu, thập phần không tự tin, bất quá ta chính là nửa xô nước không thành khí hậu, quản gia cũng là xem ta đã từng cho người ta đã làm lâm thời cửa hàng trưởng mới lâm thời kéo ta thượng. Thẩm Chiêu Tuyết minh bạch dường như gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười ngự khí ôn hòa, vậy ngươi làm bao lâu, lại như thế nào xưng hô? Hồi thiếu phu nhân, kêu ta Tiểu An thì tốt rồi, ta tới này có nửa năm, làm đại ban cửa hàng trưởng có một tháng đi. Tiểu An, về sau khả năng đều phải phiền toái ngươi, ta vừa tới cái gì đều yêu cầu quen thuộc sở soạn. Thiếu phu nhân không dám nhận không dám nhận. Thẩm Chiêu Tuyết đầu tiên là vòng quanh trong tiệm chuyển động một vòng, còn hảo đều là nữ hài ra đồ dùng. Đối với Thẩm Chiêu Tuyết tới nói quả thực là không thể dạy cũng hiểu, giá cả giống như cao điểm. Tiểu An vẫn luôn hơi hơi cúi đầu đi theo nàng phía sau, thật cẩn thận đáp lại, hồi thiếu phu nhân, này đó giá cả đều là từ lão phu nhân sinh thời định ra. Nếu hiện tại từ ta tiếp quản, ta đây có thể làm chủ đi. Thẩm Chiêu Tuyết hỏi, đương nhiên có thể, thiếu phu nhân. Ân, trước đem giá cả giống nhau hạ thấp tam thành. Giọng nói vừa ra, ở đây Thủy Thu cùng Tiểu An toàn kinh ngạc đến không khép miệng được. Đều bị mở to hai mắt, Tiểu An run run giọng nói, thiếu phu nhân. Này đó tất cả đều là tốt nhất son phấn, so sánh hoàng gia A. Thẩm Chiêu Tuyết tùy tay nhặt lên đài thượng một hộp phấn mặt, xác thật là thứ tốt, nhưng đều có chút quá hạn, hiện tại tuổi trẻ nữ hài đều không yêu dùng loại này tiểu dáng. Thụy Thu vội ám hạ nhắc nhở, vô Tiểu An cánh tay, tiểu thư nhà ta nói như thế nào, ngươi liền như thế nào làm theo chính là. Tiểu An vội vàng gật đầu. Tiếp theo, Thẩm Chiêu Tuyết vừa đi vừa nói chuyện, hiện giờ trong tiệm hàng hóa yêu cầu mau chóng đến phá giá đi ra ngoài, hiện tại Tây vực một loại phấn mặt rất là lưu hành, nghĩ cách tiến chút đi, nhất định sẽ đại được hoan nghênh. Chính là thiếu phu nhân, Tây vực cử kinh thành đường xá xa xôi, hơn nữa trên thị trường hiếm thấy. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng thêm muốn cướp hạ cái này tiên cơ, đem trong tiệm sinh ý cấp khởi tử hồi sinh. Thụy Thu ở một bên nhìn tiểu thư sinh động như thật cùng Tiểu An trò chuyện, trong lòng bất giác vui sướng. Tiểu thư giống như đột nhiên như là thay đổi cá nhân, càng thêm có bồng bột tinh thần phân chấn chút, cả người đều ở tản ra quan mang. Thẩm Chiêu Tuyết lại nói, đãi hàng hóa phá giá đến một nửa về sau, lại hàng tam thành, nhanh hơn tốc độ, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Là, thiếu phu nhân. Tiểu An túi đầu chắp tay thi lễ. Chỉ chốc lát, dựa theo thiếu phu nhân chỉ thị, Tiểu An lấy tới bố cáo bài, Thụy Thu nghiên mặc, Thẩm Chiêu Tuyết tự mình để bút viết thượng giảm giá chiết khấu quảng cáo. Làm Tiểu An cầm đi cửa hàng trước cửa treo. Cũng không biết biện pháp này có hữu hiệu hay không đâu, Tiểu An tỏ vẻ hoài nghi. Tiểu thư, ngài chậm một chút, ta đều mau cùng không thượng. Vậy ngươi liền không cần đi theo hảo, làm ta một người ở bên ngoài đi dạo thật tốt. Chính là tiểu thư, đây là lão gia quy định, làm nô tỳ nhìn ngài. Đi ở đằng trước cái này bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, người mặc lụa sa tơ vàng thêu hoa váy dài diện mạo rảo hảo bị dự vì kinh thành đệ nhị mỹ nhân đúng là Tô Quốc công nhị nữ, Tô Tụ Yên. Xem, cái này lòi đi. Tô Tụ Yên quay đầu lại ngăn chặn này nha hoàn lộ, đôi tay chống nạnh, như vậy đi, ta cho ngươi 5 lượng bạc, ngươi không cần đi theo ta. Tiểu thư, này. Nha hoàn vẻ mặt khó xử, nghĩ thầm tiểu thư à, này nơi nào là bạc có thể giải quyết vấn đề, nô tỳ nào dám vi phạm lao ra mệnh lệnh. Kia tính, ta muốn ăn chấn bánh, nột, ngươi cầm bạc đi cho ta mua trở về, ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong một tay đem bạc chụp tới rồi nha hoàn trong tay. Kia tiểu thư ngươi cần phải chờ nô tỳ nga, nô tỳ thực mau trở lại. Đại nha hoàn đi xa, Tô Tụ Yên mới cười đắc ý, không chạy mới là lạ. Mắt thấy góc đường có một nhà cửa hàng son phấn, Tô Tụ Yên không chút do dự vọt đi vào, nghĩ tạm thời đi trốn trốn. Tiểu An vừa thấy người tới lập tức hành lễ, không biết Tô Tiểu Thư đại giá quang lâm. Tô Tiểu Thư, cái nào Tô Tiểu Thư, Thủy Thu Dương mắt nhìn nhìn, nghĩ thầm này không phải Tô Quốc Công gia nhị Tiểu Thư sao, lập tức đẩy đẩy chính giữa bàn viết cửa hàng kinh doanh phương án Tiểu Thư, chính là lại bỗng nhiên ý thức được Tiểu Thư khả năng chưa thấy qua nàng, sẽ không nhận thức. Nhà ta thiếu phu nhân chính hội, ngài có cái gì yêu cầu có thể cùng Tiểu Nhân nói. Tiểu An khuynh lực chiêu đái vị này đại khách. Tô Tụ Yên phất phất tay, có nước trà sao, ta chạy một đường có điểm khát nước. Dứt lời lại hỏi, các ngươi cửa hàng trước cửa bố cáo bài là ngươi viết sao? Tiểu An bưng tới nước trà, là nhà ta thiếu phu nhân vừa mới viết. Thiếu phu nhân? Tô Tụ Yên ngẩn người, ai a? Tiểu Nhân có thể vì ngài dẫn kiến. Bình phong lúc sau, có vị tiếu giai nhân dựa bàn nghiêm túc cầm bút lông, dáng ngồi đoan chính khuôn mặt rảo hảo làn da trắng nõn. Tiểu An lập tức hội báo, thiếu phu nhân, Tô gia nhị tiểu thư tới. Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới ngẩng đầu, Thụy Thu chạy nhanh nằm ở nàng bên thai nhỏ giọng nhắc nhở câu, là Tô Quốc Công gia nhị tiểu thư. Ngươi hảo, ta là mới tới trường quầy, không biết Tô tiểu thư có cái gì yêu cầu. Tô Tụ Yên đầu một hồi nghe lại con nữ hải tử thanh âm dễ nghe như vậy ôn nhu, hận không thể đem người tâm đều cấp hòa tan, lập tức có chút hoảng loạn thần mồm miệng không rõ, ta đương nhiên là tới mua son phấn, bất quá có chút tò mò cửa tự là ai viết. Rất đẹp. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu cười, cảm ơn Tô tiểu thư khen ngợi. Tô Tụ Yên chu chu môi ra vẻ chấn định, vội đối Tiểu An nói, có cái gì thứ tốt, đều lấy ra tới cấp bổn tiểu thư nhìn xem đi. Phần 10. Kia Tô tiểu thư tùy ý đi dạo, liền không quấy rầy. Thẩm Chiêu Tuyết nói xong lễ phép đến lại lui về bình phong lúc sau. Tô Tụ Yên làm bộ ở tuyển mua hàng hóa bộ dáng, một bên có chút tò mò, nhà ngươi trưởng quầy là nhà ai tiểu thư, ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Tô tiểu thư ngài có điều không biết, nhà ta thiếu phu nhân A là Thẩm gia Tam tiểu thư, trước đó vài ngày mới vừa cùng nhà của chúng ta tướng quân thành thân đâu. Tiểu An trả lời, A, đã thành thân A. Giống như cũng không có gì đáng giá kinh ngạc, Tô Tụ Yên tưởng, mới vừa rồi xem nàng kia đó là hôn sau mới có ăn mặc, chỉ là như vậy tiêu chí mỹ nhân nhi, nàng quát tháo kinh thành nhiều năm, như thế nào liền chưa thấy qua đâu. Tô tiểu thư, ngài có coi trọng loại nào sao, hôm nay giảm giá tam thành bán ra, rất là có lời. Tiểu An nói, Tô Tụ Yên phục hồi tinh thần lại, tùy tay chỉ đối diện kệ để hàng đài, này đó đều hết thảy bao đứng lên đi. Đi theo Tô Tụ Yên ra tới cái kia nha đầu, ở mua xong chân bánh sau trở về, sớm đã ở đường cái khẩu không thấy được nhà mình tiểu thư bóng dáng, gấp đến độ xoay quanh, tiểu thư như thế nào lại không gặp đâu, cái này trở về nhưng như thế nào hướng lao ra công đạo. Chương 99. Vốn dĩ Tư Mã gia cửa hàng son phấn hôm nay giảm giá tam thành bán ra bố cáo bài liền hấp dẫn không ít nghỉ chân quan vọng phụ nhân, hơn nữa Tô Quốc Công gia nhị tiểu thư thắng lợi trở về mua không ít, ra tới khi còn thuận miệng đối những người đó nói câu, đều vào xem đi, không chỉ có tiện nghi còn đều là thượng thừa thứ tốt. Cái này gần nhất, mọi người đều cùng điên rồi dường như vọt đi vào, nữ nhân ở ái mị trước mặt từ trước đến nay đều là khoát phải đi ra ngoài, quản nàng cái gì sát tinh không sát tinh, nhân gia Tô Quốc Công nhị tiểu thư đều không sợ, còn có cái gì hảo kiên kỵ. Tiểu An tới nơi này nửa năm chưa bao giờ có như vậy bận rộn thời điểm, xem ra hôm nay vẫn là lấy thiếu phu nhân cùng Tô gia nhị tiểu thư phúc khí đâu. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở bình phong mặt sau nghe bên ngoài động tĩnh, nàng vẫn chưa lộ diện, khả năng như thế tới nay những cái đó phụ nhân nhóm mới có thể càng thêm yên tâm tiêu phí, người đều là sẽ lừa mình dối người, đặc biệt là đề cập đến tự thân ích lợi khi, các nàng sợ hãi Thẩm Chiêu Tuyết trên người lời đồn, rồi lại chịu đựng không được như vậy giá cả hảo hóa dụ hoặc. Tiểu thư, ngươi thật lợi hại, lập tức vào được thật nhiều khách nhân. Thụy Thu nhịn không được thở dài. Vẫn là ít nhiều Tô tiểu thư giúp đỡ đâu. Thẩm Chiêu Tuyết lẩm bẩm, mới vừa rồi tính tiền khi nàng hướng Tiểu An ra cái chủ ý, nếu là Tô tiểu thư có thể ở đi ra ngoài khi nói thượng như vậy một câu, liền có thể cho nàng sở tuyển mua tất cả đồ vật lại giảm giá 50%. Một ngày xuống dưới, buôn bán thu vào liền sáng tạo này 20 năm qua tân cao, cửa hàng nội trầm tích đã lâu hàng hóa cũng đều phá giá một nửa. Thẩm Chiêu Tuyết thân mình có chút mệt mỏi, cánh tay cùng vai chu đều cảm giác ghế ẩm, không khỏi thân tới giảm bớt. Thụy Thu nhìn mắt bên ngoài sắc trời, tiểu thư, đã khuya, nếu không chúng ta hồi phủ đi. Còn có một chút làm xong. Thẩm Chiêu Tuyết đầu cũng không nâng, lại nói, làm Tiểu An đi trước đi, không cần chờ chúng ta. Là, tiểu thư. Thụy Thu tìm được rồi Tiểu An, vô dựa vào cửa bậc thang đánh buồn ngủ người khác, hắc, ngươi có thể đi làm. Tiểu An đột nhiên bừng tỉnh, cái gì? Cái gì, như thế nào là? Thụy Thu kiên nhẫn đến ngồi xổm xuống thân tới, tiểu thư nhà ta nói, ngươi có thể đi về trước lạp. Thiếu phu nhân còn không quay về sao? Tiểu An ngáp một cái rất là vây. Thụy Thu nhấp nhấp môi, ta khuyên qua, nói là nhất định phải đem hôm nay công tác làm xong mới được, ngươi không cần phải xen vào sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Thiếu phu nhân thật là dụng tâm lương khổ a. Kia cũng không phải là, tương đương nghiêm túc, ta nhìn đều đau lòng. Bên ngoài Thụy Thu cùng Tiểu An nói chuyện phiếm một trận mới tiến vào, Thẩm Chiêu Tuyết sớm đã là ngáp liên tục, lại như cũ cường chống đem cuối cùng một chút sự tình làm xong, Thụy Thu khuyên như thế nào cũng vô dụng. Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới miễn cưỡng bài trừ tia ý cười, dù sao trở về cũng là một người ngủ, không sao cả. Tiểu thư, Thụy Thu cũng không biết nên nói cái gì hảo an ủi, chỉ có thể ở một bên bồi nàng. Tư Mã Vân từ sân huấn luyện trở lại trong viện thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một mảnh đen nhánh, một chút ánh sáng cũng không có, đành phải gọi tới trong phủ một cái gã sai vặt dò hỏi. Gã sai vặt sợ đến thẳng run run, thiếu phu nhân nàng. Nàng còn không có hồi phủ đâu. Đi đâu vậy? Tư Mã Vân lại hỏi, tự mang uy nghiêm. Tiểu nhân không biết, sáng sớm thấy quản gia cùng phu nhân có một hồi nói chuyện, quản gia có lẽ biết. Tư Mã Vân buồn không thèm để ý, một mình trở về sương phòng, chính mình điểm thượng ánh nến, ngoài cửa sổ ánh trăng cao cao treo lên, cách vách trong nhà chính đen nhánh vắng lặng, không biết vì sao, nàng trong lòng này căn gân chính là không dễ chịu, tổng cảm thấy không quá yên tâm. Nháy mắt gian liền đã tới rồi đêm khuya, Thẩm Chiêu Tuyết bên này cuối cùng là vội xong, kêu lên Thụy Thu cùng nhau thổi tắt sở hữu ánh nến, khóa lại cửa hàng sau đại môn ra tới, sát đường cửa hàng đã không có ánh sáng, chỉ có kia phố đôi Di Hồng Viện còn vô cùng náo nhiệt. Thụy Thu chọn đèn một tay kéo tiểu thư cánh tay mang theo nàng tiểu tâm đi trước. Tiểu thư, ngươi xem đều đã trễ thế này đi, ta nói làm ngài sớm một chút trở về ngài không nghe, này đại buổi tối quặng cu é quái thấm người. Thụy Thu vừa đi vừa mọi nơi xem, vốt chính mình cánh tay đánh quặng cu é. Không có việc gì, chúng ta chậm rãi đi, tổng có thể tới ra. Thẩm Chiêu Tuyết an ủi nàng. Cũng đúng lúc này, các nàng trước mắt đống nhiên xuất hiện mấy cái người bịt mặt, các trong tay cầm côn đồng, người tới không có ý tốt. Thụy Thu trước tiên chắn Thẩm Chiêu Tuyết đằng trước, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm sao? Xin lỗi, thu người tiền tài, cho ta thượng. Giọng nói rơi xuống, đi đầu người bịt mặt đã huy côn đồng xuống dưới, mục đích thẳng chỉ Thụy Thu phía sau Thẩm Chiêu Tuyết, nàng may mắn trốn rồi qua đi, chính là chung quy lấy tự thân sức lực khó có thể địch nổi những người này. Thụy Thu bị hai cái người bịt mặt ngăn đón, một bên giấy ruột đều, các ngươi không biết tiểu thư nhà chúng ta là tướng quân phu nhân sao, chọc Tư Mã tướng quân. Các ngươi tất cả đều không có hảo trái cây ăn. Tư Mã tướng quân. A, hắn tính cái thứ gì? Người bịt mặt tuyên bố, lấy ra một khối khăn che ở Thẩm Chiêu Tuyết miệng mũi thượng, Thẩm Chiêu Tuyết thân mình lập tức mềm xuống dưới cả người không có sức lực. Lúc này, người bịt mặt nhóm đem các nàng kéo đến hẻm nhỏ, trong đó một người đề nghị, lao đại, nữ nhân này tư sắc không tồi, nếu không. Thụy Thu hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, các ngươi muốn làm gì, ngươi không được nhúc nhích tiểu thư nhà ta và các ngươi liều mạng. Dịu dít, ồn muốn chết, cho nàng mê đi. Kia đi đầu người bịt mặt thò tay chảy nước miếng đang chuẩn bị sờ hướng Thẩm Chiêu Tuyết khuôn mặt khi, phía sau đột nhiên xuất hiện người đem hắn nháy mắt cấp đánh bay hơn 10 mét xa. Người nọ nháy mắt miệng phun máu tươi, Thụy Thu trước mắt sáng ngời, hét to thanh, tướng quân. Những người khác nghe vậy, cũng không dám nữa làm cản, giải khai chân liền chạy, còn không quên mang đi bọn họ cái kia bị thương nặng lão đại, Tư Mã Vân lạnh mặt cũng không tính toán buông tha bọn họ, đang muốn đi truy khi, Thụy Thu bỏ tới rồi Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt. Vẻ mặt lo lắng, tướng quân, ngươi mau nhìn xem tiểu thư đi. Tư Mã Vân dục lao ra đi bước chân dừng một chút, đành phải quay đầu lại đi ngồi xổm xuống thân cấp Thẩm Chiêu Tuyết kiểm tra rồi một phen, chỉ là bình thường mê dược, đi về trước đi. Nói xong một tay đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp chặn ngang bế lên về phía trước đi đến, Thụy Thu chạy nhanh theo đi lên một bên không quên quay đầu lại nhìn mắt phía sau, những người đó sớm đã chạy trốn vô tung vô ảnh. Tiểu thư có thể hay không có việc các Thụy Thu vội muốn chết, đi ở đằng trước Tư Mã Vân nện bước rất lớn. Thụy Thu đi theo thực có hại. Mới vừa rồi những người đó là ai? Tư Mã Vân lạnh mặt hỏi, thanh âm nhiễm vài phần ẩn giận. Thụy Thu bất đắc dĩ đến lắc đầu, không biết, ta cùng tiểu thư từ trong tiệm ra tới sau không lâu liền đụng phải đám kia người, bất quá bọn họ hình như là sớm có ý đồ, chỉ công kích tiểu thư một người. Chỉ là này đó đơn giản manh mối, Tư Mã Vân cũng không có bất luận cái gì manh mối. Thẩm Chiêu Tuyết còn thượng có một chút ý thức, những cái đó mê dược chẳng qua là làm nàng đánh mất cả người sức lực. Thần chí còn xem như thanh tỉnh, chính là nói lời nói có điểm khó khăn, nàng rất nhiều lần há miệng thở dốc đều phát hiện chính mình nói không được lời nói, liền đơn giản từ bỏ. Nhưng là nàng có thể cảm giác được đến, có cái ấm áp to rộng ôm ấp bao vây lấy chính mình, gắt gao mà, rất là có cảm giác an toàn, ngẩng mặt, có thể thấy tướng quân lạnh lùng mặt nghiêng, là tướng quân cứu nàng a. Giờ này khắc này, hảo an tâm. Đêm khuya về phủ, nào biết thế nhưng ở mới vừa bước vào đại môn khi cùng Tư Mã Bá Giật đụng phải vừa vặn. Cha Tư Mã Vân giật mình. Gặp qua láo ra. Thụy Thu lập tức chắp tay thi lễ hành lễ. Tư Mã Bá Giật không rên một tiếng, ánh mắt dần dần hạ chuyển qua Tư Mã Vân ôm Thẩm Chiêu Tuyết trên tay, không cấm ho khan hai tiếng biểu tình nghiêm túc. Ngươi lại đây, lão phu có chuyện nói. Tư Mã Vân cũng chưa nói cái gì, đành phải trước đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp buông xuống, nghe tiếng tiến đến bọn nha hoàn lập tức tiến lên đỡ Thẩm Chiêu Tuyết. Tư Mã Vân ngược lại đối Thụy Thu nói, các ngươi trước mang theo phu nhân đi vào. Là, tướng quân. Thụy Thu cũng không biết lão gia tìm tướng quân chuyện gì, cũng không dám tò mò, chạy nhanh mang tiểu thư trở về nghỉ ngơi mới là đứng đắn sự. An tĩnh chính sảnh, phân phát sở hữu hạ nhân, chỉ có nảy cha con hai đợi. Chuyện này là lão phu làm được không đúng, gây thành hiện giờ đại sai. Cha ngài biết liền hảo. Tư Mã Vân lạnh lùng hồi. Tư Mã Bá Giật buông tiếng thở dài, bất quá, cũng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi cùng nàng, là không có khả năng, cũng không cho phép động có bất luận cái gì ý niệm, kia đều là đại nghịch bất đạo. Ta tự nhiên sẽ hiểu, cha nếu không có gì nhưng nói, hài nhi liền đi trước rời đi. Tư Mã Vân ngữ khí lạnh như băng, giống như là nàng cả người đối việc này thái độ giống nhau. Ai, ngươi? Tư Mã Bá Giật sốt ruột hoảng hốt đứng lên, chính là Tư Mã Vân đã đảo mắt đi nhanh biến mất ở chính sảnh ngoài cửa. Thẩm Chiêu Tuyết bị đỡ trở về trong phòng, nằm ở trên giường một hồi, sức lực giống như khôi phục chút. Tiểu thư, ngươi cảm giác thế nào? Thụy Thu đi kêu đại phu đi. Không cần, Thụy Thu. Thẩm Chiêu Tuyết bỗng nhiên có thể nói lời nói, ta nghỉ ngơi sẽ liền hảo. Thụy Thu ngồi ở trước giường cầm Thẩm Chiêu Tuyết tay, vẻ mặt lo lắng, hôm nay thật là làm ta sợ muốn chết. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, sắc mặt tái nhợt, đồ ngốc. Thụy Thu nước mắt lạch cạch hạ xuống, khóc đến càng thêm hung lên. Thụy Thu cũng là lo lắng tiểu thư sao, tiểu thư nếu là có chuyện gì, Thụy Thu cũng không sống. Hảo, đừng khóc, khóc hoa mặt nhưng khó coi. Thẩm Chiêu Tuyết chậm rãi giơ tay an ủi nàng. Tư Mã Vân trở về nghe nhà chính nội có tiếng khóc, liền đi qua, cách ngoài cửa sổ thấy bên trong tình hình, nâng lên đẩy cửa tay cương ở giữa không trung một hồi lâu, do dự không chừng, cuối cùng đơn giản vẫn là Thu trở về. Ở cửa đứng sẽ sau xoay người yên lặng mà tránh ra trở về chính mình sương phòng. Chương 10. Tô Quốc Công Phủ. Tỷ tỷ. Không có bất luận cái gì dấu hiệu cũng không có hạ nhân tới báo, Tô Tụ Yên liền trực tiếp đẩy ra tỷ tỷ Tô Thường Căng cửa phòng, tùy tiện quán không hề câu thúc. Nhưng thật ra làm đang chuẩn bị nghỉ ngơi Tô Thường Căng dọa cái không nhẹ, không khỏi oán trách một tiếng, lớn như vậy như thế nào còn một chút quy củ đều không có, chờ ngươi về sau đi trong cung đầu, vậy nên làm sao bây giờ? Tỷ tỷ. Ta mới không cần đi cái gì trong cung. Tô Tụ Yên vẻ mặt không kiên nhẫn, ôm lấy nàng cánh tay. Tô Thường Căng cười, liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề, có phải hay không cha buổi tối lại cửa trách ngươi. Tô Tụ Yên cúi đầu đá chân, không sao cả ngữ khí, ta mới không để bụng, vì người nào người đều phải tệ phá đầu đi cấp kia hoàng đế lão nhân làm thiết đâu, cả đời nghẹn quất. Tô Thường Căng nghe xong chạy nhanh bưng kín Tô Tụ Yên miệng, đồng thời khắp nơi nhìn nhìn, tuy rằng không ai nhưng cũng phải cẩn thận cho thỏa đáng. Còn hảo đây là ở trong phủ, ở bên ngoài nói như vậy là sẽ bị bắt lại, ngươi như thế nào có thể nói như vậy thánh thượng đâu. Tô Tụ Yên kéo kéo khoe miệng, ngược lại là như thế này trả lời, dù sao à, cha liền tính là đánh chết ta ta cũng sẽ không tham gia tuyển tú, muốn ta tiến cùng, ta tình nguyện đi tìm chết. Tô Thường Căng vỗ vỗ nàng, không nên hơi một tí nói chết cái này tự tiếp theo chuyện vừa chuyển, trong ánh mắt toàn là đối cái này muội muội sủng nịch, hảo hảo, ngươi cùng tỷ tỷ nói, buổi chiều chính mình một người đều đi làm gì làm. Đem kia tiểu nha hoàn gấp đến độ xoay quanh. Nói đến cái này, Tô Tụ Yên không khỏi trước mắt sáng ngời, nháy mắt nhớ tới người nào đó, chạy nhanh bắt lấy tỷ tỷ tay hỏi, ngươi biết Thẩm gia Tam tiểu thư sao? Thẩm gia Tam tiểu thư? Tô Thường Căng lẩm bẩm, nghiêm túc suy tư một hồi lâu, là Thẩm Đều Ngự Sử Thẩm đại nhân gia Tam tiểu thư sao? Phần 11. Hẳn là đi, Tô Tụ Yên ngữ khí không quá dám khẳng định, nàng ngày thường hai nhị không nghe thấy quan trường sự, chỉ hiểu ăn nhậu chơi bời. Giống như vậy đại môn không ra nhị môn không mại tiểu thư khuê các nàng đó là càng không có nghe nói qua. Giống như nghe nói qua một chút, gần nhất không phải gả cho Tư Mã tướng quân sao. Tô Thường Căng dừng một chút, đồng nhiên lại hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Tô Tụ Yên có chút không quá tự nhiên, ấp úng che giấu, ngôn ngữ gian không khỏi có chút cô đơn, ngà. Xem ra thật đúng là chính là đã thành thân A. Ngươi nói cái gì? Tô Thường Căng không quá nghe rõ. Ta là nói. Ta hôm nay đi ngang qua một nhà cửa hàng son phấn, trước cửa bố cáo bài thượng tự rất đẹp, liền đi vào xem xét, không nghĩ tới chính là nàng. Tô Tụ Yên nói, thế nào, đẹp sao? Tô Thường Căng đông nhiên trở nên bắt quái lên, giống như là cố ý trêu đùa nàng giống nhau. Đương nhiên đẹp a. Tô Tụ Yên lắp bắp trả lời. So tỷ tỷ ta còn xinh đẹp sao? Tô Thường Căng lại hỏi, trong mắt mang theo cười xấu xa. Đương nhiên. Tô Tụ Yên chạy nhanh sửa miệng, đương nhiên không có tỷ tỷ ngươi đẹp a, tỷ tỷ ngươi chính là kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân đâu. Tô Thường Căng làm nàng thân tỷ tỷ, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên tỷ tỷ, nàng động căn ngón tay Tô Thường Căng liền có thể đem nàng ý tưởng đoán 8-9 phần 10. Nàng cái này muội muội a, khả năng ở tình cảm phương diện có chút đặc thù, từ nhỏ không yêu cùng nam hải tử chơi, liền thích đuổi theo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chạy, tuổi càng lớn càng là đối kết thân chuyện này kiêng dè, Tô Thường Căng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với tiến cung chuyện này nàng là đứng ở cái này muội muội bên này. Bất quá, Tô Thường Căng biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc lên, gàn từng chữ một giống như là ở cùng nàng công đạo cái gì, nhân ra là phụ nữ có chồng, ngươi hẳn là biết như thế nào bảo trì đúng mực đi. Tô Tụ Yên có vẻ có chút hoảng loạn, mặt nháy mắt hồng thấu, tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì đâu? Tụ Yên không hiểu lắm. Cái kia, có chút chậm, ta liền không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, ta đi trước lạp. Nói xong, hoảng không chọn lộ ngã trái ngã phải nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Này một đêm ngủ đến cực kỳ không yên ổn, cũng không có làm ác mộng, lại luôn là liên tiếp tỉnh lại, trước giường hắc ảnh không biết là hiện thực vẫn là ảo giác, mỗi khi Thẩm Chiêu Tuyết ra sức mở mắt ra muốn vừa thấy đến tột cùng thời điểm, lại cái gì cũng không có. Như thế lặp lại xuống dưới, nàng cả người đều mệt mỏi mệt trầm. Tiểu thư, giống như bên thai mơ hồ mà truyền đến Thụy Thu thanh âm, Thẩm Chiêu Tuyết thử tính chậm rãi mở mắt ra tới, một hồi lâu thời gian mới thích ứng này trước mắt sáng ngời. Nàng tự cố ngồi dậy tới, khi nào? Hồi tiểu thư, vừa đến giờ thịnh. Giọng nói rơi xuống, Thụy Thu đưa tới ướt nhẹp sau vắt khô khăn, tiểu thư, lau lau đi, ngươi trên trán đều là hãn, là làm ác mộng sao? Thẩm Chiêu Tuyết duỗi tay tiếp nhận. Có chút hoảng hốt, đảo cũng không có. Kia có lẽ chính là tối hôm qua trung mê hồn dược nguyên nhân, tiểu thư ngươi hiện tại cảm giác thân mình hảo chút sao? Thụy Thu quan tâm hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, ta không có việc gì, dọn dẹp một chút nên đi trong tiệm. A, Thụy Thu nghe xong rất là không hiểu, còn muốn đi sao? Tối hôm qua đều ra như vậy nghiêm trọng sự tình, tiểu thư ngươi nếu không vẫn là ở trong phủ nghỉ ngơi, hôm nay trong tiệm khiến cho tiểu an xử lý đi. Ta tổng không thể bởi vì một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, ra cửa tóm lại vẫn là phải đi ra ngoài không phải sao. Thẩm Chiêu Tuyết nói làm Thụy Thu không nói gì nhưng phản bác, còn nữa nàng là chủ tử, chính mình chỉ là nha đầu, nàng lại khuyên như thế nào nói cũng tả hưu không được tiểu thư ý tưởng. Rửa mặt trang điểm xong sau, Thẩm Chiêu Tuyết liền mang theo Thụy Thu chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ thế nhưng ở vừa mới bước ra cửa phòng kia một khắc, tướng quân cũng vừa lúc từ nàng trong xương phòng mở cửa ra tới, thời gian tệ đến vừa vặn tốt. Thẩm Chiêu Tuyết cho rằng, cái này điểm tướng quân sẽ giống thường lui tới giống nhau sớm đã đi sân huấn luyện. Tướng quân. Thẩm Chiêu Tuyết túi người. Tướng quân hảo. Thụy Thu vội vàng chắp tay thi lễ. Tư Mã Vân hướng bên này xem xét, đơn giản đến trở về mấy chữ, miễn lễ đi. Một lát sau, thấy các nàng dục muốn đi ra ngoài bộ dáng, Tư Mã Vân lại bỗng nhiên gọi lại, phu nhân đây là muốn đi ra ngoài sao. Thẩm Chiêu Tuyết hơi hơi mỉm cười, trả lời tự nhiên ngữ khí dịu dàng, đúng vậy, cửa hàng còn có chuyện. Tư Mã Vân rũ xuống tầm mắt, hai tròng mắt sâu không lường được, chỉ là kia khỏe mắt dư quang hơi hơi mà liếc mắt một cái, như là thử hỏi ngữ khí, nhất định phải đi sao. Thẩm Chiêu Tuyết giật mình. Ngay sau đó cấp ra nàng một cái kiên định đáp án, nhất định phải đi. Tư Mã Vân nghe vậy thu hồi tầm mắt xoay người đi trước một bước rời đi vừa nói, ta sẽ phái mấy cái thị vệ đi theo ngươi. Nói xong liền không có ảnh, câu kia không cần bị Thẩm Chiêu Tuyết ngạnh sinh sinh cấp tạp ở trong cổ họng. Không ngờ ngay sau đó Thụy Thu nhưng thật ra kích động hỏng rồi, ôm nàng cánh tay nói, tiểu thư, tướng quân ở quan tâm ngươi à, đại khối băng tướng quân cư nhiên cũng sẽ có như vậy săn sóc chi kỷ một mặt nột. Vốn là cảm giác có chút ngoài ý muốn Thẩm Chiêu Tuyết, bị Thụy Thu như vậy lay động ủng hộ một phen, càng thêm có vẻ mặt phiếm tóc đỏ thiêu. Chương 11-11 Tiểu thư, tướng quân chính là ở quan tâm ngươi. Tiểu thư, ngươi nói tướng quân có thể hay không là ra phủ dọc theo đường đi. Thụy Thu lại nhảy cái miệng nhỏ liền không đình quá, rốt cuộc làm Thẩm Chiêu Tuyết cấp đánh gãy, Thụy Thu, ngươi có hay không ngửi được cái gì? Thụy Thu ngẩn người, lập tức đã quên chính mình chuẩn bị muốn nói, thuận lợi bị Thẩm Chiêu Tuyết cấp mang thiên, nàng dùng sức ngửi cuối cùng cố lấy miệng hỏi, không có gì à, tiểu thư ngươi ngửi được cái gì? Đào hoa hương khí. Thụy Thu theo bản năng lông mi khẽ run, tiết hầu một ngạnh. Xe ngựa dừng lại, đã tới rồi Tư Mã ra cửa hàng son phấn phô trước. Tiểu An liếc mắt một cái nhận ra tới tiến lên đây tiếp giá, thiếu phu nhân sớm. Thụy Thu bắt lấy Tiểu An tay nhảy xuống xe tới, ngay sau đó xoay người vươn đôi tay đi thực tự nhiên mà vậy đi tiếp tiểu thư, còn không quên giao phó một câu, chậm một chút. Tiểu An đã có chút gấp không chờ nổi muốn hội báo công trạng, phu nhân, từ dùng ngài biện pháp, trong tiệm sinh ý là lập tức hảo lên, sáng nay thượng đều có một ít phu nhân các thái thái đi chung tới đâu. Thẩm Chiêu Tuyết nghe xong nhợt nhạt cười, tiếp tục bảo trì, đại trầm tích hàng hóa đều phá giá đi ra ngoài, chúng ta lại tiến chút tây vực mới lạ ngọn ý. Nói xong nhấc chân đi vào. Thẩm phủ. Nghe nói Thẩm Chiêu Tuyết kia nha đầu tiếp nhận Tư Mã ra một nhà cửa hàng son phấn. Mạnh Hương Lan bưng một chén trà nhỏ, ngón trỏ cùng ngón cái nhéo bính cái qua lại chạm vào ly duyên, ngự khí có chút không vui. Hồi phu nhân, lão thân tận mắt nhìn thấy, không có nửa điểm lời nói dối, nguyên bản sinh ý tiêu điều cửa hàng bị nàng một khi tay thế nhưng nháy mắt khởi tử hồi sinh. Giọng nói rơi xuống, Mạnh Hương Lan chợt dương mắt, ánh mắt sắc bén, lại vẫn có bực này sự, kia nha đầu không phải có tiếng sắt tinh chuyển thế, làm chuyện gì đều không được hảo trái cây sao. Lão thân cũng không lớn rõ ràng. Bất quá, không biết phu nhân còn từng nhớ rõ. 15 năm trước có vị đạo nhân cấp tam tiểu thư tính một quẻ, nói là nàng kiếp này khí vận kém, ai chạm vào nàng ai xui xẻo, nhưng nếu gặp được cả đời quý nhân, có thể đổi vận, hơn nữa từ đây phúc vận liên tục. Mạnh Hương Lan cẩn thận hồi ức một phen, tựa hồ xác thực, bất quá đã niên đại sâu xa sớm không ai để ở trong lòng, hay là đem nàng gả tiến Tư Mã phủ, kia Tư Mã tướng quân đánh bậy đánh bạ là nàng quý nhân. Phu nhân, lão thân cũng là như vậy suy đoán, ngài nói, tam tiểu thư phúc vận có thể hay không thật sự tới. Không có khả năng. Mạnh Hương Lan tức giận đến chủ bàn, Lương Du Thanh kia tiện tỷ nữ nhi, ta sẽ không làm nàng ở kinh thành tác oai tác phúc, còn nữa, kia nha đầu nếu gả vào Tư Mã gia, chính là Tư Mã gia người, người ta đều biết Tư Mã Bá Giật cùng Lao gia từ trước đến nay là quan trường đối thủ một mất một còn, chung có một ngày sẽ đánh cờ, ta thế tất phải vì Lao gia diệt trừ cái này tai họa, thay ta Chiêu An Bình phô một cái đại lộ. Kia phu nhân, tính toán như thế nào làm đâu? Mạnh Hương Lan khỏe miệng bắt khởi một mặt ý cười, ngoắc ngón tay, tự nhiên là. Nha, là Tô Tiểu Thư, hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu An cười đến không khép miệng được, giống hắn như vậy bình dân nơi nào có cơ hội thấy được kinh thành đệ nhị đại mỹ nữ mặt, này còn liên tiếp thấy hai lần, dữ dội may mắn. Tô Tụ Yên một thân anh lạc đồ miên váy đường đẹp mạ vàng châm cài xuất hiện, như là cố tình trang điểm quá một phen, trên mặt cũng dùng hôm qua ở chỗ này mua son phấn, chỉ là nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Tiểu An, liền bước đi vào bên trong. Thẳng đến Thẩm Chiêu Tuyết đi chào hỏi. Hải, Thẩm cô nương, sớm a. Thẩm Chiêu Tuyết có chút kinh ngạc, tức khắc cười, đang chuẩn bị trả lời, chỉ thấy Thủy Thu Lén kéo kéo nàng, nhỏ giọng nhắc mãi, tiểu thư ngươi đều thành hôn, nàng như thế nào còn như vậy xưng hô ngươi đâu. Tô tiểu thư sớm, không biết ngươi hôm nay tới có gì yêu cầu, có thể cho tiểu an chiêu đãi. Thẩm Chiêu Tuyết trả lời phía chính phủ, không bí mật mang theo bất luận cái gì tư nhân cảm tình. Ta liền ăn xong cơm sáng ra tới dạo quanh. Không cẩn thận liền vào được, thẩm cô nương sẽ không hiềm khích đi. Còn có ta như vậy xưng hô ngươi, ngươi có thể hay không để ý. Thẩm Chiêu Tuyết mím môi, ôn nhu hồi phục, ta hiện nay đã thành hôn, không hề là cô nương, Tô tiểu thư nếu là không chê khích, gọi ta giải tội tốt không? Giải tội. Giải tội Tô Tụ Yên cẩn thận nhỉ non mấy lần, tức khắc tràn ra miệng cười, trên mặt tràn ngập thanh xuân rộng rãi hơi thở, vậy giải tội, thân thiết. Hai vị tiểu thư nói chuyện, Thụy Thu không hảo xen mồm. Đành phải lôi kéo Tiểu An đi một bên phun tào, ngươi nói, như thế nào còn có người như vậy tự quen thuộc đâu. Tiểu An nhìn bên kia Tô Tụ Yên mặt nhìn không chớp mắt, trong mắt phiếm đào hoa, nói chuyện si ngốc mà, nhân ra Tô Tiểu Thư trời sinh tính cách rộng rãi hiếu khách. Thụy Thu bất đắc dĩ mà chừng hắn một cái, không tiền đổ ra hỏa. Giải tội, vậy ngươi nơi này có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ta cái gì đều có thể làm, ngươi đừng nhìn ta là quốc công phủ Tiểu Thư, ta ngày thường rất nhiều chuyện đều là tự tay làm lấy. Tô Tụ Yên nói xong không chút khách khí loát nổi lên chính mình tay áo. Thẩm Chiêu Tuyết chấn động, rốt cuộc cô nương ra trước mặt người khác như vậy lỏa lộ ra thịt là thực không được thể sự tình, nàng như thế nào? Là cái thực đặc biệt quốc công phủ tiểu thư đâu? Không, không có gì yêu cầu làm, Tô tiểu thư yêu cầu uống điểm cái gì, ta làm Thụy Thu đi làm. Tô Tụ Yên vừa nghe không cao hứng, khoe miệng ép xuống. Ta đều gọi ngươi giải tội, ngươi như thế nào còn một ngụm một cái Tô tiểu thư đâu? Về sau ngươi liền gọi ta Tụ Yên đi. Hảo. Tụ Yên Thẩm Chiêu Tuyết lẩm bẩm. Lúc này mới ngon sao. Tô Tụ Yên hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Nếu không có gì yêu cầu làm, ta đây liền ở chỗ này ngồi sẽ hảo. Một hồi có khách nhân tới, ta giúp ngươi tiếp đãi. Phải biết rằng quốc công phủ nhị tiểu thư tiếp đãi các nàng, là các nàng vinh hạnh. Nói xong, Tô Tụ Yên ở gần đây trên ghế ngồi xuống, rất là tự nhiên. Chỉ chốc lát, có mấy cái thế tới rào rạt phụ nhân ầm ĩ lại đây, các ngươi trưởng quay đâu? Đem nàng cho ta kêu ra tới. nhìn như là người tới không có ý tốt. Thẩm Chiêu Tuyết bước nhanh đi rồi tiến lên đây, ta là nơi này trưởng quầy, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu sao? Chúng ta tỉ muội mấy cái dùng ngươi đồ vật, hiện tại trên mặt ngứa, khởi hồng bệnh sởi, ngươi nói như thế nào công đạo? Thẩm Chiêu Tuyết cùng bên cạnh Tô Tụ Yên không hẹn mà cùng liếc nhau, đều cảm thấy kỳ quái, Tô Tụ Yên nhịn không được đứng dậy, ngươi luôn miệng nói dùng không khỏe, kia bổn tiểu thư dùng như thế nào không thành vấn đề đâu, sợ là mua được nhà khác cửa hàng giả mạo ngụy kém đi. Nếu là tưởng tạp bãi, bổn tiểu thư khuyên ngươi vẫn là đừng cử động cái kia ý niệm. Giọng nói rơi xuống, vài vị phụ nhân bắt đầu châu đầu ghé thai lên. Đây là nơi nào toát ra tới nha đầu? Hình như là quốc công gia nhị tiểu thư. Chúng ta đây làm sao bây giờ, muốn hay không nháo đi xuống? Mặc kệ, thu người tiền tài, thay người làm việc. Ngay sau đó, đi đầu vị kia phụ nhân lưỡn ngực không hề lui chống lớn chi khí, chính là tại đây mua, nói đi, làm sao bây giờ, chúng ta muốn bồi thường 2 vạn lượng. Nếu không cửa hàng này các ngươi sau này đừng nghĩ ở kinh thành khai đi xuống. Há mồm chính là 2 vạn lượng, Thẩm Chiêu Tuyết nơi nào có, thật vất vả 2 ngày này phá giá hàng hóa, mới đưa lúc trước hao tổn bổ một bộ phận trở về, còn không có bắt đầu kiếm tiền đâu. Nói nữa 2 vạn lượng, dựa vào Tư Mã Phủ về điểm này đáng thương của cải, cũng lấy không ra đi. Thẩm Chiêu Tuyết đang chuẩn bị trả lời, Tô Tụ Yên rỗi tay đem nàng một phen ngăn ở phía sau, chính mình che ở phía trước khí thế 10 phần, 2 vạn lượng. A. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Lời trong lời ngoài nàng dường như đều thấy rõ này đó tiểu kỹ xảo, nói đi, là ai cho các ngươi tới này làm? Phần 12. Chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Không có người làm chúng ta tới này. Chúng ta chính là muốn một cái cách nói, muốn bồi thường. Này ba nữ nhân nhất ngôn nhất ngữ liền xuyên giúp lộ tẩy. Bồi thường? Phải không? Nói, Tô Tụ Yên méo méo ngón tay, xương cốt ca băng vàng. Ba cái phụ nhân theo bản năng lui về phía sau 2 bước, ngươi muốn thế nào? Không đợi người nọ nói xong, Tô Tụ Yên cả người đã tiến lên, một quyền huy qua đi đem trong đó cầm đầu cái kia phụ nhân đánh ra vài mệ xa, trực tiếp ở cửa hàng trước cửa nằm sấp xuống, dư lại 2 nữ nhân sợ hãi mà run bần bật. Đúng lúc này, Tô Tụ Yên từ trong túi móc ra mấy trương ngân phiếu, chiều trên mặt đất kia nữ nhân trên mặt ném đi, nơi này là 3.000 lượng, bồi cho ngươi tiền thuốc men. Còn không mau cút đi. Kẻ điên. Quả thực là kẻ điên. 2 nữ nhân nhặt trên mặt đất ngân phiếu nâng dậy các nàng lão đại khập khiễng nháy mắt khai lưu. Thẩm Chiêu Tuyết đứng ở cửa, yên lặng mà nuốt nước miếng, xem mắt choáng váng, còn có thể như vậy làm. Phiên toái giống như còn chưa kinh nàng tay, liền đã cấp giải quyết, Thủy Thu lôi kéo Thẩm Chiêu Tuyết ống tay áo, không cấm cảm thán một tiếng, vị tiểu thư này, cũng quá xinh manh đi. Đúng lúc này, Tô Tụ Yên vừa lòng mà trở về, trên mặt lộ ra vô ô nhiễm môi trường cười, làm sao vậy? Mọi người đều như vậy nhìn ta. Thẩm Chiêu Tuyết, Thủy Thu, Tiểu An. Thái Dương đã lên tới đỉnh đầu, nướng nướng khắp sân huấn luyện, mắt thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt. Tư Mã Vân một khắc cũng không dung thả lỏng, gia tăng huấn luyện. Báo. Nói. Tư Mã Vân trên mặt gợn sóng bất kinh. Tướng quân, bị phái đi theo tướng quân phu nhân thị vệ nói, có người đi trong tiệm náo sự. Sau đó, giải quyết sao? Tư Mã Vân mặt vô biểu tình tự nhiên mà vậy khí chàng cương đại, không giận tự uy. Nói là, có người hỗ trợ giải quyết, cho nên bọn họ cũng không có cơ hội ra tay. Ai? Hình như là Tô Quốc Công phủ nhị tiểu thư. Nghe vậy, Tư Mã Vân như suy tư gì, đông lạnh mặt yên lặng mà siết chặt quyền, đã biết, đi xuống đi. Chương 12-12. Phong ba bình ổn, quá vãng dừng lại nghỉ chân quan vọng người đi đường nhóm cũng đều bắt đầu sôi nổi tan đi. Tô tiểu thư, thật là ít nhiều ngươi đâu. Thụy Thu bắt đầu thưởng thức khởi vị này không giống người thường quốc công phủ nhị tiểu thư. Tô Tụ Yên không e dè cười, có chút đắc ý, ngược lại nhìn về phía một bên vẫn ở vào giải ra trung Thẩm Chiêu Tuyết, giải tội, hiện tại phiền toái giải quyết, về sau à, cái loại này người tới một lần ta đánh một lần. Thẩm Chiêu Tuyết phục hồi tinh thần lại, kéo kéo khỏe miệng, cảm ơn. Cảm ơn ngươi nha, Tụ Yên. Không khách khí. Tô Tụ Yên giơ tay chuẩn bị chụp Thẩm Chiêu Tuyết vai, bàn tay đến trên đường đống nhiên tạm dừng xuống dưới. Đặt ở miệng mình bên hơi hơi rũ đầu giống như suy tư gì. Thụy Thu chạy nhanh đón đi lên dò hỏi, Tô tiểu thư, ngài có cần hay không uống điểm cái gì, hoặc là ăn chút cái gì, Thụy Thu đi làm. Tô Tụ Yên phất phất tay, xoay người ngồi xuống, rất là bất đắc dĩ thở dài. Thẩm Chiêu Tuyết thấy thế đành phải đưa mắt ra hiệu làm Thụy Thu đi trước vội, chính mình còn lại là ở Tô Tụ Yên bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, Tụ Yên chính là có tâm sự. Không biết giải tội có thể hay không giúp đỡ một chút. Tô Tụ Yên nhìn về phía Thẩm Chiêu Tuyết, gục xuống gương mặt, ngươi biết ngày gần đây bệ hạ liền phải tuyển tú sao? Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, là có nghe qua. Nhưng ta không nghĩ tiến cung đương phi tử a, hơn nữa vạn nhất nếu là không tuyển thượng, phải lưu tại trong cung làm cung nữ, làm không hảo cả đời đều đáp ở bên trong. Thẩm Chiêu Tuyết giật giật môi, không biết nên nói cái gì hảo, cho dù là quyền cao chức trọng quốc công gia tiểu thư cũng là giống nhau, khống chế không được chính mình vận mệnh, thời đại này nữ nhân giống như đều rất bất đắc dĩ. Đúng lúc này, có mấy cái Tô quốc công phủ thượng gã sai vặt tìm lại đây, nhị tiểu thư, lao ra ở nơi nơi tìm ngài đâu, ngài mau cùng chúng tiểu nhân trở về đi. Tô Tụ Yên vô vô đùi đứng dậy, quay đầu hướng Thẩm Chiêu Tuyết nói, được, ta cũng nên đi trở về, ra tới lãng lâu như vậy, phỏng chừng mới vừa rồi sự tích đã sớm chuyển tới cha ta lộ thai, còn không biết sẽ như thế nào hơn ta đâu, giải tội tiểu cô nương, chúng ta ngày mai thấy đi. Nói xong nết môi cười to, một bên chiều nàng phất tay. Thẩm Chiêu Tuyết đứng dậy, động tác chậm nửa nhịp, chiều nàng phất tay thời điểm, Tô Tụ Yên đã muốn chạy tới kia giúp gã sai vật đằng trước, đi nhanh mại huyển chuyển nhẹ nhàng. Thụy Thu cùng Tiểu An cùng nhau bài hóa, thấy Tô Tụ Yên đi rồi mới đi đến đằng trước tới, tiểu thư. Thẩm Chiêu Tuyết xoay người lại, cẩn thận dặn dò, Tô tiểu thư hôm nay đối chúng ta có ân, chúng ta không thể quên biết không. Thụy Thu gật đầu, là tiểu thư ân nhân, cũng là ta Thụy Thu ân nhân. Không biết khi nào, Tiểu An cũng cắm tiến vào, Tô tiểu thư thật là người tốt nột, người mỹ tâm lại thiện. Thụy Thu ghét bỏ mà đem hắn đẩy làm một bên, như thế nào nơi nào đều có ngươi, mau đi làm việc. Cửa hàng sinh ý dần dần mà hảo lên, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều khách nhân tiến đến, ngay từ đầu còn sẽ có người cố kỵ Thẩm Chiêu Tuyết sát tinh thai tinh tên tuổi, từ từ lâu cũng không có phát sinh quá bất luận cái gì không tốt sự tình, dần ra mọi người trong lòng cũng liền bắt đầu truyền lên, nói bởi vì nàng gả cho Tư Mã Vân, tiêu trừ thai nạn bắt đầu đổi vận. Một đám thùng cơm, điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Mạnh Hương Lan tức giận đến đỏ mặt tía thai, một chút ngày thường phúc hậu tôn vinh đều toàn vô. Phu nhân, thỉnh ngài bất giận, lao nô nơi này có một kế. Nói xong kia lão phụ tiến lên một bước, ở Mạnh Hương Lan bên thai nói chút cái gì, Mạnh Hương Lan bán tín bán nghi, thật sự hữu dụng. Phu nhân thử xem liền có thể biết. Lao phụ vẻ mặt tự tin. Lại là vội đến đã khuya mới về, Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở trong xe ngựa ngáp thanh liên tục, Thụy Thu sốc lên màn xe dò ra nửa cái đầu, quay đầu lại tới hướng Thẩm Chiêu Tuyết nói, tiểu thư, tướng quân phái tới thị vệ đều đi theo xe ngựa ngông mặt sau đâu, thật tốt chơi. Thẩm Chiêu Tuyết nhắm mắt ngồi ngay ngắn, Thụy Thu thấy không đáp lại đành phải thức thời ngậm miệng lại không đi quấy rầy tiểu thư này một lát nghỉ ngơi, này đoạn thời gian tới nay, tiểu thư đúng là mệt mỏi. Tới rồi phủ, Thụy Thu sam Thẩm Chiêu Tuyết xuống xe ngựa, ngoài ý muốn nghe thấy có người kêu một tiếng lao ra, nghe tiếng ngẩng đầu xem, quả nhiên là lao ra lại đây. Thẩm Chiêu Tuyết lập tức túi người, cha, miễn lễ đi. Tư Mã Bá giật tiến lên một bước đôi tay sau lưng, nhìn xuống nàng, lão phu ngày gần đây nghe trong phủ hạ nhân nói, ngươi tiếp nhận kia ra cửa hàng son phấn. Đúng vậy, cha. Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu đáp lại. Đừng quá vất vả, chú ý thân mình. Tư Mã Bá giật lại nói. Thẩm Chiêu Tuyết túi đầu nhẹ điểm gật đầu, giải tội minh bạch. Vào đi thôi. Trở về lúc sau, Thẩm Chiêu Tuyết cố ý hướng xương phòng bên kia nhìn mắt, mới vừa rồi một giây bên trong còn có ánh sáng, hiện tại liền đã tắt hạ. Đành phải xoay đầu chiều nhà chính đi đến, Thụy Thu vội vàng theo đi lên, nhỏ giọng dò hỏi, tiểu thư, ta đi cho ngươi múc nước rửa mặt đi. Thẩm Chiêu Tuyết ừ một tiếng, vào nhà sau liền cởi ra áo ngoài, đại Thụy Thu đánh xong thủy đoàn tiến vào khi, nàng nói câu, ngươi thả bông đi, ta chính mình tới. Tiểu thư, Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, ngươi đi theo ta một ngày cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, nơi này không có việc gì. Ân. Thụy Thu gật đầu, thập phần ngoan ngoãn, kia tiểu thư có việc đã kêu ta. Nói xong đóng cửa lui xuống. Có tượng một khí tức một chất thau tắm mạo hôi hổi nhiệt khí, Thẩm Chiêu Tuyết cởi áo tháo thắt lưng trước dùng chân ngọc thử thủy ôn, đại giác vừa lúc khi, mới cả người hoàn toàn đi vào, cứ như vậy tùy ý ấm áp lưu động thủy du tẩu, một chút dường như cả người mỏi mệt đều bị tẩy đi. Thẩm Chiêu Tuyết thoải mái mà dựa vào tượng thùng gỗ thượng, chóp mũi là phao tắm dùng hoa hồng cánh hương khí, nhiệt khí trưng khuôn mặt từng đỏ, tuyết trắng da thịt cũng bị nhiễm một tầng đỏ ửng, nhắm mắt lại liền sắp như vậy ngủ. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng vang, phía trước cửa sổ dường như có cái gì bay nhanh sẽ qua, Thẩm Chiêu Tuyết bị đột nhiên dọa tỉnh mở to mắt, một lòng bị nháy mắt nhắc tới cổ họng, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, đôi tay chộp vào thùng gỗ bên cạnh, nhìn chăm chú cửa phòng. Tư Mã Vân từ trước đến nay ngủ thiện, nay vừa động tĩnh tự nhiên cũng có thể đem nàng cấp đánh thức, bởi vì lo lắng có tặc xâm nhập, hơn nữa lúc trước một lần trải qua, Tư Mã Vân cơ hồ là thẳng đến hướng về phía nhà chính, không chút do dự mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng. Kết quả ánh vào mi mắt chính là ửng đỏ mặt hoảng sợ không thôi Thẩm Chiêu Tuyết, mê người trắng non xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được, một đôi cánh tay ngọc che ở trước ngực, có vẻ có chút kinh hoàng. Tư Mã Vân kinh ngạc, ấp úng một hồi lâu mới mở miệng. Mới vừa có không có gì người xông tới. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, chỉ có tướng quân ngươi. Tư Mã Vân cảm thấy mặt có chút phát sốt, lại ra vẻ chấn định, không có liền hảo. Vì giảm bớt xấu hổ, Thẩm Chiêu Tuyết giơ tay chỉ hướng về phía vừa mới hắc ảnh xẹt qua phương hướng, giống như có hắc ảnh hướng bên kia đi. Tư Mã Vân há miệng thở dốc, từ Thẩm Chiêu Tuyết trên người nhảy khai tầm mắt, ta đi xem. Nói xong xoay người biến mất thân ảnh. Chương 13-13. Gió đêm thổi tới chân bóng cánh tay thượng lạnh cam cam, Thẩm Chiêu Tuyết một mình ở thau tắm ngồi một hồi lâu, nhớ tới mới vừa rồi kia một màn, vẫn là sẽ cảm thấy mặt phát sốt, nhợt nhạt ý cười thế nhưng không tự giác bò lên trên hai má. Lên lau khô thân mình thay đổi thân sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo, Thẩm Chiêu Tuyết gỡ xuống dây cột tóc tùy ý thác nước tóc dài rũ xuống tới, thẳng đến vòng eo, duỗi tay nhặt lên cổ gương đồng trước kia đem hồng lược, là thành thân ngày đó mang lại đây của hồi môn chi nhất, bổn ứng từ phu quân lần đầu tiên sơ phát, sẽ có tốt cộng kết liên lý ngụ ý. Tư Mã Vân đuổi theo kia kẻ thần bí cơ hồ đều sắp ra khỏi thành, chính là đối phương tựa hồ thập phần quen thuộc địa hình, thoát được vô tung vô ảnh, lo lắng là điệu hổ ly sơn chi kế. Tư Mã Vân không dám bên ngoài dừng lại quá lâu, khi trở về, nhà chính đã không có ánh sáng, do dự dưới vẫn là có chút không yên tâm. Tư Mã Vân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là đẩy cửa đi vào, nàng động tác thực nhẹ, cơ hồ sẽ không xảo đến đã ngủ Thẩm Chiêu Tuyết, ánh trăng từ cửa sổ một bên chiếu xạ tiến vào, có thể làm nàng thấy rõ nàng khuôn mặt. Tiểu xảo tinh xảo gương mặt thật dài lông mi hơi hơi con vút, thập phần đáng yêu, ngủ nhan an tĩnh mà tốt đẹp, thế nhưng làm nàng nhịn không được muốn rôi tay đi đụng vào một phen. Thẳng đến bàn tay đến khoảng cách còn có 1 cm khi, Tư Mã Vân dừng lại, tức khắc thu trở về. Nay đêm, một thân giỏi giang ăn mặc thuốc cao cao búi tóc nữ tướng quân ôm bội đao rửa vào đầu giường nhợt nhạt ngủ, mà trên giường nằm nghiêng mỹ lệ cô nương ngủ nhan ôn nhu, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, tựa hồ ở làm cái gì tốt đẹp ngộng. Hôm sau sáng sớm, Thẩm Chiêu Tuyết ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, ngày mới tờ mở sáng còn có chút ngông lung sương mù, nàng ngồi dậy tới xoa xoa đôi mắt, túi đầu nhìn thấy đầu giường có một cái ghế nhỏ. Trong lòng chính cảm thấy kỳ quái, cửa phòng bị một phen đẩy ra tới. Tiểu thư, là Thủy Thu bưng rửa mặt Thủy tiến vào, tiểu thư, ngươi tỉnh lạc. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết đạm nhiên cười, chuẩn bị xuống giường. Thủy Thu phóng hảo Thủy một bên đánh ngáp đi tới, tiểu thư ngươi ngày hôm qua ngủ ngon sao, ta cảm giác cũng chưa ngủ đủ. Ngươi đương nhiên ngủ ngon, tối hôm qua có người xông tới cũng chưa phát hiện. Bất quá Thẩm Chiêu Tuyết cũng không có nói như vậy, chỉ là cười cười mà qua, Thủy Thu tính tình nhát gan ái khẩn trương. Nói cho nàng lại sẽ làm nàng lo lắng. Tướng quân đâu? Thẩm Chiêu Tuyết tẩy mặt đột nhiên hỏi. Tướng quân A, sáng sớm liền đi ra ngoài lạp. Nói Thủy Thu bĩu môi, dù sao trong phủ đối nàng tới nói chính là cái ngủ đánh tạp địa phương, mỗi ngày ở sân huấn luyện cùng kia giúp bọn lính đợi đến thời gian mới nhiều nhất đâu. Thủy Thu, không thể nói như vậy, tướng quân mang binh đánh giặc bảo hộ danh giới, là quốc gia của ta công thần, rất là vất vả, đãi cửa hàng sinh ý ổn định xuống dưới, ngươi theo ta đi sân huấn luyện nhìn xem. Thuận tiện thăm hỏi một chút bọn lính. Thẩm Chiêu Tuyết nói. Biết rồi. Thụy Thu nghịch ngợm mà hướng nàng làm cái mặt quỷ. Cử quốc trên dưới vạn chúng chờ mong tuyển tú đại điển ở hôm nay kéo ra màn che. Các gia các phủ đều dồn hết sức lực muốn đem chính mình nữ nhi đưa đi trong cung. Một sớm phú quý kia chính là quang tông diệu tổ sự tình. Thẩm phủ. Chiêu An, nhanh lên, trong cung người liền sắp lại đây. Mạnh Hương Lan ở phòng bên ngoài thúc dục đã vội vàng trang điểm sáng sớm thượng nữ nhi. Tới rồi. Thẩm Chiêu An chậm rãi đi ra, khoác lụa hồng xanh gì mặc vàng đeo bạc cái miệng nhỏ đồ đến đỏ thắm, lần này dùng ra cả người thủ đoạn, lập chí nhất định phải giành được thánh thượng vừa ý, nàng là đích nữ xuất thân, sao đến cũng sẽ hôn so Thẩm Chiêu Tuyết cái kia nha đầu cao quý. Phần 13. Mẫu thân, nữ nhi đẹp sao? Đẹp, đẹp, vì nương Chiêu An tốt nhất nhìn, so với kia Tô Quốc công già hai cái nữ nhi khả xinh đẹp nhiều. Mạnh Hương Lan chi kỷ đến thế nữ nhi sửa sang lại làn váy, đi trong cung đầu. Nói chuyện làm việc nhất định đến chú ý, mẫu thân ở trong phủ chờ ngươi tin tức tốt. Thẩm Chiêu An nhấp môi gật đầu, mẫu thân, nữ nhi nhất định sẽ bị lựa chọn. Trong phủ bên kia, làm tam tỷ muội đại tỷ Thẩm Chiêu Bình cũng sẽ tham gia lần này tuyển tú. Đây cũng là nàng mẫu thân chủ ý, Vương Nguyễn biết nữ nhi đối Tư Mã tướng quân cố ý, nhưng là vì sau này hai mẹ con bọn họ có thể xoay người, nàng cần thiết đến đem nữ nhi đưa vào trong cung đi, lần này cơ hội nàng chờ đợi rất nhiều năm. Thẩm Chiêu Bình nhưng thật ra có vẻ so với kia khoe khoang Thẩm Chiêu An vững vàng nhiều, nương, liền đưa đến này đi. Vương Nguyễn nắm nữ nhi tay, vẫn là không lớn yên tâm, ngươi cùng Thẩm Chiêu An cùng nhau cạnh tranh, mẫu thân sợ. Không có việc gì, mẫu thân, nữ nhi sẽ tận lực đi tranh thủ, cho dù không có kia cũng không có cách nào không phải. Vương Nguyễn biết đây là một cái bất quy lộ, hoặc là vì phi, hoặc là vì nô, hôm nay đem nữ nhi đưa vào cùng, trở ra liền không hề là một kiện chuyện dễ. Ngươi sẽ không trách mẫu thân đi. Nương, nữ nhi không trách ngươi, chúng ta hai mẹ con tại đây trong phủ chịu đủ rồi khí, là thời điểm đi nỗ lực đua một phen. Tô Quốc công phủ, trong cung người đã tới rồi. Đứng ở đằng trước quản lý công công ngẩng đầu rất là cao ngạo lãnh nạo, thanh âm tiêm tế, Tô Quốc công biệt lai vô dạng a. Trang điểm xong Tô Thường căng đoan trang có lễ ra tới, đi trước túi túi người, quản lý công công thấy đều nhịn không được khích lệ, Tô Quốc công gia đại tiểu thư quả nhiên là kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân danh xứng với thật, nói vậy thánh thượng định có thể vừa gặp đã thương, lão nô sẽ nói thượng vài câu lời hay, làm thánh thượng vì này sách phong cái hảo danh hảo. Tô Quốc công liên thanh nói lời cảm tạ, lại vẫn không có nhìn thấy nhị nữ nhi Tô Tụ Yên thân ảnh, không khỏi vì này tức giận, Tụ Yên đâu? Tô Thường căng có chút luống cuống, ấp úng nói, Tụ Yên nàng Còn không có chuẩn bị tốt. Còn không có chuẩn bị tốt sao, quản lý công công đều đã tới, đứa nhỏ này quả thực là kỳ cục. Kỳ thật Tô Thường Căng đã sớm biết muội muội đã trộm chuồn ra cung liền vì tránh né lần này tuyển tú đại điển. Quản lý công công thấy, đành phải nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây đi trước đi, khác thế ra các tiểu thư còn đều chờ đâu, tổng không thể vì này một người lãng phí thời gian. Là, Tô Quốc công vội vàng xin lỗi, rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng chỉ là nhìn theo đại nữ nhi đi theo đi ra ngoài. Hôm nay trên đường rất là náo nhiệt, Thụy Thu đứng ở cửa tiệm nhìn xung quanh, một bên nói, tiểu thư, hôm nay là trong cung tuyển tú đại điển, hảo muốn đi xem à, ta đều trước nay chưa thấy qua đâu. Tiểu An cũng thấu qua đi nhìn ra xa, kia há là người ta bực này người có thể thấy, có thể tham gia tuyển tú đều là phi phú tức quý nhân gia tiểu thư, thân phận hảo đâu. Thụy Thu không vui, một phen không chút khách khí ninh khởi tiểu An lô thai. Ngươi là ở trào phúng ta thân phận đê tiện sao, không sai ta chính là cái tiểu nha hoàn như thế nào lạc, ngươi vẫn là cái tiểu nhị đâu, chúng ta ai cũng không cười ai, đều là tám lạng nửa cân. Ai, cô nãi nãi, đau. Tiểu An đau đến tê tê tê. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở trên quầy hàng tính sổ, bất đắc dĩ cười, này hai người a quả thực chính là một đống kẻ dở hơi, nhưng thật ra vì này trong tiệm tăng thêm không ít náo nhiệt không khí. Đúng lúc này, một bóng hình nhanh chóng lóe tiến vào. Mau đến Thụy Thu cùng Tiểu An đồng loạt mộng bức, Thẩm Chiêu Tuyết buông trong tay bút, vẻ mặt dại ra, Tô Tiểu. Tụ Yên. Tô Tụ Yên đôi tay chống ở án trên đài, thở hổn hển không ngừng, mồm miệng không do nói, mau nhìn xem có hay không đuổi theo, ta tiến vào trốn, ta sợ cha ta bắt ta trở về. Thẩm Chiêu Tuyết hậu chi hậu giác hôm nay là tuyển tú đại điển, Tô Tụ Yên cũng là người được chọn chi nhất, khó trách. Ngay sau đó vội đối Thụy Thu cùng Tiểu An nói, hai người các ngươi đi cửa thủ. Một có động tĩnh gì liền tới báo. Tô Tụ Yên nhẹ nhàng thở ra, tìm đem ghế dựa ngồi xuống, hướng cửa kia hai đấu võ mồm nhân sĩ nói, vất vả các ngươi lạp. Xoay người lại đây khi, Thẩm Chiêu Tuyết đã vì nàng đảo tới trà lạnh, Tô Tụ Yên không chút khách khí tiếp được, uống một hơi cạn sạch, mệt chết ta chính là một đường từ cửa sau chạy tới. Thẩm Chiêu Tuyết phốc bật cười, một tay che ở bên miệng. Người cười cái gì? Tô Tụ Yên hơi giật mình. Tụ Yên thật là cái hào sảng không giống người thường nữ từ đâu. Thẩm Chiêu Tuyết là tự đáy lòng phát ra từ nội tâm bội phục nữ tử này. Tô Tụ Yên coi như làm là khích lệ không chút khách khí tiếp nhận rồi, một bên cùng nàng hàn huyên lên, ta đây hỏi ngươi, nếu ngươi không có gả cho Tư Mã tướng quân, ngươi sẽ đi tham gia tuyển tú sao? Thẩm Chiêu Tuyết nhất thời nghẹn lời, trong miệng một trận phát khổ, đúng sự thật đáp lại, chủ mẫu hẳn là sẽ không làm ta tham gia, bất quá vừa vào cửa cung sâu như biển, vào không được chưa chắc không phải một chuyện tốt đâu. Ta liền quản không được như vậy nhiều. Tô Tụ Yên bĩu môi, dù sao đánh chết ta cũng không cần tiến cung. Tiếp theo Tô Tụ Yên lại nói, muốn vào đi cùng một đám nữ nhân vây quanh một cái nam nhân túi chuyển liền tính, còn muốn cùng ta thân tỷ tỷ cùng thờ một chồng. Ta đây không bằng đã chết tính. Phúc Thẩm Chiêu Tuyết lại lần nữa nhịn không được bật cười, nam nhân túi. Này nếu như bị nghe thấy sẽ bị chém đầu. Tô Tụ Yên lắp bắp lập tức sửa miệng, ta nhưng không có nói thánh thượng, ta nói chính là mặt khác nam nhân túi. Tụ Yên giống như đối nam nhân đặc biệt có thành kiến đâu. Nam nhân có cái gì tốt, lại xú lại dơ còn thô lỗ, chi bằng nữ nhi hảo, ôn nhu đáng yêu săn sóc cẩn thận. Nói lên cái này giống như nhắc tới Tô Tụ Yên hứng thú, vội nhéo giọng nói nhỏ giọng hỏi, ai, giải tội, ngươi có hay không đọc quá sách cấm a? Sách cấm? Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu. Chính là quan mệnh cấm ở trên thị trường lưu động thư tịch, chỉ có thể dưới mặt đất thị trường mới có thể đào được đến, hôm nào ta mang ngươi đi kinh thành ngầm thị trường đi dạo. Tụ Yên chẳng lẽ đọc quá? Thẩm Chiêu Tuyết tò mò hỏi. Ta nhưng ngăn đọc quá, ta trong phòng còn cất chứa một đống lớn đâu. Tô Tụ Yên ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng nói. Những cái đó trong sách ra, giảng đều là các nữ hài một ít chuyện xưa, có điểm giống trong quán trà người kể chuyện giảng thoại bản. Ngươi phải biết rằng, trên đời này nhưng không ngừng chỉ có nam nhân cùng nữ nhân mới có thể yêu đương, nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân đều có thể a. Thẩm Chiêu Tuyết cả kinh á khẩu không trả lời được, nghe chính mình chưa từng nghe thấy mới lạ đồ vật, nữ nhân cùng nữ nhân còn có thể yêu đương sao? Nàng tựa như cái ngoan ngoãn tò mò bảo bảo giống nhau thiên chân đặt câu hỏi. Đương nhiên có thể a. Tô Tụ Yên càng nói càng hăng say, thế nhưng cùng nàng phổ cập khoa học lên, ngươi biết ta xem qua một quyển sách, chính là giảng thuật chân thật chuyện xưa, bất quá viết chuyện xưa người cùng nàng ái nhân. Tóm lại kết cục không tốt lắm. Còn có. Chương 14-14. Tổng tuyển cử kết quả công bố, Tô Quốc Công gia đại nữ nhi Tô Thường Căng bị sách phong vì nhị đẳng cấp chiêu nghi, Thẩm Chiêu An bị sách phong vì tam đẳng cấp tiệp dư, Thẩm Chiêu Bình vì tứ đẳng cấp tài tử. Này đối với Thẩm Phủ tới nói chính là giai đại vui mừng song hỷ lâm môn sự tình tốt, trong nhà hai cái nữ nhi đều vào cung làm phi, trong triều Thẩm gia địa vị lại tăng lên không ít. Bởi vì là cùng một ngày sách phong, tự nhiên cũng là cùng một ngày hồi môn, Thẩm Chiêu An vì có thể so sánh quá tỷ tỷ, xây dựng bộ tịch 10 phần đại, ngồi ở kiệu liễn nội thẳng thắn ngực tận khả năng triển lãm ra bản thân cao quý thân phận cùng tư thái, nàng hiện tại nhưng không hề là Tô gia nhị tiểu thư mà là đường đường chính chính tam phẩm thập dư. Cùng nàng cha chức quan ngang nhau giai cấp. Thẩm Chiêu Bình tiểu liên ở phía sau đi theo, ngồi ở bên trong nàng đông lạnh mặt không có gì biểu tình, nàng thực không cam lòng, trước kia ở trong phủ bị nàng áp một đầu liền tính, hiện nay vào cùng còn ở nàng phía dưới bị đè nặng. Nha đầu Miên Xuân gắt gao đi theo tiểu liên, một bên nhỏ giọng nói, nương nương, phía trước Thẩm Chiêu An cũng quá có thể được sát. Thẩm Chiêu Bình yên lặng siết chặt quyền, cắn chặt răng, theo sau thình lình bay tới một câu, kia nha đầu từ nhỏ đó là như vậy. Như vậy tính tình ở trong cung đại không dài. Nói xong khỏe miệng bắt khởi một mạt ý cười. Vừa đến phủ, từ trên xuống dưới toàn tới cửa nghênh đón, Thẩm Kỳ Văn có một bàn tay hưởng thụ vây xem đám người khuynh tiện ánh mắt, lần này hắn chính là thật cảm thấy mặt dài, Mạnh Hương Lan trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, rất là đắc ý. Một bên Vương Nguyễn lại lược hiện thất ý, đôi mắt nhìn xung quanh chờ mong có thể nhìn đến nữ nhi thân ảnh. Lúc này Mạnh Hương Lan liền từ từ mở miệng nói, thứ nữ tự nhiên là thứ nữ. Cả đời không có khả năng vọng tưởng bỏ đến đích nữ trên đầu. Vương Nguyễn nghe xong sắc mặt rất là khó coi, chỉ là cúi cúi người cũng không có đáp lời, Thẩm Kỳ Văn đành phải đứng ra chủ trì đại cục, hôm nay là nữ nhi nhóm hồi môn ngày, liền không cần xảo, khó coi. Bên kia Tô Quốc Công Phủ, cũng nên đón tân một vòng náo nhiệt, duyên phố pháo tề minh. Tô Tụ Yên sáng sớm thượng liền đứng ở cửa nhìn xung quanh hồi lâu, đồng dạng cũng bị cha cấp cửa trách hồi lâu, đơn giản chính là về tổng tuyển cử nàng chạy thoát sự tình. Nếu lại chờ tiếp theo không biết muốn vài năm sau, nói nàng không hiểu chuyện không tiền đồ linh tinh nói. Tô Tụ Yên toàn đương gió thoảng bên thai một con lỗ thai tiến một con lỗ thai ra thôi, nàng hiện tại nhất chờ mong nhìn đến chính là tỷ tỷ, nghe trong cung tin tức nói, tỷ tỷ bị sách phong nhị phẩm chiêu nghi, cũng là hôm qua sách phong mọi người tuyển, duy nhất chiêu nghi, lớn nhất nhị phẩm phi tần, tỷ tỷ thật lợi hại. Hôm nay sáng sớm lâm triều thượng, Tô Quốc Công nhận hết văn võ đại thần nhóm định hót cùng ca ngợi, rất nhiều quan viên đều nói. Nhà hắn đại nữ nhi tương lai rất có thể thăng cư hậu vị, Tô Quốc Công chỉ là khiêm tốn mà cảm tạ đại gia một chúng chúc phúc, rốt cuộc thế sự khó liệu, từng bước cẩn thận. Tỷ tỷ, là tỷ tỷ. Tô Tụ Yên xa xa nhìn đến Tô Thường Căng cưỡi kiệu liễn lại đây, hưng phấn mà chỉ vào lại là tại chỗ nhảy nhót. Tô Quốc Công sắc mặt không được tốt xem, nhỏ giọng lẩm bẩm câu, bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi có thể hay không có điểm nữ nhi tư thái, hành sự lô mãng đại điều liền Nam Hải đều không bằng. Tô Tụ Yên tức giận đến phun ra lưới, hơi chút thu liễm điểm, rốt cuộc nàng cũng không thích nghe những người đó đối chính mình chỉ trỏ trỏ, đoan chính trạm tư sau chậm đợi tỷ tỷ hồi phủ. Tô Thường Căng từ kiệu liễn trung xuống dưới, đỏ thấm mẫu đơn thêu phượng hoàng bích hà la, vốn lượn phết đất bột nước yên váy lụa, thân khoác tơ vàng mỏng yên sa, buông xuống búi tóc thượng nghiêng cắm được khảm chân châu bích ngọc bộ diêu, cơ nếu nón nả khí nếu ưu lan, mặt tựa đào hoa, hảo một cái tuyệt mỹ nữ tử quay đầu mỉm cười bách mỹ sinh. Tỷ tỷ. Tô Tụ Yên đã gấp không chờ nổi chạy qua đi, không chút nào cố kỵ lễ nghi, Tô Quốc Công ở một bên nhắc nhở, hiện tại ngươi thấy tỷ tỷ, nhưng nên hành lễ. Không cần, cha Tô Thường Căng hơi hơi mỉm cười, hiện tại là ở trong nhà, có thể giống thường lui tới giống nhau liền hảo, Thường Căng từ nhỏ cùng muội muội quan hệ hảo, hành lễ không khỏi có chút khách khí. Đúng vậy, chính là. Tô Tụ Yên cùng cha khoe khoang, tỷ tỷ, ngươi cùng ta nói một chút trong cung đầu bộ dáng gì. Tô Thường Căng vỗ nhẹ nhẹ tay nàng. Về sau ngươi nếu là tưởng ta, có thể lấy thượng cái này thẻ bài đi vào, sẽ có người thả ngươi đi vào. Dứt lời, Tô Thường Căng từ túi tiền móc ra tới một khối tinh xảo điêu khắc thẻ bài, mặt trên rõ ràng có thể thấy được mấy chữ là tiến cung lệnh. Ta đây liền không khách khí nhận lấy lạp. Tô Tụ Yên nhếch miệng cười. Tô Quốc Công bất đắc dĩ đến đi theo hai cái nữ nhi phía sau, ai làm hắn đời này phải này hai cái nữ nhi đâu, cũng không có nhi tử, không sủng các nàng sủng ai đâu, ai, nhận mệnh đi. Hôm nay buổi sáng, Thẩm Chiêu Tuyết không đi trong tiệm, nhưng thật ra ở trong phòng bếp bận rộn một trận, có Thủy Thu cho nàng trợ thủ, làm được thực mau. Hộp cơm bên trong thượng thơm ngào ngạt thịt than chua ngọt cá kho còn có ớt cay xào thịt, chuẩn bị giữa trưa khi cầm đi cấp tướng quân, thuận tiện đi sân huấn luyện nhìn xem, rốt cuộc nàng gả lại đây cũng có đoạn thời gian, cũng vẫn luôn không lộ diện quá, còn có một nguyên nhân là tướng quân mỗi ngày đi sớm về trễ, hai người chạm mặt thời gian rất ít, kể từ đó, có lẽ cũng có thể tăng tiến phu thê cảm tình bãi, miễn cho bị người ngoài rơi xuống miệng lưỡi. Thụy Thu túi xuống thân đi, dùng tay phẩy phẩy, phát mũi hương khí phiêu tán mở ra, nhịn không được nói, thật hương à, tiểu thư ngươi chủ nghệ lại tiến bộ. Thẩm Chiêu Tuyết thẹn thùng cười, nào có, đều có một thời gian không xuống bếp. Dù sao ta cảm thấy tiểu thư chủ nghệ rất tuyệt, so kinh thành rất nhiều nhân vật nổi tiếng đầu bếp đều còn phải làm hương, tướng quân ăn nhất định sẽ từ đây nhớ thương. Thẩm Chiêu Tuyết cấp hộp cơm đắp lên, tạm dừng một giây trong đầu loáng thoáng ảo tưởng ra tướng quân hưởng dụng thời điểm bộ dáng, thật là chờ mong. Từ phủ đệ xuất phát, ước chừng yêu cầu ngồi trên nửa canh giờ xe ngựa mới vừa tới sân huấn luyện, không ngờ còn không có đi vào liền bị thủ vệ binh lính cấp cản thượng, người nào, quân sự trọng địa không được tự tiện xông vào. Phần 14. Thụy Thu bất mãn nhảy ra chỉ vào kia binh lính nói, ngươi biết đây là ai sao, tướng quân phu nhân, còn không mau tránh ra. Binh lính có chút kinh ngạc, cùng đồng bạn đối diện nhìn mắt, rốt cuộc ai cũng chưa thấy qua vị này tướng quân phu nhân, trong quân quy củ nghiêm ngặt, tướng quân lại thập phần nghiêm khắc, ai cũng không dám tự tiện đem người bỏ vào đi. Một vị khác binh lính đành phải đứng ra thẹn thùng giải thích, nay chỉ sợ đến chờ tiểu nhân đi vào bẩm báo tướng quân một tiếng mới được, hy vọng phu nhân có thể thứ lỗi. Lời còn chưa dứt, từ nơi không xa truyền đến một đạo thanh âm, không cần bẩm báo tướng quân, cấp tướng quân phu nhân cho đi. Nói xong người thanh âm không có độ ấm, giống như là máy móc mà trả lời. Ngụy phó tướng, này, Ngụy Tuyết đến gần tới, ta đã thấy tướng quân phu nhân, không giả, làm hành. Là. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi cười, đa tạ Ngụy tướng quân. Ngụy Tuyết không có lên tiếng, cũng không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là làm cái thỉnh thủ thế. Thụy Thu thấy thế không khỏi bĩu môi chạy nhanh đuổi kịp, này sân huấn luyện rất lớn, có vọng đài, cũng có phần tán doanh địa, là ngày thường bọn lính nghỉ ngơi nơi. Mà giờ này khắc này còn ở luyện binh, Ngụy Tuyết đem Thẩm Chiêu Tuyết mang qua đi khi, những cái đó bọn lính đều bị đều mở to mắt thấy ngây người mắt, sôi nổi tò mò lên vị này từ trên trời giáng xuống đại mỹ nhân là ai. Tư Mã Vân đứng ở đằng trước ý thức được binh lính gian sao động, lúc này mới hậu chi hậu giác xoay qua thân đi, thấy Thẩm Chiêu Tuyết kia một khắc có chút kinh ngạc, nhưng thực mau nấp trong ánh mắt, bình cả giận. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Chiêu Tuyết nhắc tới trên tay hộp cơm, ta làm điểm tiểu thái. Giây tiếp theo Tư Mã Vân tuấn mỹ lập thể ngũ quan càng thêm đình trệ, mặt vô biểu tình không có bất luận cái gì cảm xúc nói, cùng ta lại đây. Nói xong đạp bộ tránh ra. Tư Mã Vân đi rồi, những cái đó bọn lính cũng đều chậm trễ xuống dưới, có thậm chí cười hỏi, Ngụy phó tướng, vừa mới vị kia sẽ không chính là tướng quân phu nhân đi, thật là quốc sắc thiên hương tuyệt đại giai nhân a. Đúng vậy, dịu dàng hiền thục, ta cũng muốn như vậy một cái kiểu mỹ nương tử. Ngụy Tuyết không mấy vui vẻ, tiếp tục luyện binh. Theo sau, Thẩm Chiêu Tuyết đi theo Tư Mã Vân vào lều trại, Thủy Thu thì tại bên ngoài ngồi xổm chờ, trong lòng không cấm ảo tưởng khởi tướng quân cùng tiểu thư hai người ở bên trong cỡ nào ân ân ái ái trường hợp, tiểu thư đại thật xa lại đây đưa thân thủ làm đồ ăn, tướng quân nhất định cảm động đã chết đi, nghĩ vậy, Thủy Thu liền nhịn không được cười. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn quanh bốn phía một vòng, kỳ thật là đơn sơ thậm chí có chút loạn, trong lòng liền muốn hỗ trợ dọn dẹp một chút, ai ngờ nàng mới vừa động Tư Mã Vân liền nói, ngươi tới chính là vì đưa cái này. Thẩm Chiêu Tuyết ừ một tiếng, đầy cõi lòng chờ mong nhìn nàng. Tư Mã Vân tiếp nhận đặt ở trên bàn, nhất quán lãnh ngạnh biểu tình trên mặt không gợn sóng, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Thẩm Chiêu Tuyết có chút kinh ngạc, khả năng càng có rất nhiều không thể lý giải đi, như cũ tưởng nói một câu, tướng quân, làm giải tội thế ngươi dọn dẹp một chút. Lời còn chưa dứt, Tư Mã Vân đã hạ lệnh chủ khách, quay người đi, không cần, sân huấn luyện loại địa phương này ngươi về sau vẫn là đừng tới. Thẩm Chiêu Tuyết tưởng lời nói bị ngạnh ở trong cổ họng, trong lòng rất hụt hẫng, thậm chí có chút thất vọng cùng với thất bại cảm. Nàng đốn một hồi, dùng sức bóp ngón tay, lẩm bẩm há mồm, giải tội nhớ kỹ, giải tội trước cáo lui. Nói xong lui đi ra ngoài. Thụy Thu thấy tiểu thư ra tới chạy nhanh đón nhận suy nghĩ muốn hỏi một chút tình huống bắt quái một phen. Ai ngờ tiểu thư bước đi không ngừng nện bước thực mau căn bản liền không đợi nàng, thẳng tắp đi phía trước phóng đi. Tiểu thư, ngươi từ từ ta à, tiểu thư. Thẩm Chiêu Tuyết cắn môi liền tưởng chạy nhanh rời đi này, ngực chỗ giống như có nhất chịu cảm giác đau đớn. Thẩm Chiêu Tuyết rời đi sau. Tư Mã Vân mới ngồi xuống, dư quang thoáng nhìn trên bàn hộp cơm, tại đây loại không ai tình huống mới đi mở ra tới, phát mũi mùi hương nháy mắt tản ra tới, bên trong đồ ăn tinh xảo bày, nhìn rất là ngon miệng. Đúng lúc này, Tần Tôn đi nhanh vọt tiến vào, há mồm liền hỏi, là cái gì như vậy hương a? Hắn từ trước đến nay tự do tản mạn quán, khả năng cũng là ỷ vào cùng tướng quân vào sinh ra tử quan hệ hảo đi. Không phải nghe nói tẩu tử tới sao, người đâu? Thần tôn khắp nơi nhìn xung quanh. Tư Mã Vân chừng hắn một cái, ai là ngươi tẩu tử? Đương nhiên là. Lời còn chưa dứt, thần tôn nhìn thấy kia hộp cơm đồ ăn, duỗi tay liền nhặt lên chiếc đũa tới chuẩn bị kẹp một khối. Nào biết Tư Mã Vân tay mắt lanh lẹ một ngón tay liền xóa sạch hắn chiếc đũa, không phải cho ngươi. Ai, liền ăn một ngụm sao, dù sao có nhiều như vậy không phải, làm ta cũng nếm thử tẩu tử tay ý. Đi ra ngoài. Tư Mã Vân nói. Cái này Tần Tôn biết nàng nghiêm túc, không dám còn như vậy hi hi ha ha, trước khi đi còn không quên nhỏ giọng phun tào một câu, quỷ hẹp hỏi. Đãi Tần Tôn đi ra ngoài, Tư Mã Vân lúc này mới dùng chiếc đũa kẹp lên một cái miệng nhỏ đưa vào trong miệng, tất cả cảm xúc chỉ hóa thành hai chữ. Ăn ngon. Chương 15-15. Xe ngựa vào thành, bánh xe chạy ở đá phiến phô bình mặt đường thượng phát ra lộc cộc thanh âm, thường thường gặp phải ủng đổ đám người khi mã mũi sẽ phát ra một tiếng hí vang lấy làm nhắc nhở. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ngay ngắn ở bên trong xe chính giữa vị trí, không có biểu tình, cũng không có thanh âm. Thụy Thu ngồi ở một bên mau bị buồn hỏng rồi, tiểu thư từ sân huấn luyện ra tới liền dáng vẻ này, bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chẳng lẽ lại là tướng quân chọc tiểu thư không vui, không được. Nàng đến trò chuyện hống tiểu thư vui vẻ mới được. Tiểu thư, hôm nay thời tiết rất không tồi a. Nói xong, Thụy Thu nhìn Thẩm Chiêu Tuyết phản ứng, không có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu thư, một hồi chúng ta là hồi phủ, vẫn là đi trong tiệm a. Thẩm Chiêu Tuyết nâng mắt, nhàn nhạt mà trả lời, đi trong tiệm đi. Ân, ta đi theo Mã Phu nói một chút. Thụy Thu xốc lên màn xe cùng lái xe Mã Phu nói hai câu sau liền dối đầu tiến vào. Chỉ chốc lát xe ngựa ở cửa hàng trước dừng lại. Tiểu An ra tới nghênh đón, trên mặt mang cười, phu nhân ngươi tới rồi, hôm nay buổi sáng sinh ý nhưng hảo. Chỉ thấy Tiểu An bợ lạp tợ lạ nói cái không ngừng hội báo công trạng, Thẩm Chiêu Tuyết cũng chỉ là nhợt nhạt cười nhẹ nhàng gật đầu liền nhấc chân đi vào. Tiểu An có chút cảm thấy kỳ quái, liền hỏi một bên Thụy Thu, Thụy Thu bất đắc dĩ bĩu môi nói, ai ngươi vẫn là đừng hỏi, tiểu thư hiện tại tâm tình không tốt. Nói xong cũng đi theo đi vào, Tiểu An đứng ở trước cửa sờ sờ chán, không hiểu ra sao. Thẩm Chiêu Tuyết giống thường lui tới như vậy, thẩm tra đối chiếu sổ sách, làm điểm thanh toán linh tinh công tác, tính đến tính đi luôn là làm lỗi nàng dứt khoát khép lại, đôi tay chống ở trên trán, Thụy Thu đảo tới nước trà đặt ở trước bàn, tiểu thư, uống nước nghỉ ngơi xe đi. Nàng phát hiện chính mình không có biện pháp tính hạ tâm tới, không có biện pháp không đi để ý không thèm nghĩ những cái đó sự tình, chính là rõ ràng. Trước đây nàng tâm là thập phần rộng rãi thập phần đạm nhân A. Tiểu thư, không biết cứ như vậy phát ngốc bao lâu. Thẳng đến Thụy Thu thanh âm đem nàng suy nghĩ cấp một lần nữa kéo trở về, Thẩm Chiêu Tuyết ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Thụy Thu dùng ánh mắt ý bảo đường cái đối diện, là Tô Tiểu Thư tới. Nói xong cố tự tiến lên tới cửa đi nghênh đón, thuận tiện lặng lẽ cùng Tô Tụ Yên nói hai câu, Tô Tiểu Thư nhà ta hiện tại tâm tình không được tốt. Ai ngờ lời còn chưa dứt, Tô Tụ Yên liền vẻ mặt cảm thấy vấn đề nhỏ bộ dáng nói, không có việc gì, chuyện nhỏ, xem ta. Tụ Yên ngươi tới rồi. Thẩm Chiêu Tuyết đứng dậy đón chào. Tô Tụ Yên vừa thấy nàng, giật mình, sắc thật không bằng ngày thường trạng thái, nghe Thụy Thu nói ngươi tâm tình không được tốt. Thẩm Chiêu Tuyết cười nhạt suy nghĩ muốn che lấp, không nghĩ tới trạng thái là nhất không thể giấu giếm đồ vật, nàng vội nói sang chuyện khác hỏi, Tụ Yên hôm nay không có bồi tỷ tỷ sao? Tô Tụ Yên vẫy vây tay, trong cung bên kia thúc giục khẩn, ăn qua cơm chưa liền hồi cung, ai, không bằng như vậy, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Đi dạo? Thẩm Chiêu Tuyết hơi giật mình, đi. Nơi nào a? Giọng nói rơi xuống, Tô Tụ Yên rỗi tay bắt được Thẩm Chiêu Tuyết thủ đoạn, một cái thần bí địa phương. Nói xong mang theo nàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Thụy Thu đứng ở cửa trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra, Tô Tiểu Thư, kế tiếp liền dựa ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết chạy trốn có chút thở hổn hển, nàng thân mình nhu nhược nơi nào chịu đựng quá như vậy rèn luyện, chỉ chốc lát liền đỏ mặt tía thai xuyến đến không được. Tô Tụ Yên bất đắc dĩ đành phải tạm dừng xuống dưới đãi nàng nghỉ ngơi trình đốn, xem nàng kia bộ dáng một chút việc đều không có. Còn có bao xa a? Không xa, nửa canh giờ trong vòng, nhất định có thể tới. Nửa canh giờ? Thẩm Chiêu Tuyết sợ hãi. Một hồi đi ngươi sẽ biết, nơi đó a là toàn kinh thành tốt nhất chơi địa phương. Tô Tụ Yên bán đủ cái nút. Nàng theo như lời cái này địa phương là kinh thành lớn nhất ngầm thị trường, sở hữu hiếm lạ đồ cổ ở trên thị trường không thấy được đồ vật nơi này đều có đến bán, cũng có đến từ Tây vực đến từ các quốc gia độc đáo thương phẩm. Sở dĩ bị mệnh danh là ngầm thị trường trong đó một nguyên nhân là này thật sự thành lập dưới mặt đất, ngăn cách với thế nhân, người bình thường ra cơ hồ sẽ không tìm tới nơi này tới. Thị trường lối vào có người phụ trách gác, có người cấp Thẩm Chiêu Tuyết truyền đạt một bộ mặt nạ, Thẩm Chiêu Tuyết không quá minh bạch nhìn về phía Tô Tụ Yên, chỉ thấy nàng sớm đã cho chính mình mang hảo, cũng giải thích nói, tiến vào nơi này người A, đều yêu cầu mang lên mặt nạ, sở hữu giao dịch người bị giao dịch người, đều lẫn nhau không thấy được diện mạo, bảo trì này cảm giác thần bí, tới, nhanh lên mang lên chúng ta vào đi thôi. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu đem mặt nạ cấp mang lên, dần dần mà có một ít lòng hiếu kỳ. Mang hảo mặt nạ, hai người mới bị cho đi, bên trong đúng như Tụ Yên theo như lời như vậy. Mỗi người đều mang đủ loại kiểu dáng mặt nạ, quang nhìn trang căn bản liền phân biệt không ra người này là ai, lại có thể hay không là chính mình nhận thức người. Nơi này đồ vật à, có tiện nghi có quý, nhưng là có một chút là tuyệt đối bảo đảm không có hàng giả. Ngẫu nhiên có như vậy một hai người trà trộn vào tới muốn thật giả lẫn lộn, đó là sẽ bị thị trường người phụ trách kéo đi ra ngoài đánh chết. Tô Tụ Yên vừa đi vừa hướng Thẩm Chiêu Tuyết phổ cập khoa học tương quan sự tình. Bất quá, Tụ Yên như thế nào sẽ như thế hiểu? Thẩm Chiêu Tuyết tò mò hỏi. Đó là bởi vì, không nói cho ngươi. Tô Tụ Yên cười xấu xa, nói xong vô vô nàng vai, mau, ta mang ngươi đi đi dạo. Tây vực cống phẩm hương hương, mau đến xem vừa thấy. Đến từ đại cùng thú đông, toàn thị trường chỉ này một nhà. Tốt nhất thiên sơn tuyết liên, so bên ngoài tiện nghi lạc. Khắp nơi đều là bán ra giao hàng thành, Tụ Yên bỗng nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng, như là thấy cái gì dường như, lập tức lôi kéo Thẩm Chiêu Tuyết xông lên phía trước, trước mắt chính là một cái tiểu thư quán. Bịa mặt thượng họa mỹ lệ nữ tử, phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ đều là không sai biệt lắm. Lão bản, lại có tân hoa A. Tô Tụ Yên mới vừa mở miệng, đối phương giống như là nhận ra tới giống nhau, thập phần nhiệt tình. Cô nương, là ngươi tới rồi. Nói chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi lấy ra mấy quyển áp đáy hòm, người khác tới ta đều không cho, đây là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị, đều là hảo hóa. Tô Tụ Yên cầm ở trong tay điên điên, vẻ mặt vừa lòng, Thẩm Chiêu Tuyết tới gần nàng nhỏ giọng hỏi. Đây là ngươi phía trước nói qua sách cấm sao. Bán ra tựa hồ là nghe thấy được Thẩm Chiêu Tuyết nói, chạy nhanh nói, vị cô nương này, là đầu một hồi tới chúng ta ngầm thị trường đi, sách cấm là mặt trên người xưng hô, ở chúng ta này, đều xưng là tịch. Tịch. Tô Tụ Yên đem trong tay mấy quyển cho Thẩm Chiêu Tuyết, ngươi trước cầm trở về xem xong ta lại tìm ngươi muốn. Nói xong đã bỏ tiền cho người bán ra vui sướng mà thu hồi ngân lượng tới. Đúng lúc này, từ phía sau trải qua một người giống như nhẹ nhàng đụng phải Thẩm Chiêu Tuyết một chút, nàng theo bản năng quay đầu lại đi xem, chỉ thấy người nọ mang mặt nạ thân hình có chút quen mắt, nhưng rồi lại nghĩ không ra là ai, hai ba bước liền đã đi xa. Giải tội, đang xem cái gì đâu? Tô Tụ Yên hỏi. Không, không có gì. Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu. Ta đây mang ngươi lại đi địa phương khác đi dạo. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết doanh doanh cười, gật đầu, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt. Kia người đeo mặt nạ sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. Màn đêm tại đây tòa bất dạ thành buông xuống, mắt thấy nên đóng cửa Thụy Thu đứng ở cửa tiệm nhìn xung quanh hồi lâu, như cũ không gặp tiểu thư trở về, cái này nhưng như thế nào hảo, chỉ mong không cần xảy ra chuyện hảo. Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa xử tới, Thụy Thu liếc mắt một cái nhận ra ngồi ở đằng trước Mã Sa Phu, là Tư Mã trong phủ. Trên xe người xuống dưới, là Tư Mã Vân, Thụy Thu chạy nhanh hành lễ, tướng quân. Tư Mã Vân liếc mắt một cái, chỉ là hỏi, còn không có đóng cửa. Phần 15. Thụy Thu túi đầu không biết nên làm thế nào cho phải, trong tay nắm chặt xuống tay lụa, Tư Mã Vân ý thức được có chút không thích hợp, nhấc chân đi vào, bên trong chỉ có cái tiểu nhị tiểu ăn, cũng không có Thẩm Chiêu Tuyết thân ảnh. Phu nhân đâu? Tướng quân tha mạng. Thụy Thu bùn một chút quỳ rạp xuống đất, tiểu thư nàng. Nàng buổi chiều tùy Tô tiểu thư đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Tô tiểu thư? Lại là nàng. Tư Mã Vân hai hàng lông mày khẩn lẫm, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm, không ngờ hai cái bóng hình xinh đẹp từ đường cái đối diện đã đi tới. Thụy Thu đại hỉ, vội vàng kêu, các nàng đã trở lại. Thẩm Chiêu Tuyết trên mặt mang theo nhợt nhạt cười, tâm tình tựa hồ rất là thích ý, lại ở dương mắt thấy đứng ở trong tiệm kia cao lớn đĩnh bạt thân ảnh khi, hơi cứng đờ, tướng quân. Như thế nào tới? Thụy Thu chạy ra tới, giữ chặt Thẩm Chiêu Tuyết tay, tiểu thư, ngươi nhưng xem như đã trở lại, bằng không ta cũng vô pháp công đạo. Tô Tụ Yên đôi tay chống nạnh, giải tội cùng ta đái một khối đâu, có cái gì hảo lo lắng. Dứt lời, nàng cũng đi theo nhìn về phía trong tiệm, cả lơ phất phơ tự hỏi tự đáp, đó chính là Tư Mã tướng quân đi, là rất xoái, bất quá ta còn là thích nhất giải tội. Được rồi, đã trễ thế này ta cũng nên đi trở về, nếu không cha ta lại nên cở trách ta khắp nơi dương oai, ta nhưng không thích hắn cả ngày ở ta bên thai nhắc mãi. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp môi chiều nàng phất tay chia tay, Tô Tụ Yên đã đi ra vài bước xa. Mạnh mẽ huy xuống tay. Nhìn theo Tụ Yên rời đi, Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới quay đầu, chỉ thấy Tư Mã Vân bước đi ra tới, vẻ mặt lạnh nhạt đi tới xe ngựa biên, thấy Thẩm Chiêu Tuyết như cũ thờ ơ, chỉ là dùng dư quang liếc mắt một cái, còn không lên xe. Thẩm Chiêu Tuyết thoáng đốn sẽ, theo sau, nhỏ giọng nói tới. Trên đường trở về, Thụy Thu vì tránh cho xấu hổ, chủ động xin ra trận muốn cùng Mã Phu một khối ngồi ở bên ngoài, bên trong chỉ còn lại có tướng quân cùng tiểu thư hai người. Bên trong xe ngựa không khí hơi có chút xấu hổ, ai cũng bất hòa ai nói lời nói, Thẩm Chiêu Tuyết gắt gao ôm trong lòng ngực thư, chủ động dò hỏi một tiếng, tướng quân, là cố ý tới đón giải tội trở về sao? Tư Mã Vân nuốt nuốt nước miếng, tiết hầu giật giật, mắt nhìn phía trước miệng lưỡi không nóng không lạnh, không có. Tiện đường đi ngang qua. Chương 16-16. Xe ngựa vừa mới ở Tư Mã phủ đệ trước dừng lại, quản gia liền vội vội vàng tiến đến hội báo, âm lượng không lớn cũng không nhỏ, còn thỉnh tướng quân cùng phu nhân đi tiền viện chính sảnh một chuyến, lao ra đã chờ lâu ngày. Tư Mã Vân không nói gì, chỉ là nhẹ điểm phía dưới ý bảo, nhấc chân chiều chính sảnh phương hướng đi đến. Thẩm Chiêu Tuyết đem chính mình trong lòng ngực thư giao cho Thụy Thu trên tay, cũng luôn mãi dặn dò nàng không thể mở ra cũng không thể xem, lúc này mới đi theo tướng quân cùng vào đại sảnh. Thụy Thu phủng trong lòng ngực mấy quyển thư, bìa mặt thượng không có thư danh, chỉ có một vị diện mạo mỹ diễm dáng người mạn diệu nữ tử, tựa hồ ở hướng nàng cười, nàng càng thêm tò mò, này rốt cuộc là cái gì thư đâu, tiểu thư như vậy quý giá, như vậy thần bí. Đáng tiếc tiểu thư đã phân phó qua, Thụy Thu vẫn là thành thành thật thật ôm thư ở bên ngoài chờ bãi. Cha. Thẩm Chiêu Tuyết túi cúi người. Cha, có chuyện gì? Tư Mã Vân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tư Mã Bá Giật đánh giá hai người một hồi, lúc này mới nói, ngày mai ngươi có cái bà con xa biểu muội muốn lại đây, các nàng ra ra không tốt lắm sự tình sẽ đến trong phủ ở tạm một đoạn thời gian, ngươi cùng giải tội hảo hảo chiêu đãi một phen. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, giải tội nhất định sẽ kiệt lực hảo hảo chiêu đãi biểu muội. Bà con xa biểu muội. Tư Mã Vân nghi hoặc. Nàng nhưng thật ra không biết chính mình còn có cái bà con xa biểu muội. Tư Mã Bá giật cười, giải thích nói, là như thế này, ngươi hàng năm ở biên ngoại sinh hoạt, tự nhiên là chưa thấy qua cái này tiểu biểu muội, ngày mai liền sẽ đã biết. Tư Mã Vân nhấp nhấp môi, không nói chuyện nữa. Chính sảnh an tĩnh như gà, Tư Mã Bá giật lại ngó ngó hai người, đành phải nói, được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Kia giải tội đi trước lui ra, cha hảo sinh nghỉ ngơi. Thẩm Chiêu Tuyết túi cúi người, Nguyễn Thanh Tế Ngư nói. Thụy Thu rỗi giải cổ nhìn xung quanh, chân cẳng có chút chết lặng, vừa định tiểu thư như thế nào còn không có ra tới, liền nhìn thấy một cao một thấp hai cái thân ảnh đi ra. Cho ta lấy đi. Thẩm Chiêu Tuyết rôi tay. Không cần tiểu thư, vẫn là làm Thụy Thu cho người cầm đi. Thụy Thu nói xong trộm ngắm liếc mắt một cái phía sau, ngay sau đó tiến đến Thẩm Chiêu Tuyết bên thai nhỏ giọng nói, ngươi xem, tướng quân ở chúng ta phía sau đi theo đâu. Thẩm Chiêu Tuyết không dám quay đầu lại đi xem, trên mặt có chút nóng lên. Kỳ thật không khí rất xấu hổ, rốt cuộc đều là hồi cùng cái viện, Tư Mã Vân cũng không thật lớn bước vượt qua phía trước hai người, chỉ có thể đi theo phía sau, bảo trì một chút khoảng cách, cứ như vậy đi tới. Thụy Thu, đừng nhìn. Thẩm Chiêu Tuyết nhỏ giọng nói, ngữ khí có chút có quắp cùng khẩn trương. Thụy Thu đành phải ngoan ngoãn mà quay đầu lại, cùng với bắt chuyện lên, tiểu thư, ngươi giữa chưa có phải hay không lại cùng tướng quân nháo cái gì mâu thuẫn nha, xem ngươi ra tới đều thật lâu không mấy vui vẻ bộ dáng. Thẩm Chiêu Tuyết vừa đi vừa nhếch miệng lộ ra một tia miễn cưỡng ý cười, nào có, không có. Rõ ràng liền có, Thụy Thu đi theo tiểu thư bên người nhiều năm, người khác nhìn không ra tới sự tình, ta còn xem không rõ sao. Tư Mã Vân đi theo phía sau, tuy nói không tính lớn tiếng, lại cũng có thể nghe cái rõ ràng, không khỏi bước chân dừng một chút. Thấy Thẩm Chiêu Tuyết không chịu tiếp tục liêu đi xuống, Thụy Thu đành phải đổi cái đề tài, kia chiều nay, tiểu thư cùng Tô tiểu thư đi đâu chơi nha, nhìn dáng vẻ thực vui vẻ đâu. Muốn biết nha. Thụy Thu dùng sức gật đầu, vẻ mặt thiên chân. Không nói cho ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết cười thần bí, nhanh hơn bước chân đem nàng ném ở phía sau. Ai, tiểu thư, ngươi từ từ ta. Thụy Thu vội vàng đuổi theo. Hai cái nữ hải tử dọc theo đường đi ồn ào nhốn nháo cũng coi như là trở về trong viện. Thẩm Chiêu Tuyết mới vừa đi thượng nhà chính bậc thang một bước, phía sau liền truyền đến đóng cửa thanh âm. Đãi nàng quay đầu lại đi khi, đã không thấy tướng quân thân ảnh, mà trong sương phòng nhiều một tinh ánh nến. Thụy Thu nàng dương mắt kêu một tiếng, đem thư cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ân. Thụy Thu gật gật đầu. Vào nhà sau, Thẩm Chiêu Tuyết liền trước tắm gội thay quần áo, tùy tay đem kia mấy quyển thư ném vào đầu giường, nhất thời liền cũng liền ném tại sau đầu, thẳng đến đêm dài khi một mình.